Chương 101, mộ tiểu thư có phải hay không mang thai? Trở về phòng, Cố Vi Vi cẩn thận đem đã dùng qua que thử thai tàng vào trong bọc sách, chuẩn bị ngày mai đi học mang đi ra ngoài hủy thi diệt tích. Bởi vì không có chúng giải, dậy sớm ăn điểm tâm, nàng tâm tình thật tốt cùng hai người chào hỏi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi, ngủ một giấc liền chuyện gì cũng không có. Kỳ trình tuần tới thi kỹ năng, mấy ngày nay ta phải bồi nàng luyện đàn, buổi tối trở lại. Cố Vi Vi nói. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng. Cố Vi Vi uống mấy hớp cháo một xem giờ, mau tới trễ, ta đi trước. Phó Thời Khâm dòm nhà mình anh ruột đưa mắt nhìn người ra cửa biểu tình, thở dài than thở nhắc nhở. Ca, ta làm sao cảm giác ngươi không phải đang nói bạn gái, ngược lại thật giống như là cha già thu nuôi một con gái đâu. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, hướng đang thu thập phòng bếp Vương Di nói. Nói cho Lucas, hắn có thể trở về nước. Không muốn, không có Lucas, ta sẽ không sống nổi. Phó Thời Khâm kêu rên. Lucas là phó gia từ nước ngoài mời đầu bếp, làm đầu ngọt là hắn nhất yêu quý. Đối với hắn như vậy cho cốt cấp ăn ngọt đảng, mất đi như vậy đầu bếp, nhất định chính là muốn hắn mệnh. Phó Hàn Tranh ưu nhã cầm khăn ăn xoa xoa môi, đứng dậy đi làm. Ngày mai đi công tác, đừng quên đi. Phó Thời Khâm sinh không thể yêu than thở, hắn đại khái là có một cái giả ca ca, mảy may không cảm giác được thân tình ấm áp. Buổi tối, Phó Hàn Tranh xã giao xong trở lại nhà trọ, đã trễ lắm rồi. Phó Thời Khâm nhìn hắn nhìn chằm chằm Cố Vi Vi gian phòng phương hướng, tiện hề hề nói. Có muốn hay không ta cho ngươi đem cửa mà mở ra, ngươi đi chỗ đó ngủ. Phó Hàn Tranh rời đi ánh mắt, thờ ơ nói. Nếu không, đi công tác thời gian từ một tuần lễ, đổi đến một tháng. Phó Thời Khâm đoan uổng phải chết, ta là nhìn các ngươi hai hải hệ một mực không nóng không lạnh không có gì tiến triển, hảo tâm cho ngươi đề nghị đâu. Nga. Phó Hàn Tranh lạnh lùng tiêu mi. Phó Lao Tam nói, giữa nam nữ nhiều một chút phụ khoảng cách trao đổi, là tăng tiến cảm tình nhanh nhất phương thức. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh cau mày, phụ cách. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua nhà mình anh ruột eo hạ, cười hắc hắc. Phụ 18cm trao đổi. Phó Hàn Tranh khinh bỉ liếc hắn một cái, đứng dậy đi rửa mặt nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm hừ hừ, hắn không được người ta có bạn trai, không được người ta dọn ra nơi này. Cuối cùng mục đích, không phải là vì muốn cùng người ta tiến hành phụ 18cm trao đổi, bây giờ trang cái gì tránh nhân quân tử. Ngay kế, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi bữa ăn sáng vội vã đánh cái hình, liền mỗi người đi trường học cùng công ty. Phó Thời Khâm bởi vì buổi chiều phải ra kém, ngủ cái rất thẳng, mới dậy thu thập đi công tác hành lý. Một bên thu thập, một bên hận hận nói hỏng bét không có chút nào nhân tính nhà mình anh ruột. Đang bận cho bọn họ giặt quần áo Vương Di, đột nhiên một mặt khẩn trương tìm tới. Nhị thiếu gia, mộ tiểu thư. Mộ tiểu thư nàng có phải hay không mang thai? Mang thai, nàng hoài cái gì mang thai? Phó Thời Khâm bận bịu thu dọn đồ đạc, căn bản không lắng nghe đối phương nói. Vương Di đem từ Cố Vi Vi trong túi quần áo móc ra hóa đơn đưa tới, nếu không phải mang thai, cô bé nào sẽ mua vật này? Phó Thời Khâm nhận lấy nhìn một cái, bị sợ con ngươi tử thiếu chút nữa không rơi ra. Ngoa tào. Hắn kích động cho nhà mình anh ruột gọi điện thoại quá khứ, chuẩn bị báo cáo quân tình. Nhưng là, đánh hai lần, Phó Hàn Tranh căn bản không có tiếp hắn điện thoại. Hắn cắn răng nghiến lợi phát rồi cái tin nhắn ngắn quá khứ, lại không tiếp ta điện thoại, ngươi sẽ hối hận ba. Chương 102, ngươi có phải hay không phải làm ba? Phó thị tập đoàn trụ sở chính, tầng chốt tổng tài phòng làm việc. Phó Hàn Tranh đang nghe mong đợi hoa bộ báo cáo hạng mục mới mong đợi hoa án, liếc mắt một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn, giữa hai lông mày dâng lên mấy phần giận tái đi. Ngay sau đó, Phó Thời Khâm điện thoại lại đánh tới rồi. Cho ngươi 3 phút. Ngươi ngày hôm trước không phải nói mộ Vi Vi trột dạ khẩn trương sao? Ta bây giờ biết nàng ngày đó đang tại trột dạ khẩn trương cái gì? Phó Thời Khâm nói sau, ngay sau đó nói ra điều kiện. Ngươi không để cho ta đi công tác, không để cho Lucas trở về nước, ta liền đều nói hết cho ngươi. Bị uy hiếp Phó Hàn Tranh, thanh âm một cái chớp mắt chìm liệt như băng. Ngươi còn có 2 phút. Đây chính là quan hệ đến nhân mạng đại bí mật Nga, ngươi thật không nên nghe sao. Phó Thời Khâm ỉ vào tiền đặt cuộc đang tại tay, không có sợ hãi. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, đi công tác gan bài từ khiêm đi. Còn có Lucas, trả lại cho ta Lucas. Phó Thời Khâm bổ sung nói. Phó Hàn Tranh sắc mặt chìm mấy phần, tốt. nếu là hắn nói tin tức, không có cái giá này trị giá, ghê gớm. Ghê gớm liền đem hắn đẩy đi đến Nam Phi đi đào mỏ. Phó Thời Khâm mục đích đặt tới, cầm hóa đơn tung tăng đi ghế salon nằm một cái. Ngày hôm trước ngươi mang nàng lúc trở lại, Mộ Vi Vi không phải tiên tiến nhà cửa đi, sau đó ta bưng nhiệt có thể cùng đụng phải, có thể vẩy nàng trên người. Trọng điểm. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nhắc nhở. Gấp cái gì, nghe ta từ từ nói. Phó Thời Khâm nghe ra nhà mình anh ruột vội vàng, đắc ý tiếp tục nói, cũng là bởi vì ngày đó ta đem có thể hất tới nàng trên người, cho nên ta mới có cơ hội phát hiện nàng bí mật. Phó Hàn Tranh nghe được nàng bí mật bốn chữ, chịu đựng xuống mấy phần tâm. Bí mật gì? Nhưng mà, Phó Thời Khâm nhưng không đầu không đuôi hỏi một câu, ca, người ngày đó, không mang bao đi. Hắn ca cho tới bây giờ sẽ không mang nữ nhân qua đêm, cho nên trong nhà không thể nào chuẩn bị loại đồ vật này. Cho nên, hắn 100% khẳng định, đêm hôm đó hắn cùng Mộ Vi Vi chung một chỗ, căn bản là không có mang bao. Phó Hàn Tranh ánh mắt như cuồng phong qua lãng, ngay lập tức vạn biến. Mơ hồ, đã đoán được Phó Thời Khâm muốn nói gì. Hôm nay Vương Di thu thập nhà, cho Mộ Vi Vi giặt quần áo, từ nàng trong túi áo tìm được một tấm nàng mua nghiệm mang thai đồ dùng hóa đơn. Phó Thời Khâm nói tới chỗ này, không quên vừa nặng thân rồi mình một chút mấu chốt tính tác dụng. Ta cùng ngươi nói, nếu không phải ta lúc ấy đem có thể vẩy nàng trên người, nàng một lần phòng liền đổi quần áo, nếu không này hóa đơn đã sớm bị nàng hủy thi diệt tích. Phó Hàn Tranh không nói gì, phất phất tay tỏ ý mong đợi hoa bộ nhân viên đi ra ngoài trước. Bây giờ cuối cùng minh bạch, nàng ngày đó một đường đang tại trột dạ khẩn trương cái gì. Phó Thời Khâm tiếp tục đang tại bên đầu điện thoại kia, còn không ngừng lảm nhảm vừa nói. Đêm hôm đó nàng vào phòng vệ sinh một giờ, kết quả ra lúc tới tắm cũng chưa gội đầu cũng chưa giặt, ta liền nói nàng kỳ quái đi. Phó Hàn Tranh như cũ không lên tiếng, sắc mặt có chút trầm ngưng. Ngày hôm trước chuyện, nàng lại tới hôm nay đều không cùng hắn nói qua một cái chữ. Nếu không phải hôm nay bất ngờ bị phát hiện, nàng là dự định lúc nào mới chịu nói ra. Phó Thời Khâm hồi báo xong, hưng phấn nói. Ca, ngươi có phải hay không phải làm ba, ta phải làm thúc thúc rồi. À, hắn có muốn hay không đem này tin tức tốt nói cho một chút bà nội, còn có Phó Lao Tam bọn họ, mọi người cùng nhau chúc mừng một chút. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói, cho ngươi 3 giờ, đi làm một chuyện. Còn có 3 giờ, nàng mới tan học. Chuyện gì? Phó Hàn Tranh cho hắn dặn dò chuyện, cúp điện thoại. Chương 103, lần đầu tiên cầu hôn. Buổi chiều 6 giờ, anh Thành trung học tan học. Cố Vi Vi đang tại khu dạy học hạ trước cùng Lạc Thiên Thiên hội hợp, bởi vì đi phòng vệ sinh, hai người liền cùng nhau đang chờ. Nàng đem tắt máy một buổi chiều điện thoại di động mở máy, mới vừa mở máy một cái liền nhiều cái tin nhắn ngắn đi vào. Một cái là Phó Hàn Tranh gửi tới, sau khi tan học, đến từ ngõ đầu đường bãi đậu xe. Phía sau mấy cái là Phó Thời Khâm gửi tới, Mộ Vi Vi, tan học mau tới bãi đậu xe. Đều tan học 10 phút rồi, ngươi tại sao còn không đi ra? Mở máy, trở về ta điện thoại. Cố Vi hướng nhìn chằm chằm điện thoại di động nhíu mày, này hai huynh đệ làm gì? Nàng không đã nói qua, gần đây phải đi dạy kỷ trình luyện đàn, buổi tối mới trở về. Nàng đang chuẩn bị trở về Phó Hàn Tranh tin tức, Phó Thời Khâm điện thoại liền đánh tới rồi. Mộ Vi Vi, ngươi làm sao mới mở máy, sắp đến từ ngõ đường bãi đậu xe tới. Ta cùng Thiên Thiên các nàng hẹn cùng nhau luyện đàn, bây giờ không đi trở về. Cố Vi Vi nói. Vừa mới dứt lời, Phó Thời Khâm điện thoại đổi thành Phó Hàn Tranh đang tại nhận, trầm thấp thanh âm mang không cho người cự tuyệt lực uy hiếp. Chúng ta đã đến, bây giờ qua đây. Ngươi không tới, ta liền đem lái xe trong trường học đi tiếp. Phó Thời Khâm đi theo ầm ĩ nói. Cố Vi Vi cắn răng, ta lập tức đi tới. Kỷ Trình mới vừa trở lại, vui vẻ nói, đi thôi, ta mời các ngươi uống trà sữa, sau đó sẽ trở về luyện đàn. Trình Trình, ta khả năng không đi được, có chút việc cần đi về trước. Cố Vi Vi xin lỗi nói. Hai người kia cũng không biết dở trò quỷ gì, không giải thích được chạy đến nàng trường học kế cận. Nếu là không đi, nàng một điểm đều không nghi ngờ Phó Thời Khâm cái đó nhị hóa sẽ đem lái xe tới trường học trong tới. A, ta còn có mấy ngày liền cuộc thi. Kỷ Trình nhất thời sụp đổ mặt. Ngươi ấn ngày hôm qua luyện tập, tựa bài hát kia hẳn liền có thể quá quan. Cố Vi Vi còn chưa nói hết, Phó Thời Khâm thúc giục hồn tựa như lại gọi điện thoại qua đây. Nàng không thể không vội vã cùng Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nói chia tay, chạy chậm ra trường học, đi gần đây từ ngõ đường, quả thật thấy được Phó Hàn Tranh xe đầu ở chỗ đó. Nàng nhìn chung quanh một chút, không có cùng trường bạn học mới mở cửa xe ngồi lên xe. Đến cùng chuyện gì, thế nào cũng phải chạy ta trường học tới. Phó Hàn Tranh đưa tay khêu một cái nàng tóc bị gió thổi loạn, giọng ôn tồn nói. Có cái địa phương trọng yếu phải đi. Địa phương nào? Phó Hàn Tranh đưa tay nắm nàng tay, không đợi nàng đánh đi liền nắm chặt. Rất nhanh thì đến. Cố Vi Vi bị nam nhân khác thường ánh mắt ôn nhu nhìn, mơ hồ có dũng khí dự cảm bất tường, luôn cảm giác phải đi không phải địa phương tốt gì. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên thả thủ âm nhạc, là thủ phi thường lãng mạn IT, lớp họa dạ đi xệ gờ tờ. Người hôm nay không phải đi công tác sao? Cố Vi Vi kỳ quái nhìn chằm chằm trước mặt tâm tình tung tăng người. Anh ruột ta khai ân, ta không cần đi. Phó Thời Khâm nói xong, cao hứng huýt sáo lên. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nhưng phát hiện ngồi ở bên người nam nhân, một mực đang nhìn nàng. Ánh mắt, thâm thúy ôn nhu. Chúng ta, đến cùng muốn đi đâu? Nếu là bọn họ công ty xã giao, cũng căn bản tua không được nàng một học sinh tới tham dự. Mới vừa hỏi xong, Phó Thời Khâm dừng xe lại nói. Cục dân chính tới rồi. Cục dân chính. Cố Vi Vi nhìn một chút ngoài cửa xe, nghe mã thật đúng là cục dân chính, tới đây làm gì? Kết hôn. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Phó Thời Khâm, ai kết hôn? Chúng ta. Chương 104, lần đầu tiên cầu hôn hai. Cố Vi Vi hoa dung thất sắc, một cái nắm chặt rồi dây an toàn, mãnh liệt cự tuyệt xuống xe. Ta không muốn, chúng ta không có gì hay kết. Ngươi chắc chắn? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Ta chắc chắn. Cố Vi Vi một tay gắt gao nắm dây an toàn. Mặc dù chúng ta là ngủ qua một đêm, nhưng Phó Tổng ngươi đều lớn như vậy người lớn, bước ta một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đối ngươi phụ trách, quá khi dễ người. Là ta đối ngươi phụ trách. Phó Hàn Tranh đè xuống tức giận, trịnh trọng nói. Ta không cần phụ trách. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục. Hơn nữa, ta vẫn chưa tới kết hôn tuổi, cũng cùng ngươi kết không được. Hắn là đột nhiên đánh gió gì, trực tiếp mang nàng tới cục dân chính rồi, đây là muốn bức hôn mạnh lấy tiết tấu sao. Nước Hoa có quy định đặc thù, chỉ cần tuổi tròn 18 tuổi, song phương cha mẹ đồng ý, chấp thuận kết hôn. Phó Thời Khâm xoay đầu lại nói, kia Lê Gia Thành cũng không khả năng đồng ý. Cố Vi Vi nói, Lê Gia Thành nếu là biết, chắc chắn sẽ không đồng ý, sẽ còn đem Lê Hinh Nhi cùng Lê Tương Tương đưa tới cho hắn. Đang tại hắn trong mắt, Mộ Vi Vi căn bản cũng không phải là con gái hắn, làm sao có thể đồng ý nhường nàng gả vào Phó gia. Phó Thời Khâm ngồi kế bên tài xế túi tài liệu trong rút ra một tờ giấy, đang tại nàng trước mặt quơ quơ. Thấy rõ ràng, đây là Lê Gia Thành thân bút ký tên giấy đồng thuận. Cố Vi Vi nhìn một cái, giấy đồng thuận trên đúng là Lê Gia Thành ký tên. Nhưng mà, lấy bọn họ Phó gia bản lãnh, muốn lấy được một tấm Lê Gia Thành ký tên giấy. Sau đó, viết nữa trên giấy đồng thuận nội dung, căn bản là chuyện dễ dàng. Vậy ta sổ hộ khẩu cũng không có. Ta giúp ngươi đã lấy tới. Phó Thời Khâm lại lấy ra nàng sổ hộ khẩu cơ cơ. Ba giờ, hắn đã đem phải chuẩn bị đồ, đều cho bọn họ chuẩn bị xong. Bây giờ, chỉ cần chính bọn họ đi cục dân chính bên trong chụp tấm hình, làm cái chứng. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, bọn họ này đến có chuẩn bị a? Bây giờ, còn có cần gì chuẩn bị? Phó Hàn Tranh định nhìn nàng hỏi. Cố Vi Vi đánh không ra bị hắn nắm tay, ai kết hôn có như vậy, nói kết liền đem người kéo tới cục dân chính, ngươi cầu hôn rồi sao, ngươi nhường ta suy xét sao. Phó Hàn Tranh hướng về phía ngồi trước Phó Thời Khâm đưa tay, cầm tới. Phó Thời Khâm lập tức cầm một con tinh xảo ti nhung hộp thả vào tay hắn trong. Nhạ, chiếc nhẫn. Sau đó, lại mở cửa xe đi xuống, từ trong cốp sau cầm một bó hoa hồng. Trở lại trong xe cưỡng ép nhét vào trong ngực nàng. Bây giờ âm nhạc, hoa hồng, chiếc nhẫn, tất cả đều đầy đủ hết. Phó Hàn Tranh mở ra chiếc nhẫn hộp, tinh xảo hoa lệ chiếc nhẫn kim cương đưa tới nữ hài trước mặt. Bây giờ, cho ngươi 5 phút thời gian cân nhắc. Cố Vi Vi dụ con mắt nhìn một chút mạnh nhét vào trong ngực hoa hồng, nhìn lại một chút trước mặt chiếc nhẫn kim cương, lại nhìn một chút cầm chiếc nhẫn nam nhân. Nay cầu hôn phương thức. Thật đúng là rất có hắn Phó Hàn Tranh sấm rền gió cuốn xì thai. Lãng mạn âm nhạc đang tại bên trong xe vang trở lại, nàng tâm tình nhưng ngày chó một dạng tan vỡ phát điên. Lấy Phó Hàn Tranh bá đạo, 5 phút sau quản nàng có đồng ý hay không, khẳng định cũng sẽ đem nàng kéo dài tới cục dân chính đi. Cái đó, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Ngày hôm qua khá tốt tốt, buổi sáng trước khi ra cửa cũng tốt tốt, làm sao lại đột nhiên nổi điên đầu? Phó Hàn Tranh trên khuôn mặt, đè nén vẻ giận. Xem ra, mang thai chuyện, ngươi còn không có ý định nói cho ta. Cái gì mang thai, ta mới không mang thai. Cố Vi Vi cả giận nói. Ngươi không mang thai, mua nghiệm mang thai đồ dùng làm gì? Phó Hàn Tranh vừa nói, đem tờ nào mua đồ hóa đơn sáng đi ra. Chương 105, Phó Phu Nhân cùng bạn gái, ngươi chọn một. Cố Vi Vi nhìn chứng cớ, lăng lăng trừng mắt nhìn. Đông nhiên nhớ tới ngày hôm trước trở về, đụng phải Phó Thời Khâm, trở về phòng đổi quần áo liền quên trong túi hóa đơn. Xem ra, mặc dù xử lý tới rồi que thử thai, hay là chăm dày một sơ nhường bọn họ phát hiện. Ta mua cái đó, cũng không có nghĩa là liền mang thai. Ngươi kinh nguyệt hơn một tháng không tới. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, hắn thậm chí ngay cả này đều biết như vậy rõ ràng. Ta kinh nguyệt không đều. Phó Hàn Tranh nhìn một chút thời gian, còn có 2 phút. Ta thật không có mang thai, không tin, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện kiểm tra. Dù sao, không muốn lại để cho nàng đãi ở nơi này cục dân chính cửa. Phó Hàn Tranh trong mắt rồi không gợn sóng, làm xong lại đi. Phó Tổng, ngươi tỉnh táo một điểm, nhân sinh đại sự đừng như vậy xung động. Cố Vi Vi chịu nhịn tính tình khuyên. Phó Hàn Tranh, ta rất tỉnh táo. Cố Vi Vi thở dài than thở, nghiêm túc cho hắn phân tích nói. Ngươi là bởi vì hoài nghi ta mang thai, cho nên mới muốn cùng ta kết hôn, nhưng cũng phải trước chắc chắn ta có phải là thật hay không mang thai đúng không? Trước kết hôn còn nữa đứa bé, trước hay là có đứa bé lại kết hôn, ta đều có thể. Phó Hàn Tranh nói. Dù sao, hắn sớm muộn cũng là muốn lấy nàng. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, nhưng ta chưa nghĩ ra muốn gả cho ngươi. Nghe hắn ý này, bất kể nàng trong bụng có không có con, này cưới hắn đều phải kết rồi. Ngươi còn có 1 phút. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi cũng nghĩ một tiếng cho hắn quỳ xuống. Phó Tổng, ta không chấp nhận không có tình yêu hôn nhân. Phó Hàn Tranh đưa tay cởi nàng dây an toàn, bình tĩnh nói. Ta yêu ngươi là đủ rồi. Ngươi có thể từ từ yêu ta. Cố Vi Vi gắt gao nắm dây an toàn, khóc chết tâm đều có. Phó Hàn Tranh, chúng ta thật đều tỉnh táo một điểm, chúng ta lẫn nhau đều không quá hiểu, như vậy vội vàng kết hôn không tốt. Phó Hàn Tranh cởi ra dây an toàn, Vi Vi nghiêng người nói. Ta nghĩ, ta vậy là đủ rồi giải ngươi. Có thể ta không biết ngươi. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, giọng ôn tồn nói. Ngươi muốn biết ta cái gì, có thể trực tiếp hỏi. Ta cũng rất vui lòng trả lời. Cố Vi Vi nhìn nói không thông đạo lý, vì vậy nén cặp mắt đỏ lên, phát huy bắt đầu chính mình tài nghệ cao nhất diễn kỹ. Ta không nghĩ, giống như mẹ ta một dạng, gả một cái ta không yêu nam nhân, cuối cùng rơi vào như vậy kết quả. Năm đó Lê Gia Thành khiến rồi thủ đoạn, nhường Mộ Giao mang thai, cho nên Mộ Giao mới không thể không gả cho Lê Gia Thành, sanh ra Mộ Vi Vi. Nữ hài nghẹn ngào thanh âm run run. Nghe Phó Hàn Tranh đầu tim mà run lên, hoảng nhiên chốc lát. Đều nói cha mẹ bất hạnh hôn nhân, sẽ cho hải tử lưu lại ám ảnh, cha mẹ nàng hôn nhân đã không chỉ là bất hạnh. Vì vậy, giọng nhu mềm nhũn ra. Cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cũng không dám yêu cầu phải quá lố, với là nói. Không bằng, cưới trước hết không kết rồi, mọi người trước từ từ lẫn nhau hiểu rõ, thích hợp đây nói cái yêu, chuyện kết hôn sau này hay nói. Phó Hàn Tranh dụ con mắt nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn, nghĩ ngợi hồi lâu nói. Phó phu nhân cùng bạn gái, chính ngươi chọn một. Cố Vi hướng nhìn hắn thái độ có nhượng bộ, dè dặt hỏi, còn có. Lựa chọn khác sao? Phó Hàn Tranh phượng mâu vi thiêu, nếu không, hay là ta tới chọn. Bạn gái, bạn gái, bạn gái Cố Vi Vi khóc trang nghiêm mặt, bị buộc làm ra tuyển chọn. Bạn trai vật này, còn có như vậy mạnh đưa. Mặc dù đẹp trai nhân thần cộng phẫn, nhưng nàng bây giờ thật không muốn. Hắn hai nói một chút không kết hôn rồi, ngồi ở phía trước Phó Thời Khâm không làm. Ta bận làm việc một buổi chiều, lại là cho các ngươi chuẩn bị giấy chứng nhận, lại là đi mua hoa, chính ngươi đều đem hội nghị đẩy tới ngày mai đi chọn chiếc nhẫn, bây giờ tới đã tới rồi, nói không kết liền không kết rồi. Chương 106, ngươi chính là Phó Phu Nhân. Cố Vi Vi mới vừa tỉnh táo lại tâm, lại một hạ nói lên. Tới đã tới rồi, làm gì không kết rồi, còn cố ý cho người ta chào hỏi, nhường cục dân chính nhân viên làm việc trễ giờ tan việc chờ các ngươi, bây giờ các ngươi không kết rồi, không phụ lòng chúng ta sao? Phó Thời Khâm rất bất mãn, chính mình một buổi chiều bận rộn xoay quanh, chính là vì bọn họ tới chuyện kết hôn. Bây giờ, Mộ Vi Vi giả bộ đáng thương nói không kết, hắn lòng mềm nhũn liền thật không kết rồi. Lái xe. Phó Hàn Tranh trầm giọng thúc giục. Kết hôn quyết định, hắn quá ích kỷ chỉ suy xét chính mình, cũng không có qua nhiều thiết người cân nhắc nàng cảm thụ. Nàng cha mẹ có một đoạn như vậy thất bại chí cực hôn nhân, nàng cũng bởi vì bọn họ đoạn hôn nhân này sâu sắc kỳ hại. Bây giờ bức nàng kết hôn, chỉ sẽ để cho nàng càng không ưa. Phó Thời Khâm bất mãn lại nhải, nhưng vẫn là lái xe chở bọn họ rời đi cục dân chính bên ngoài bãi đậu xe. Cố Vi Vi ghé mắt nhìn một chút, bên người sắc mặt tuyệt thế nam nhân. Mặc dù trước kia đang tại Cố gia, bởi vì hai nhà ân oán, nàng cũng một mực coi hắn vì Cố gia tử đối đầu. Nhưng sau khi sống lại sống chung, đối Phó Hàn Tranh ấn tượng đã thật to đổi cái nhìn. Chẳng qua là, nàng cũng biết, giữa bọn họ, là không thể nào. Phó Hàn Tranh, ta muốn nói, cảm ơn ngươi, đang tại ta ngã vào bụi bậm trong. Nhưng như vậy đem ta bưng trong bàn tay, coi như chân bảo. Phó Hàn Tranh đem chiếc nhẫn hộp thả vào trong tay nàng, ngưng mắt nhìn nữ hài trong suốt ánh mắt, thanh âm trầm thấp lưu luyến. Ngày nào ngươi thay đổi chủ ý, đeo lên chiếc nhẫn này, ngươi chính là phó phu nhân. Cố Vi Vi rũ mắt nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn hộp, trong lòng bách vị tạp trần. Đã từng, nàng chờ chính mình có thể cùng Cố Tư Đình đột phá huynh muội quan hệ, nhận được cầu hôn của hắn chiếc nhẫn, quang minh chánh đại trở thành tình nhân người yêu. Nhưng mà, nàng đến chết đều không có chờ được. Nàng sanh thành Mộ Vi Vi, nhưng nhận được Phó Hàn Tranh cầu hôn. Phó Thời Khâm bất mãn lái xe, trải qua một nhà lớn dược phòng, Phó Hàn Tranh lên tiếng. Dừng xe, đi xuống đem đồ vật mua. Mua cái gì? Phó Thời Khâm dừng bên lề, nghiêng đầu hỏi. Nghiệm mang thai đồ dùng. Cố Vi Vi bĩu môi. Xem ra, hắn vẫn là chưa tin, nàng không mang thai. Phó Thời Khâm đeo kính đen lên, cam chịu số phận xuống xe đi dược phòng, đem các tấm bảng nghiệm mang thai đồ dùng đều mua nổi rồi. Lên xe nhìn có chút hả hê nói, ha ha, mới vừa có người hỏi ta có phải hay không Phó Thời Dịch, ngày mai hắn muốn trên tựa đề. Ba người trở về nhà trọ. Cố Vi Vi xách một lớn bao que thử thai đi phòng vệ sinh. Qua một lúc lâu, cầm mười mấy điều que thử thai đi ra, bày tới rồi Phó Hàn Tranh trước mặt nói. Thấy rõ, hai vạch dương tính, một vạch âm tính, nơi này tất cả đều là một vạch. Phó Thời Khâm liếc một cái, nói, một vạch âm tính, cho nên. Hoài chính là con gái sao? Hoài ngươi cái đại tây qua, một vạch không mang thai, trợn to ngươi mắt nhìn rõ ràng sách hướng dẫn. Cố Vi Vi cầm sách hướng dẫn quăng tới. Một vạch âm tính hoài con gái, hai vạch dương tính hoài nhi tử, hắn nơi nào học được bóp méo kết luận. Phó Thời Khâm cầm sách hướng dẫn nhìn một chút, đáng tiếc than thở. Thật không có bầu a, còn tưởng rằng lấy anh ta sức chiến đấu, nhất định có thể có bầu. Phó Hàn Tranh quét mắt từng hàng biểu hiện một vạch que thử thai, suy tư chỉ chốc lát sau đứng dậy nói. Đi bệnh viện. Hắc. Cố Vi Vi kinh sợ run. Giả mạo ngụy liệt sản phẩm nhiều, không thể tin. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Không phải là người ta sản phẩm giả mạo ngụy liệt, là nàng trong bụng thật không có hàng A. Chương 107, cho ta một cái ngủ ngon hôn. Phó Hàn Tranh không tin mười mấy điều que thử thai biểu hiện kết quả, cứng rắn là mang theo nàng đi bệnh viện kiểm tra. Hà Trì vừa vặn tan việc, mang các nàng tìm phụ sản khoa đồng nghiệp làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả, chút nào không ngoài suy đoán là không nhâm thần. Phó Hàn Tranh hơi có chút thất lạc, hay là chưa từ bỏ ý định Hà Chỉ hỏi một câu. Ngươi chắc chắn, các ngươi chữa bệnh dụng cụ không có trở ngại vấn đề sao? Không phải chúng ta dụng cụ chữa bệnh có trở ngại, là ngươi nhỏ bạn gái bụng có trở ngại. Hà Chỉ khoanh tay, không thể nhịn được nữa ói hỏng bét. Như vậy cầu tử nóng lòng, về nhà thật tốt tạo người đi, tới bệnh viện đánh cái gì điên? Trước kia một năm đến cuối đều khó coi hơn đến hắn, gần đây ba ngày hai đầu vùng Mộ Vi Vi tới bệnh viện, hắn đều sắp bị phiền chết. Cố Vi Vi mặc quần áo tử tế đi ra, bây giờ có thể trở về sao? Phó Hàn Tranh nhưng cũng không có đi, phản là nói, nàng kinh nguyệt không đều. Hà Chi cắn răng, ta là khoa ngoại thần kinh đại phu, không phải phụ khoa đại phu. Nói xong, hay là mang bọn họ đi tìm phụ khoa đồng nghiệp, cho cô Vi Vi chữa trị, mở ra điều lý thuốc. Trở lại nhà trọ, đã 9 giờ tối. Cùng nhau dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh kêu đến thư phòng làm bài tập. Bởi vì buổi chiều làm trễ nải quá nhiều công việc, Phó Hàn Tranh phải xử lý một đống mang về văn kiện, còn có cùng nước ngoài làm hợp tác lúc này video hội đàm. Cố Vi Vi yên lặng đang tại đối diện hắn viết bài tập, trong phòng quanh quần nam nhân cùng người video hội đàm lưu loát tiếng Pháp, trầm thấp vô cùng từ tính. Phó Hàn Tranh họp kẻ hở, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vùi đầu đuổi bài tập nữ hài, hội đàm kết thúc hắn đóng video hỏi. Viết xong. Cố Vi Vi thành thật mà nói, khác làm, còn có hai để không quá sẽ. Phó Hàn Tranh lấy ra trước mặt văn kiện, đưa tay nói, ta nhìn một chút. Cố Vi Vi đem bài tập đưa cho hắn, vòng qua cái bàn, đang tại hắn đứng bên người chờ hắn kết quả kiểm tra. Phó Hàn Tranh một tay cầm nàng bài tập, một cái tay khác câu trên nàng thắt lưng kéo một cái, nhường nàng trực tiếp ngồi ở trên chân mình. Cố Vi Vi bị sợ run một cái, đang nói muốn đứng lên, đàn ông đã như không có chuyện gì xảy ra cho nàng chỉ ra bài tập chỗ sai. Kể xong nàng làm sai địa phương, lại cho nàng nói về nàng sẽ không hai đề. Hết lần này tới lần khác cũng không phải là một lần cho nàng kể xong, mà là nói một đạo nhường nàng làm một đạo, nàng chỉ có thể nhắm mắt ngồi ở trong ngực hắn giải đề. Nhưng là, tràn đầy phái nam hóc môn hô hấp phọt ra ở bên mặt, nhường nàng mặt càng ngày càng nóng, đầu óc cũng không quá linh quang. Một đạo lời giải sai rồi hai bước, bị Phó Hàn Tranh chỉ ra, trên mặt nóng gian một mảnh. Thật vất vả, đang tại hắn dạy kèm hạ, khó khăn đem hai để làm xong. Phó Hàn Tranh kiểm tra một lần, tán thưởng sờ một cái nàng đầu, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi gật gật đầu, thu thập sách thuận miệng hỏi một câu. Có muốn hay không cho ngươi rót ly trà đỏ? Ừ. Cố Vi Vi thu thập đồ đạc, đi nhà hàng rót một ly trà đỏ đưa đến thư phòng, đang chuẩn bị rời đi lại bị nam nhân kéo tay. Giải me a gụt ni tật kì. Cố Vi Vi nhìn mỉm cười đang mong đợi ngủ ngon hôn nam nhân, mặt đầy cuốn quýt. Được rồi, nhìn đang tại hắn dạy kèm bài tập, hôm nay buông xuống một đống công việc hướng nàng cầu hôn phân thượng. Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêng người ghé vào nam nhân ưu mỹ môi mỏng nhẹ mổ một cái. Hắn nhưng đưa tay phủ ở nàng đầu, sâu hơn nụ hôn này. Cho đến nàng điện thoại di động reo, Phó Hàn Tranh mới thỏa mãn buông ra môi của nàng, đang tại chán nàng đầu hôn một cái. Good night. Cố Vi Vi đỏ mặt ra thư phòng, tiếp điện thoại. Kỳ Trình đang tại bên đầu điện thoại kia than vãn khóc lớn, Vi Vi, nhà ta nam thần cùng nữ nhân khác có hài tử. Chương 108, Liêu Muội Đại Pháp. Có ai hài tử? Cố Vi Vi bị thân phải có chút ngộng, nhất thời còn không có tỉnh hồn lại. Thời dịch nam thần A, trên ấy bù có người vỗ tới hắn đi mua nghiệm mang thai đồ dùng, vào lúc này trên mạng đã nổ nồi rồi. Kỳ Trình khóc nói. Cố Vi Vi nhìn về phía tê liệt ghế salon ở phòng khách xem TV đầu sỏ, Phó Thời Khâm. Yên tâm, không phải Phó Thời Dịch, là hắn nhị ca Phó Thời Khâm mua. Ngươi chắc chắn thật sự là nhị thiếu, không phải tam thiếu đi mua sao. Kỳ Trình thút thít rồi hai tiếng, nói, có thể hắn mặc chính là Thời Dịch nam thần quần áo. Dĩ nhiên chắc chắn. Mua cho nàng có thể không xác định sao. Phó Thời Khâm tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Xem TV lên giải trí tin tức, 2 giờ trước thời thượng thịnh điện, đang đi thảm đỏ chính là Phó Thời Dịch. Một đầu cá tính bà nội cho, mặc xanh đậm thời thượng khoản âu phục, sáng lên tương liền đưa đến bên ngoài sân người ái mộ không ngừng thét chói tai. Thời Dịch hướng về phía ông kính bày một hình dáng, khóe môi câu khởi một mặt cười đều, cả người càng lộ ra bĩ đẹp trai bĩ đẹp trai. Phó Thời Khâm cầm một chén kẹo đường, ném vào trong miệng nhai nhai, hướng về phía TV hừ lạnh. Giả bộ. Trong TV, Phó Thời Dịch rồng bay phượng múa ký xuống chính mình đại danh, đang tại ký tên tường trước tiếp tục bẻ hình dáng. Phó Thời Khâm lại ăn một viên đường, nghe được người chủ trì đối Phó Thời Dịch giật mị chi tử, khinh thường hừ nói. Phú Khoa. Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình kết thúc nói chuyện điện thoại, liếc mắt một cái trên ghế salon người. Người hai là một người mẹ sinh anh em ruột thì sao? Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hừ nói. Mẹ là một người mẹ, có thân hay không, quỷ biết. Dù sao, Phó Thời Dịch đổi viên thứ nhất răng là hắn đánh dụng. Mà hắn đệ nhất đảm nhiệm bạn gái, là bị Phó Thời Dịch đào hết góc tường. Mới vừa nói xong, hắn điện thoại di động vang lên, lười đưa tay đi lấy, trực tiếp mở ra loa phát thanh thả vào bên cạnh. Trong điện thoại truyền ra Phó Thời Dịch thở hổn hển tiếng mắng chửi. Phó Lao Nhị, ngươi muốn chết ta, lại đặc biệt giả mạo ta, mua cái gì không tốt ngươi mua que thử thai. Ai bảo chính ngươi muốn cùng ta giải một dạng. Phó Thời Dịch nghe Phó Thời Dịch giận đến phát điên thanh âm, tâm tình thật tốt. Ngươi là nhìn ta gần đây quá bận rộn, không rảnh trở về cùng ngươi một mình đấu có phải hay không? Phó Thời Dịch gầm thét. Dù sao ngươi ba ngày hai trên đầu tựa đề, loại chuyện này không phải sớm nên thói quen. Phó Thời Khâm đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Thói quen đại gia ngươi, bây giờ đều truyền đi nói ta kết hôn có hải tử. Phó Thời Dịch giận đến đều hận không được từ trong điện thoại chui ra ngoài. Biết rõ bọn họ hai lớn lên giống, hắn còn đi ra gây chuyện cũng được đi, còn mặc hắn quần áo, căn bản là cố ý chỉnh hắn. Đều nói hắn thai tiếng cuốn thân, một nửa đều là Phó Lão Nhị giả mạo hắn đi làm ra. Cũng không phải là ta muốn mua, là ta ca nhường ta mua, ta không dám đi mua sao. Phó Thời Khâm liếc mắt thư phòng phương hướng, nói, có bản lãnh, ngươi hướng hắn giải lửa đi. Phó Thời Dịch ở đó đầu sửng sốt mấy giây, hạ thấp giọng hỏi. Ta chị dâu mang thai sao? Nhi tử hay là con gái? Là anh ta ruột thì sao? Không mang thai, không vui một trận. Phó Thời Khâm nói. Lần này không hoài, lần sau nói không chừng chúng ta là có thể khi thúc thúc rồi. Phó Thời Dịch vừa nói, hoàn toàn quên chính mình gọi điện thoại tới dự tính ban đầu. Nói tới, lần trước ta nhường ngươi dạy ta ca Liêu Mội Đại Pháp, ngươi đến cùng truyền cho hắn không có. Ngươi đặc biệt truyền như vậy nhiều. Ta nào biết ngươi nói cái nào? Phó Thời Khâm nói. Giữa nam nữ mấu chốt nhất hai chữ, một cái là làm, một cái là yêu, càng làm càng yêu càng làm. Đang từ phòng vệ sinh đánh xong răng đi ra ngoài Cố Vi Vi, nghe được hai huynh đệ nói chuyện điện thoại. Nàng nghĩ, có lẽ ký hợp đồng thời ước văn hóa, là cái quyết định sai lầm. Chương 109, ta muốn dạy kèm bạn gái làm bài tập. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh trước sau như một dậy sớm. Ngồi ở nhà hàng nhìn uống cà phê nhìn báo sớm. Cố Vi Vi rửa mặt xong, cũng vào nhà hàng ngồi xuống. Sớm. Phó Hàn Tranh trùng điệp báo để qua một bên, mới bắt đầu cùng nàng ăn chung bữa ăn sáng. Chiều còn phải đi bạn học nhà. Cố Vi Vi gật đầu, bưng lên sữa bò nóng uống một hớp. Ừ, các nàng còn có mấy ngày khảo thí, phải bồi bọn họ luyện đàn, dẫu sao thu người học phí. Kết thúc cho ta gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh dặn dò. Cố Vi Vi ngẩn người, có chuyện gì không? Không phải nói ngày hôm qua hội nghị đẩy tới hôm nay, hắn hôm nay không phải hẳn rất bận rộn sao? Phó Hàn Tranh đưa tay xoa xoa trên môi sữa, môi mỏng Vi Vi nâng lên. Ước hẹn. Cố Vi Vi bừng tỉnh nhớ tới, ngày hôm qua tự lựa chọn rồi làm bạn gái hắn. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, làm tuyển chọn, suy nghĩ có cơ hội phân cái tay là được. VN. Nhưng là bây giờ... Ai tới nói cho nàng chia tay phải thế nào phân? Ta ngày mai có số học khảo thí, hôm nay trở lại nghỉ học tập. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, vậy chờ ngươi thi xong lại nói. Cố Vi Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã ăn điểm tâm xong, cầm lên bảo đảm dự phòng ra cửa. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh gọi lại nàng, cho nàng sửa lại một chút bên má sợi tóc. Sau đó, túi đầu tại nữ hải trên môi khẽ mổ. Trên đường cẩn thận. Một bên Phó Thời Khâm nhìn, chợt cảm thấy chính mình thả đường ngọt cháo có chút hầu phải hoảng. Bởi vì ngày hôm qua tạm thời cầu hôn kế hoạch, làm trễ nải rất nhiều công việc, hai người đến một cái công ty liền tiếp mở ra ba cái sẽ. Thẳng đến buổi tối 8 giờ, Phó Thời Khâm cùng mong đợi hoa bộ nhân viên còn chưa tan sở. Nhưng mà, chân trước còn phân phó bọn họ làm thêm giờ người, nhận một điện thoại chính mình liền chuẩn bị tan việc. Tối nay đem cuối cùng mong đợi hoa án làm được. Sáng mai giao cho ta. Phó Thời Khâm một mặt sinh không thể yêu, chúng ta làm thêm giờ, ngươi làm gì đi. Mộ Vi Vi hôm nay phải chuẩn bị khảo thí, không đáp ứng cùng hắn ước hẹn. Ta muốn dạy kèm bạn gái làm bài tập. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng ngươi chờ làm thêm giờ xong rồi, trở về nữa cho nàng dạy kèm không được sao. Phó Hàn Tranh mặc vào áo khoác, có lý chẳng sợ nói. Chậm, ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Nói xong. Cũng không quay đầu lại trước tan việc. Phó Thời Khâm nhìn hắn bóng lưng, một mặt ngày chó biểu tình. Còn tưởng rằng hắn nói chuyện yêu sẽ có điểm nhân tình vị, kết quả càng không nhân tính. Cho bọn họ bố trí một đống công việc làm thêm giờ, chính mình về nhà trước cùng bạn gái đi. Nhưng bọn họ suốt đêm làm thêm giờ liền chuyện đương nhiên, bạn gái buổi tối một giờ đều không thể. Lạc gia, bởi vì xuống mưa, Lạc Thiên Thiên giữ lại Kỷ Trình cùng Cố Vi Vi ở nhà qua đêm. Ba người đang phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối, Lạc gia chuông cửa reo. Kỷ Trình bởi vì không biết làm cơm, một người ngồi ở bên cạnh ăn quả vặt chờ cơm, nghe được chuông cửa reo liền đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, liền thấy ngoài cửa thân hình thon dài, thanh quý xuất trần nam nhân, trong tay dù còn nhỏ nước, hiển nhiên là đội mưa chạy đến. Phó thúc thúc, ta tiếp Vi Vi về nhà. Kỷ Trình còn có chút ngộng, hướng về phía phòng bếp kêu một tiếng, Vi Vi, phó thúc thúc tới. Đang thái thức ăn Cố Vi Vi, thiếu chút nữa không tay run một cái đem tay cắt, buông xuống thái đao tới rồi cửa nhìn một cái, quả nhiên là Phó Hàn Tranh. Ta không phải nói, trời mưa không đi trở về sao? Không cho phép đêm không về ở. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Cố Vi Vi cầm lên đồ, lung tung hướng Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình nói chia tay, ngoan ngoãn đi theo hắn cùng nhau trở về. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa, nhìn nam nhân che rủ, cẩn thận che chở nữ hài lên xe. Thiên Thiên, ta thế nào cảm giác Phó Thúc Thúc, không giống như là hơi Thúc Thúc đâu. Thúc Thúc cùng cháu gái giữa, có thể như vậy cưng chiều ôn nhu sao? Giống như bạn trai. Chương 110, bất ngờ không kịp để phòng bị ngọt đến. Cố Vi Vi một mở cửa xe, liền thả vào đặt ở chỗ cạnh tài xế hoa hồng, lúc này sửng sốt một chút. Phó Hàn Tranh cầm lên đưa cho nàng, trên đường tới, thấy hoa tiệm thuận tiện mua. Nàng ôm hoa chui vào trong xe ngồi xuống, nhìn Phó Hàn Tranh vòng qua đầu xe, từ bên kia lên xe. Hoa rất đẹp, cảm ơn. Mưa hạ lớn như vậy, ngươi thật đúng là đủ thuận tiện. Trên đường, Phó Hàn Tranh vừa lái xe, một bên nghe điện thoại xử lý công việc. Nàng chờ đến hắn cúp điện thoại, nhìn một chút bên ngoài mưa to lẩm bẩm. Không nói hết rồi, không cần tới đón ta. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ta sợ. Ta buổi tối nhớ ngươi, không thấy được ngươi. Bọn họ một ngày gặp mặt thời gian vốn lại ít, chỉ có khuya về nhà rồi mới có thể thấy được mấy giờ. Hắn không nghĩ như vậy thời gian quý giá, bởi vì một trận mưa trở ngại. Cố Vi Vi bất ngờ không kịp để phòng bị ngọt đến. Ngoài xe mưa to mưa như chút nước, bên trong xe nhưng khó hiểu có chút ấm áp ngọt ngào. Cố Vi Vi liếc một cái chuyên tâm lái xe nam nhân, ta. Có thể hay không hỏi vấn đề? Có thể. Ta nhớ. Hơn một tháng trước, ngươi hay là nhìn ta một cái đều cảm thấy ta chán ghét, bây giờ. Có phải hay không trở nên quá nhanh? Cố Vi Vi dè dặt hỏi. Trước khi thấy nàng đều chán ghét, bây giờ đối nàng lại là cầu hôn, lại là nói chuyện yêu đương. Như vậy đánh chính mình mặt, thật không đau sao. Từ Mộ Vi Vi trong trí nhớ, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, hắn lúc đó thấy hắn, giống như đang nhìn ghét con rán. Phó Hàn Tranh bị nàng hỏi đến trầm mặc một hồi, có chút cười tự rêu một cái. Nói thật, ta cũng không biết, chính mình tại sao sẽ như vậy. Rõ ràng trước khi thấy nàng đều cảm thấy chán ghét, qua mấy ngày lại nhìn thấy nàng, hắn tâm không bị khống chế. Hắn bắt đầu mong đợi thấy nàng, hắn ánh mắt không tự chủ được muốn thấy được nàng. Hắn cho tới bây giờ không phải là một do dự không chừng người, đang tại ý thức được những thứ này sau. Hắn biết, cô gái này. Hắn muốn định. Không biết. Cố Vi Vi cau mày. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ngày đó để ý bên ngoài nhà trọ thấy ngươi thời điểm. Không biết tại sao, tâm giống như lập tức bị cái gì đụng một cái. Ngay cả chính hắn đều không tưởng tượng nổi, tại sao phải đối một cái chính mình người đáng ghét, trong lúc bất chợt có như vậy cảm giác. Dần dần, hắn phát hiện chính mình cũng không phải là như vậy giải chân chính nàng. Cố Vi Vi khẽ run, lăng lăng nhìn Phó Hàn Tranh giữa hai lông mày, quấn quýt lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước khi, hắn cho là Phó Hàn Tranh thay đổi, chỉ là bởi vì Mộ Vi Vi ngủ hắn. Hắn bắt đầu đối Mộ Vi Vi thích. Giờ khắc này, nàng cũng không quá chắc chắn. Hắn thích rốt cuộc là Mộ Vi Vi, hay là sống lại đang tại Mộ Vi Vi trên người nàng. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, nhìn nàng kinh sợ run xuất thần nữ hải, còn muốn hỏi cái gì. Từ ngày hôm đó, chính hắn tâm cảnh đang tại thay đổi. Mà nàng tựa hồ cũng thay đổi, trong ánh mắt có dũng khí vô hình, vượt qua tuổi nặng nề cùng tang thương. Nhưng mà, suy nghĩ một chút nhà nàng phát sinh những chuyện kia, lại cảm thấy nàng sẽ như vậy cũng dễ hiểu. Không có. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía ngoài cửa xe trong mưa to đường phố. Hai người trở lại nhà trọ, người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối. Cố Vi Vi ngồi xuống ăn vài miếng, còn không thấy An Hàng Phó Thời Khâm tới dùng cơm, mới lắm mồm hỏi một câu. Nhị thiếu đâu? Phó Hàn Tranh đem trọn xương cá ước hiếp cho nàng, bình tĩnh nói. Hắn ở công ty làm thêm giờ, tối nay không trở lại. Cố Vi Vi kinh ngạc, âm thầm vì làm thêm giờ cho Phó Thời Khâm cúc một cái đồng tình lệ. Em trai ngươi ở công ty suốt đêm làm thêm giờ, ngươi chính mình một người trở lại, ngươi sẽ không lương tâm không ăn sao? Sẽ không. Chương 111, đơn giản là điển hình bạn trai rồi được rồi. Bởi vì lần trước thi thử, số học thành tích kỳ thực thê thảm không nỡ nhìn. Sau buổi cơm tối, Cố Vi Vi thật sớm lấy ra thi vào trường cao đẳng số học bắt chước để sách bắt đầu hăng hái cả đề. Mặc dù điện ảnh học viện chuyên nghiệp khảo thí nàng có tự tin, nhưng lớp văn hóa thành tích nhưng một điểm để đều không có. Nhất là, Mộ Vi Vi mời thời gian quá dài kỳ nghỉ, đã rơi xuống quá nhiều giờ học. Tiếng Anh hoàn toàn không cần lo lắng, sinh ngữ gần đây cũng đem thiếu sót cổ thi văn một khối này bổ túc, các khoa mục nghiêm túc đọc sách học tập cũng tăng lên không ít. Duy có số học, chỉ có thể dựa vào gần đây Phó Hàn Tranh cho nàng bù lại. Nàng đang tại hăng hái cả đề, Phó Hàn Tranh mang thai nghe đứng ở bên cửa sổ, cùng Mỹ Quốc hợp tác công ty nói chuyện điện thoại. Cao lớn cửa sổ sắt đất chiếu nam nhân tuấn Mỹ cao ngất bóng người, trầm thấp ưu nhã giọng nam vang vọng ở tĩnh lặng trong thư phòng. Phó Hàn Tranh từ cửa sổ ngược lại ánh thấy nàng đang nhìn bên này, xoay người nhẹ nhàng hỏi một câu. Ồn ào đến ngươi. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, lung tung túi đầu tiếp tục làm đề, mình cũng không biết ánh mắt cái gì chạy đến hắn trên người. Phó Hàn Tranh môi mỏng câu khởi một mạt cười hồ, bưng rượu lên ly nhấp miếng hịt kỳ, tiếp tục nói điện thoại. Cố Vi Vi làm một hồi đề, cảm giác bụng càng ngày càng không thoải mái. Vì vậy, Tiếu Tiếu ra thư phòng đi một chuyến phòng vệ sinh, mới phát hiện chính mình chậm chạp không đến kinh nguyệt, rốt cuộc quang lâm. Nhưng là, rời tới sau một mực không có tới, liền không có mua băng nguyệt sự, bây giờ chỉ có thể đi ra cửa mua. Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại xong, đi ra liền thấy nàng ở cửa đổi giày, một bộ chuẩn bị ra cửa giá thức. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu vậy? Cố Vi Vi cầm lên dù nói, ta ra đi mua một ít đồ, rất mau trở lại. Bên ngoài trời còn đang mưa, muốn cái gì ngày mai nhường Vương Di đã mua cho ngươi tới. Phó Hàn Tranh sắc mặt lạnh lùng. Ta không chờ được ngày mai rồi. Cố Vi Vi kiên trì nói. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một tay che bụng dưới, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, suy đoán được nàng phải đi mua cái gì. Ta đi, ngươi đang tại nhà đợi. Ngươi đi. Cố Vi Vi ngẩn người, kỳ thực khó có thể tưởng tượng hắn cái này lớn tổng tài hưu tôn dáng quý đi mua loại vật này hình ảnh. Hay là chính ta đi đi, mua loại vật này, kỳ thực. Quá có tổn ngươi hình tượng. Phó Hàn Tranh đem người ôm lấy, đưa đến phòng khách ghế salon ngồi, xoay người đi phòng bếp cho nàng nóng một ly sữa bò, mới ra cửa. Cố Vi Vi bưng ly, tâm tình phức tạp chờ hắn trở lại. Ngọt ngọt sữa bò nóng, xua tan mấy phần thân thể khó chịu. Tâm tình cũng khó hiểu có chút. Ấm áp, ngọt ngọt. Qua nửa giờ, Phó Hàn Tranh nói ra một lớn bao đồ trở lại. Làm sao? Mua nhiều đồ như thế. Hắn không chỉ có đem băng nguyệt sự mua về rồi, ngay cả thuốc ngưng đau, gừng chấp đường đỏ, ấm cung rán tất cả đều mua về rồi. Đây thật là không nói qua yêu đàn ông sao. Như vậy sẽ chiếu cô gái, thật là có thể coi như chọn điển hình bạn trai rồi được rồi. Gọi điện thoại hỏi Hà Trì. Hắn nói những thứ này hữu dụng. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nàng nhấp mí môi, cầm đồ đi phòng vệ sinh, tâm chịu nhưng phập phồng khó giản. Trước kia, bị bệnh Cố Tư Đình cũng sẽ phụng bồi nàng chiếu cố nàng, nhưng nàng cũng không phải như bây giờ tâm tình. Qua một lúc lâu, nàng lại ra lúc tới, Phó Hàn Tranh đã cho nàng pha xong đường đỏ nước, cũng đem nàng số học đề sách lấy được rồi phòng khách. Còn có bao nhiêu? Một đơn vị. Cố Vi Vi vừa nói, chuẩn bị nhận lấy đi tiếp tục làm. Ta cho ngươi giải một lần, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Phó Hàn Tranh nói. Hắn nhìn ra được, cơ bản chỉ cần cho nàng nói một lần kiến thức điểm, nàng cũng sẽ không lại sai thứ hai trở về, trí nhớ tốt vô cùng. Cố Vi Vi gật gật đầu, đang tại hắn bên cạnh ngồi xuống, chuyên tâm nghe nói. Phó Hàn Tranh một cái đơn xa còn không có kể xong, cánh tay trái đột nhiên bị cái gì đụng một cái. Ghé mắt nhìn một cái. Ngồi ở bên cạnh nghe nói nữ hài, chẳng biết lúc nào đã ngẹo đầu tựa vào trên người hắn ngủ. Hắn để bút xuống, cẩn thận đem nữ hài ôm lấy, đưa đến nàng cửa phòng do dự một chút. Sau đó, xoay người ôm trở về phòng mình. Chương 112, đơn giản là điển hình bạn trai rồi được rồi hai. Phó Hàn Tranh đem người thả lên giường, đưa tay khêu một cái nữ hài bên má sợi tóc, hơi không thể tin nổi thở dài than thở. Mình rốt cuộc thế nào? Rõ ràng là trước kia cảm thấy không ưa cô gái, làm sao trong lúc bất chợt chính mình cứ như vậy không buông được. Lập tức nàng tất cả ngây thơ thành khả ái, ẩu tả cũng cảm thấy hoạt bát, ghét ngây thơ không hiểu chuyện cũng được ngây thơ hồn nhiên. Tóm lại, chính là thấy thế nào nghĩ như thế nào, đều cảm thấy thích. Như vậy không lý trí tâm tư, không phải là hắn một người trưởng thành nên có. Phó Thời Khâm trước khi chuyện cười hắn, ban đầu phải đem người đuổi đi là hắn, bây giờ đem người ép ở lại đang tại bên cạnh mình lại là hắn, như vậy chính mình đánh mặt chuyện hắn cũng làm được. Nhưng là, đây thật là hắn lần đầu tiên đối một cô gái như vậy. Dứt bỏ không được. Cho nên, cho dù biết nàng bây giờ tâm không có ở đây trên người mình, hắn đem nàng ép ở lại đang tại bên cạnh mình. Cố Vi Vi ngủ có chút lạnh, đi bên người nguồn nhiệt cả một cái, chui vào nam nhân ấm áp ôm trong ngực, thỏa mãn ngủ tiếp đi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ngủ say dáng vẻ, cười tự giễu một cái. Không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay, hay là thua ở một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu trong tay. Sáng sớm, hắn đồng hồ sinh học đúng lúc tỉnh lại, cũng thấy nhìn còn chui đang tại trong ngực hắn ngủ say xưa nữ hài, lại không bỏ được sớm như vậy rời giường. Vì vậy, nhìn một chút thời gian, quyết định lại cùng nàng ỉ lại một hồi giường. Cố Vi Vi ngủ mơ mơ màng màng, híp mắt đang tại nam nhân cảnh ổ cả một cái. Phó Hàn Tranh hô hấp trong nháy mắt to chìm, nàng đến cùng có biết hay không, thân bắt đầu nam nhân là không chịu nổi khiêu khích. Hắn nhìn thời gian một chút, cảm thấy là nên gọi nàng rời giường, túi đầu tại nàng môi nhẹ nhàng hôn một cái. Có thể nửa mê nửa tỉnh Cố Vi Vi căn bản không có ý thức được nguy hiểm tính, cảm giác có dịu dàng đồ dán đến trên môi liền há miệng nhấp mân. Cái này làm cho vốn chỉ là nhẹ nhàng một cái buổi sáng tốt hôn, biến thành triền miên vô cùng nụ hôn nóng bỏng. Khi nam nhân miệng lưỡi hôn buộc phát đi sâu vào, nàng mới nhận ra được không đúng mở mắt ra. Nô! Vừa mở mắt thấy gần trong gang tấc tuấn tú vô cùng mặt mũi, bị sợ trợn to hai mắt, Phó Hàn Tranh làm sao đang tại nàng trên giường. Phó Hàn Tranh chưa thỏa mãn kết thúc nụ hôn này, nhìn vẻ mặt còn có chút ngộng nữ hài, cười khẽ nhắc nhở. Nếu không rời giường, ngươi đi học sắp trễ rồi. Cố Vi Vi luống cuống tay chân bỏ dậy một nhìn căn phòng, mới phát hiện không phải Phó Hàn Tranh đang tại nàng trên giường, mà là nàng đang tại Phó Hàn Tranh trên giường. Nghiêng đầu trừng mắt một cái lười biếng tuấn mỹ nam nhân, để cho người thức dậy phải dùng tới dùng như vậy kình bạo phương thức sao. Nếu không phải nàng có kinh nguyệt hộ thể, hắn có phải hay không phải đem nàng tại chỗ làm. Hốt hoảng chạy trở về phòng đổi quần áo, nhanh chóng rửa mặt xong cầm lên bọc sách liền chuẩn bị ra cửa. Phó Hàn Tranh đổi quần áo, nhàn nhã ngồi ở nhà hàng tê ơ. Ăn bữa ăn sáng, ta đưa ngươi. Không còn kịp rồi, không ăn. Cố Vi Vi nói. Mưa còn chưa ngừng, ngươi là chuẩn bị đội mưa chạy đi trường học. Phó Hàn Tranh giọng hơi trầm xuống. Cố Vi Vi nhìn một chút phòng khách ngoài cửa sổ, ngoan ngoãn đến nhà hàng ngồi xuống ăn điểm tâm. Phó Hàn Tranh chính mình cũng không có ăn, chờ đến nàng ăn xong rồi, mới mang theo nàng cùng nhau xuống lầu, lái xe đem nàng đưa đến trường học kế cận. Buổi chiều nếu là còn trời mưa, Từ Khiêm sẽ tới đón ngươi. Không cần, tự chúng ta đón xe đi là được. Cố Vi Vi theo thói quen cự tuyệt hắn hảo ý. Không an toàn. Phó Hàn Tranh đem đậu xe tốt, lấy cây dù đi mưa đưa cho nàng. Cố Vi Vi nhận lấy dù ngớ ngẩn, có chút hiếu kỳ hỏi. Phó Hàn Tranh, ngươi như vậy sẽ chiếu cố cô gái, trước kia. Thật không có nói quá yêu. Trước kia không có thích, bây giờ mới có. Chương 113, thuận lợi quy tắc ngầm. Mấy ngày thi thử sau, chính là kỷ trình cùng Lạc Thiên Thiên tham gia đế đô âm nhạc trường học nghệ thuật khảo thí. Bởi vì kỷ trình không có lòng tin, khóc xin đem Cố Vi Vi kéo đi cùng thi cho nàng cố gắng lên. Nàng phụng bồi hai người tham gia xong âm nhạc học viện nghệ thuật khảo thí. Ngay sau đó lại là mình đế đô điện ảnh học viện khảo thí. Thi vòng loại thi lại ba thử thi suốt một tuần, mới vừa về đến nhà nghỉ ngơi một ngày, trước khi tìm nàng ký hợp đồng Tiểu Lâm gọi điện thoại tới. Mộ Vi Vi, trưa mai 10 điểm IT, trường phong GT, thử sư. Tốt, ta ngày mai sẽ đến đúng giờ. Mặc dù Đường Thiếu Kỳ nhân vật này không đòi vui, nhưng dẫu sao cũng là nổi danh đạo diễn tác phẩm, tham gia thử sức người cũng không ít. có thể hay không đem nhân vật này bắt lại còn phải nhìn chính ngươi bản lãnh. Ta sẽ tranh bắt lại. Cố Vi Vi nói, nghe Kiều Lâm giọng, xem ra cũng không biết hắn ở tại Phó Gia. Địa chỉ ta phát cho ngươi, ngày mai chớ tới trễ. Kiều Lâm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cố Vi Vi thu hồi điện thoại, nhanh đi nhảy ra khỏi trước khi mua về IT, Trường Phong GT, nguyên tác tiểu thuyết. IT, Trường Phong GT, là nước Hoa kinh điển tiểu thuyết võ hiệp, sách đã sớm mua về rồi, chẳng qua là gần đây phải làm các loại khảo thí, nàng vẫn không có thời gian đọc và tìm hiểu. Bây giờ, chỉ có thể tạm thời ôm chân Phật. Tiểu thuyết quả thật người thật hấp dẫn, cho tới nàng thấy muộn trên bàn cơm, đều không chịu buông xuống. Ăn cơm nhìn nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng nhắc nhở. Ngày mai muốn tham gia IT, Trường Phong GT, thử sức, ta ngay cả nguyên tắc đều chưa có xem qua, ngày mai thử sức chọn không được làm thế nào. Cố Vi Vi vừa nói, lại lật một trang. Phó Thời Khâm vừa nghe, trực tiếp nói. Ngươi nếu là chọn không được, chúng ta liền đem Phó Lao Tam đánh một trận tốt lắm, chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm xong. Cố Vi Vi không nói trợn mắt nhìn hắn một cái, đây là phải dựa vào thực lực, quan tâm thiếu chuyện gì. Phó Hàn Tranh không nói gì, lột hai con tôm thả vào nàng trong chén. Ăn cơm trước. Phó Thời Khâm thỏa mãn gặm hết một khối đường giấm nhỏ bài, nhìn một cái nhà mình anh ruột trực tiếp nói. HTTP. Ngươi để sách xuống, đem anh ta bắp đùi ôm một cái, ngày mai đừng nói là cái gì đó nữ vai phụ, nữ nhân vật chính là ngươi đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng muốn thực lực gì, hắn ca chính là nàng thực lực lớn nhất. Phó Hàn Tranh nghe xong, như có như không liếc nàng một cái, tựa hồ thật đúng là đang tại mong đợi nàng có cái gì thao tác. Ta cũng không muốn bị người nói quy tắc ngầm thượng vị. Dù sao Phó Lao Tam ký ngươi, cũng là thuận lợi cho anh ta quy tắc ngầm. Phó Thời Khâm không cẩn thận lời nói thật. Phó Lao Tam bởi vì bỏ lại công ty đi lăn lộn vòng giải trí, mấy năm này đều không chịu hắn ca thích, ký nàng chính là vì chụp hắn ca nịnh bợ. Hắn về điểm kia hoa hoa ruột, hắn quá rõ. Cố Vi Vi khép sách lại, nhị thiếu, ăn cơm đều ngăn không nổi ngươi miệng. Ta là đang tại hảo tâm nhắc nhở ngươi, để đùi vàng lớn không cần, ngươi có phải hay không ốc? Phó Thời Khâm nói, ta có thực lực, tại sao phải ôm bắp đùi? Ngươi trừ gương mặt đó, còn có thực lực vật này. Phó Thời Khâm thiêu mi, một mặt không tin. Ngươi Cố Vi Vi dỗi bất quá hắn, nghiêng đầu nhìn về phía bên trên Phó Hàn Tranh, ngươi có thể để ý một chút hay không em trai ngươi? Phó Hàn Tranh buồn cười ngoác mất môi, nhìn về phía đối diện Phó Thời Khâm, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Ngươi, đi phòng bếp đợi. Ta còn chưa ăn xong. Phó Thời Khâm kháng nghị. Vậy thì bưng chén đi. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Phó Thời Khâm đang tại ánh mắt hắn dưới sự uy hiếp, ủy khuất ba ba kẹp thức ăn, bưng chén đi phòng bếp. Hắn rõ ràng là giúp nàng nói chuyện, tại sao còn muốn thụ như vậy đãi ngộ. Chương 114. Thật chẳng lẽ muốn nàng đi ôm bắp đùi. Thẳng đến nửa đêm, Cố Vi Vi cuối cùng mới là đem IT, Trường Phong GT, nguyên tắc tiểu thuyết nhìn xong. Thứ hai thiên, đúng lúc đi theo Kiều Lâm hội họp, đi thử sức địa phương. Tới thử sức trừ nàng như vậy mới vào được người mới, cũng có một ít có chút danh tiếng diễn viên. Kiều Lâm nhìn một vòng tới tham gia thử sức diễn viên, đem vở kịch đưa cho nàng nói. Vai nam chính cùng nữ nhân vật chính đã quyết định, Đường Thiếu Kỳ nhân vật này. Ngươi hết sức liền tốt. Điện ảnh diễn viên là cần thiên phú và rèn luyện. Mộ Vi Vi mặc dù tướng mạo kinh người xinh đẹp, nhưng cuối cùng tuổi tác quá nhỏ, cũng không có đặc biệt học qua biểu diễn. Tới hôm nay cạnh tranh, hết mấy đều là ở nơi này được lăn lộn mấy năm diễn viên. Nhất là, nàng còn thấy được năm ngoái để giành Kim Phượng khen thưởng cao nhất nữ vai phụ diễn viên, Thẩm Thu. Cho nên, Mộ Vi Vi nhất định là không hy vọng. Ừ, Cố Vi Vi nhận lấy vở kịch, chuyên tâm đọc và tìm hiểu đi. Vở kịch là viết Đường Thiếu Kỳ gặp lại nam chủ một tuần kịch, hơn nữa yêu cầu đang tại 2 phút hoàn thành. IT, Trường Phong GT, trong Đường Thiếu Kỳ là cái nhân vật phản diện nữ vai phụ, nhưng mà nàng đang tại kịch chung lại một mực lấy nam trang kỳ nhân. Đang tại Đường Thị một môn gặp thảm diệt môn sau, vì báo thù đầu phục triều đình, làm thay triều đình giết người ưng chó. Nam chủ là nàng còn trẻ du lịch kết giao hiệp sĩ, cũng là hắn ái mộ đối tượng. Chẳng qua là nam chủ cũng không biết nàng là thân con gái. Lần này gặp nhau, là nàng phụng mệnh ám sát nữ chủ một nhà, mà nam chủ tới từ trong tay nàng cứu đi nữ chủ. Ở gia tộc diệt môn, hai tay mình dính đầy máu tanh, gặp lại đã từng thích nam nhân, đây là Đường Thiếu Kỳ đang tại điện ảnh chung rất khảo nghiệm diễn kỹ một đoạn kịch. Nàng im lặng mấy lần kịch, đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh, trên đường trở về thấy Chọn Giác đạo diễn cùng trợ lý đang khách khí đưa đi mới vừa thử sức xong Thẩm Thu. Lý đạo, Đường Thiếu Kỳ nhân vật này, là quyết định Thẩm Thu rồi sao? Trợ lý hỏi, hôm nay thử sức như vậy nhiều diễn viên trong, chỉ có Thẩm Thu biểu diễn tới rồi đạo diễn khẳng định, cộng thêm lại là năm ngoái để giành cao nhất nữ vai phụ diễn viên, diễn kỹ đương nhiên là quá quan. Mau sớm cùng Thẩm Thu công ty quản lý ký hợp đồng đi, hắn gần đây đương kỳ rất đầy. Chọn Giác đạo diễn giao phó nói, bất quá, không phải còn có mấy cái không thử sức xong sao. Trợ lý liếc mắt một cái đi ở bọn họ phía sau cố Vi Vi, nói, ta mới vừa thấy, bên trong có một cái đẹp đặc biệt. Ngươi nói thế nào cái gì vong hồng thiên nga đen? Chọn Giác đạo diễn trang làm không thấy người phía sau, không cố kỵ chút nào nói. Bây giờ thật là người nào toàn bộ cho, cũng nghĩ chạy tới đóng phim rồi. Bất quá, chân nhân quả thật thật xinh đẹp. Trợ lý nhỏ giọng nói, được rồi, đóng phim cái loại đó giải phẫu thấm mỹ mặt không lên được kính, dáng dấp xinh đẹp cũng không dùng. Chọn Giác đạo diễn nói xong, đi vào thử sức phòng. Cố Vi Vi đi ở hai người phía sau, nín một bụng tức giận. Dáng dấp xinh đẹp chính là giải phẫu thấm mỹ rồi. Hắn vậy mà mắt nhìn đến nàng giải phẫu thấm mỹ rồi, rõ ràng đều là thuần thiên nhiên mỹ nhân được rồi. Trở lại chuẩn bị phòng họp, Tiểu Lâm nhìn nàng một cái trực tiếp nói. Hạ một cái chính là ngươi, bất quá nhìn dáng dấp bọn họ đã quyết định Thẩm Thu, ngươi đi ngay đi cái qua trường là được. Cố Vi Vi thở dài than thở, quản lý đối nàng không lòng tin, Chọn Giác đạo diễn cũng nhận định nàng là cái vong hồng mặt không diễn kỹ, nước hoa vòng giải trí khó như vậy lẫn vào sao. Chẳng lẽ, còn thật nếu để cho nàng đi ôm Phó Hàn Tranh bắt đuổi. Như vậy ý niệm cũng chỉ suy nghĩ một chút, nàng vẫn là quyết định bằng mình thực lực đi tranh thủ. Mượn ta một món đồ. Cái gì? Tiểu Lâm nhìn điện thoại di động ánh mắt, mang cũng không mang một chút. Cố Vi Vi đưa tay lấy ra hắn trong túi sách hộp quà, mở ra bên trong là điều màu đậm khăn lụa. Buông xuống, đây là ta mua cho ta mua quà sinh nhật, không thể mượn ngươi. Ta liền dùng một chút. Cố Vi Vi vừa nói, đã lấy vào tay trong. Kịch tổ nhân viên ở cửa, lớn tiếng kêu lên, Mộ Vi Vi, đến ngươi. Nhỏ manh mới hai hương giới sao rộng yêu. Các ngươi thật không cất giữ một chút sao? Chương 115, thực lực chinh phục, bắt lại nhân vật. Tiểu Lâm đuổi qua đây, nghĩ muốn lấy lại mình khăn lụa, nhưng thấy Cố Vi Vi đi vào thử sức phòng. Hơn nữa, hay là dùng khăn lụa che lại mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhất thời, dẫn đến hắn huyết áp bao táp. Chọn Giác đạo diễn cùng thi hành đạo diễn thấy che mặt tiến vào thử sức diễn viên trố mắt nhìn nhau, người này là tới khôi hài sao? Tổng đạo diễn Dịch An mặt không đổi sắc. Thấy thử sức diễn viên vào vị trí sau, sụ mặt nói câu. Bắt đầu đi. Lần này thử sức là hiện trường trụ, bởi vì Đường Thiếu Kỳ cảnh diễn rất lâu là mang mặt nạ, cho nên có thể biểu hiện háo hức, là nàng ánh mắt. Chỉ có đặc tả trụ, bọn họ mới có thể thấy được diễn viên trong mắt kịch. Cái này thử sức diễn viên, ngược lại là rất nhường hắn bất ngờ, thật che mặt tới thử kính rồi. Cố Vi Vi cầm lên đồ dùng biểu diễn trên kệ kiếm, thu mắt hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra lại tỉnh, đáy mắt lạnh lẽo một mảnh. Rồi sau đó, cầm kiếm huy chém gọt đâm, mỗi một cái động tác gác liệt lưu loát. Rõ ràng là nàng một người hướng về phía không khí đang diễn, nhưng lại tựa như thật tiến hành một trận vô tình giết hại. Từ ánh mắt đến động tác, đều mang nhường người không rét mà run sát khí. Đột nhiên, nàng một kiếm chặt xuống, lại đột nhiên giống như bị cái gì chặn lại ngừng giữa không trung. Đây là nam chủ xuất hiện, chặn lại nàng một chiêu này. Từ trong tay nàng cứu nữ chủ. Cố Vi Vi cầm kiếm Vi Vi run một cái, thanh minh trong mắt con người Vi Vi chợt xúc, kinh chấn cùng ẩn nhẫn vui sướng đang tại đáy mắt sen lẫn phập phồng. Nàng mở miệng, nói ra tuần vui này duy nhất một câu lời kịch. Thanh âm lạnh như băng, mang nhỏ xíu run rẩy cùng nghẹn ngào. Ngươi phải cứu nàng. Một mực sụ mặt tổng đạo diễn Dịch An hiếm thấy lộ ra kinh ngạc vui mừng nụ cười, thật giống như đào tới rồi cái gì bảo tàng một dạng kích động. Thi hành đạo diễn mới đầu vừa nghe Chọn Giác đạo diễn đây là gần đây trên Inter vong hồng thiên nga đen, vốn là trong lòng cũng khinh thường. Nhưng là ở đối phương một giây nhập vai tuồng bắt đầu sau khi biểu diễn, cả người liền trợn mắt há mồm căn bản rời không mở ánh mắt. Võ đánh kịch sạch sẽ gọn gàng, đem một cái triều đình nhưng chó máu lạnh tàn nhẫn giải thích phải tinh tế. Nhưng khi nhìn đến vai nam chính xuất hiện một khắc kia, vốn là lạnh lẽo cho Tịch ánh mắt trong nháy mắt tâm tình tỉnh phục, một chút liền bắt được lòng người. Cố Vi Vi biểu diễn xong, Vi Vi xá một cái, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Tổng đạo diễn Dịch An gọi lại nàng. Cố Vi Vi dừng lại, bắt lại che trên mặt cái khăn che mặt, khẽ mỉm cười hỏi. Dịch đạo, có vấn đề gì không? Dịch An thấy nữ hải tờ nào xinh đẹp hơn người gương mặt, đưa ra yêu cầu. Cuối cùng một màn, có thể không che mặt lại diễn một lần sao? Cố Vi Vi gật gật đầu, đem khăn lụa đưa cho Kiều Lâm, lần nữa đứng ở ống kính trước. Dịch An tự mình chỉ đạo quay phim chụp góc độ, hướng về phía nàng nói, có thể bắt đầu. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, ánh mắt một giây lạnh lẽo, nhìn máy quay phim tựa như thấy được gặp lại vai nam chính. Trong nháy mắt, đáy mắt tâm tình phập phồng biến ảo, bắt đắc nhân tâm đầu căng thẳng. Ngươi phải cứu nàng. Không có lửa gạt mặt khăn lụa, lần nữa nói ra câu kia lời kịch hình ảnh, càng có sức cảm hóa. Hơn nữa, gương mặt này nhất định chính là trời xanh vì lớn màn ảnh mà sinh. Tổng đạo diễn Dịch An xem xong chụp đi ra ngoài hình ảnh, đứng dậy đi tới, đưa tay ra nói. Mộ Vi Vi, Đường Thiếu Kỳ chính là ngươi. Thẩm Thu biểu diễn là đánh động hắn, nhưng Mộ Vi Vi biểu diễn là chinh phục hắn. Nàng biểu diễn nói cho hắn, nàng chính là Đường Thiếu Kỳ. Mới vừa rồi rêu cợt nàng chọn giác đạo diễn, mặt đỏ tới mang thai đứng ở một bên, lúng túng chí cực. Tiểu Lâm càng là một mặt huyền huyễn biểu tình, hắn thật. Chẳng qua là mang nàng tới đánh nước tương A. Chương 116, nhân vật phải bị cướp. Cố Vi Vi huyển nhiên cười khẽ, đưa tay cùng tổng đạo diễn Dịch An cầm tay. Cảm ơn. Thi hành đạo diễn nhìn hai lần chụp đi ra ngoài thử sức hình ảnh, hướng bên cạnh mới vừa nói người ta là giải phẫu thẩm mỹ Vong Hồng chọn vai đạo diễn hỏi. Lão Lý, ngươi không phải nói cái này Vong Hồng Mộ Vi Vi căn bản không diễn kỹ sao? Đang không có võ thuật hướng dẫn dưới tình huống, đã đem võ đánh kịch hoàn thành xuất sắc như vậy, cảm tình kịch cũng vô cùng sức cảm hóa, cái này gọi là không diễn kỹ. Ta chọn vai đạo diễn không lời chống đỡ, Mộ Vi Vi thử sức biểu diễn hoàn mỹ phải không thể bắt bẻ, hắn còn có thể nói gì? Nhân vật này, không phải nàng Mạc Trúc. Thi hành đạo diễn cười nói, chọn vai đạo diễn nghĩ đến chính mình vừa mới đáp ứng cùng Thẩm Thu ký hợp đồng, mặc dù còn có thể, dù sao cũng là người mới, nhân khí cùng Thẩm Thu vẫn là có chênh lệch. Là cái hạt giống tốt, người mới cũng không gấp. Thi hành đạo diễn rất coi trọng Cố Vi Vi diễn kỹ. Những ngày qua, bởi vì nữ nhân vật chính thí sinh không hài lòng lắm, lão Dịch đều nào muốn quẳng gánh không quay rồi. Bây giờ tìm tới rồi nghĩ vô Đường Thiếu Kỳ, hắn hẳn sẽ không náo loạn nữa. Tổng đạo diễn Dịch An cùng thi hành đạo diễn đang cùng Cố Vi Vi cùng Tiểu Lâm vừa nói chuyện, một tên tướng mạo thanh nhã đàn ông trẻ tuổi mang trợ lý tiến vào. Dịch lão, Mạc đạo, Lý đạo, các ngươi đều ở đây. Sở thần A, ngươi tới thật đúng lúc. Dịch An chỉ Cố Vi Vi, nói, đây là muốn đóng vai Đường Thiếu Kỳ Mộ Vi Vi, rất nhanh liền muốn một cái tổ hợp tác, các ngươi trước thời hạn nhận thức một chút. Mộ Vi Vi khách khí đưa tay ra, ngươi tốt, ta là Mộ Vi Vi. Sở thần nhìn một cái, cũng không có cùng nàng bắt tay, ngược lại nói. Dịch đạo, không phải nói Đường Thiếu Kỳ, là quyết định Thẩm Thu sao? Dịch An sừng sộ lên tới, người nào nói? Ta cùng Thẩm Thu một cái công ty, nàng mới vừa rồi gọi điện thoại nói rất nhanh liền ký hợp đồng, quản lý đã đang tại an bài thời gian biểu rồi. Sở thân nói, thử sức mới vừa kết thúc, ai nói quyết định nàng? Tổng đạo diễn Dịch An nhìn về phía chọn vai đạo diễn, mới vừa rồi là hắn đưa người đi ra. Dịch đạo, mới vừa, là ta nói nhường Thẩm Thu chống đi thời gian biểu. Chọn vai đạo diễn trột dạ nói, mới vừa rồi Thẩm Thu thử sức mọi người đều rất hài lòng, ai biết vô căn cứ lại toát ra cái Mộ Vi Vi. Dịch đạo, Thẩm Thu sư muội diễn kỹ ngươi cũng biết, chung quy so với một cái không có vào được người mới tốt, hiện ở bên kia thời gian biểu đều chống đi, lại quyết định người khác. Sở thần cười trung chím, muốn nói lại thôi. Dịch An sắc mặt buộc phát khó coi, Thẩm Thu biểu diễn là cũng không tệ lắm, nhưng cùng Mộ Vi Vi so sánh còn kém một đại kiếp. Sở thần nhìn Dịch An còn do dự, cười nói, ta cùng Thẩm Thu trước kia dựng qua kịch, nếu là nàng nói chụp nhất định sẽ thuận lợi hơn, vị này Mộ tiểu thư. Đến cùng tuổi con nhỏ, không quá chống đỡ bắt đầu Đường Thiếu Kỳ nhân vật này. Vậy nếu là, Đường Thiếu Kỳ liền quyết định cái này Mộ Vi Vi đâu? Dịch An nói, cùng như vậy một người mới dựng kịch, ta nghĩ, ta sợ không có biện pháp diễn. Sở thần nói, bởi vì hắn trên một bộ kịch đại hỏa, là fan nguyên tắc thi phiếu chọn lựa phù hợp nhất vai nam chính thí sinh. Kịch tổ vì tranh thủ hắn ra diễn, đưa ra rất phong phú điều kiện. Cho nên, chỉ cần hắn giữ vững, Đường Thiếu Kỳ nhân vật này nhất định là thẩm thu. Dẫu sao, bọn họ không thể nào vì một người mới vai phụ, mất đi hắn người nam này nhân vật chính. Cố Vi Vi mím môi, nhìn ra đạo diễn Dịch An quấn quýt. Dịch An đạo diễn là hài lòng nàng diễn kỹ, nhưng đóng vai nam chủ Sở Thần phải đem nhân vật này cho thẩm thu. Vòng giải trí trừ hợp lại diễn kỹ, còn phải bối cảnh và mạng giao thiệp, xem ra này nấu chín con vịt muốn bay. Ngươi không có biện pháp diễn nói, vậy thì ta tới diễn tốt lắm. Một đầu bà nội cho thanh niên tuấn mỹ rửa cửa đứng, bí khí mười phần, nhưng lại đẹp trai liêu nhân. Chương 117, khó dây dưa tam thiếu phó thời dịch. Tiểu Lâm lăng lăng nhìn cửa bẻ hình dáng đùa bỡn đẹp trai người, nhức đầu nhíu mày một cái. Tam thiếu, ngươi làm sao tới? Ta đang tại kế cận chụp quảng cáo, biết Dịch lão ngươi kịch tổ đang tại kế cận thử sức, liền đi bộ tới xem một chút. Phó thời dịch vừa nói, một bên ngoắc hướng kịch tổ trong nghe tin chạy tới mê mội mấy cái chào hỏi. Cố Vi Vi cẩn thận quan sát một phen, phó thời khâm ngày ngày rồi em trai ruột phó thời dịch. Thật ra thì nhìn kỹ mới phát hiện, hai huynh đệ mặc dù là sanh đôi nhưng vẫn có điểm khác biệt. Phó thời khâm đại khái ăn ngọt tan nhiều, trên mặt có chút ít thịt, phó thời dịch bộ mặt đường nét càng gầy gò đẹp trai một ít. Sở thần thấy phó thời dịch, cười khan chào hỏi. Phó thời dịch đóng lại thử sức cửa phòng, đi Dịch An đạo diễn trên ghế ngồi xuống nói. Dịch lão, nếu hắn nói vai nam chính hắn diễn không được, ta gần đây vừa vặn cũng thật rảnh rỗi, ta vội tới ngươi diễn. Tiểu Lâm che chán, lại dám nói chính mình rảnh rỗi. Ngươi đặc biệt tháng sau còn có Hollywood điện ảnh năm 2, thông báo đều xếp hàng năm sau rồi, lại dám nói chính mình rảnh rỗi. Sở thân sắc mặt trong nháy mắt khó coi, vội vàng nói. Ta chưa nói diễn không được. Đã sớm biết người này khó dây dưa, không nghĩ tới lại công khai chạy tới cướp vai trò. Dịch An nhìn Sở thần cũng không nhắc lại Đường Thiếu Kỳ đổi rắc chuyện, liền hướng phó thời khâm nói. Được rồi, ngươi cái bận rộn người, cũng đừng tới góp náo nhiệt này. Dịch lão, ta nghiêm túc. Phó thời dịch nói. Kịch tổ đã định, do Sở thần đóng vai Cố Trường Phong. Dịch An trầm giọng nói. Không phải còn không có ký hợp đồng sao? Phó thời dịch cầm lên chơi điện thoại di động, không chút nào tự khiêm nhường nói, luận tướng mạo, luận nhân khí, nhân vật này ta đều so với hắn thích hợp hơn, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không hợp tác qua. Dịch An trợn mắt nhìn hắn một cái, tướng mạo nhân khí ngươi là có, chính mình diễn kỹ như thế nào, chính mình không có một chút đếm sao. Cùng hắn hợp tác hai bộ kịch, hắn ba ngày hai đầu bị hắn giận đến cao huyết áp. Cố Vi Vi ngẩn người, hàng này là tới có thật không? Mặc dù còn chưa thấy qua hắn, nhưng nghe Phó Thời Khâm nói qua, hắn tháng sau muốn xuất ngoại quay phim, bây giờ lại chạy tới IT, Trường Phong gờ thở, kịch tổ cấp cái gì nhân vật. Tam thiếu, đừng làm rộn, một hồi ra Minh ca lại phải bị ngươi phát cáo bệnh viện. Tiểu Lâm đứng ra hảo tâm khuyên nhủ. Quả nhiên, một cái không buộc lại, hãy cùng thoát cương ngựa hoang tựa như. Để Hollywood nam hai ngươi không diễn, không cần nơi này cấp cái võ hiệp điện ảnh vai nam chính. Hắn điên rồi sao? Phó thời dịch không chút nào nghe khuyên ý, thấy Dịch An bọn họ còn không đáp ứng, sụp đổ hạ mặt tới cầm điện thoại di động đánh chữ. Không vui, ta muốn phát điều bởi bù. Ngươi muốn phát cái gì? Tiểu Lâm khẩn trương xông lên trước, chuẩn bị bàn tay vàng cơ. Phó thời dịch một bên đánh chữ, một bên thì thầm. Bỏ lỡ ta mơ ước Cố Trường Phong, thương tâm. Thời dịch, mọi việc luôn có cái tới trước sau nói, ngươi như vậy công khai cướp nhân vật. Thật quá mức đi. Sở thần cắn răng nhắc nhở. Vòng giải trí phó thời dịch người ái mộ nhiều nhất, sức chiến đấu cũng là nổi danh cường hãn. Hắn kia một cái huế bù phát ra ngoài, kia đóng vai Cố Trường Phong hắn còn không được bị hắn người ái mộ xé cặn bã đều không dư thừa. Chính ngươi nói ngươi diễn không được, ta mới chịu diễn, ta âm đều ghi rồi. Phó thời dịch cơ cơ điện thoại di động. Thi hành đạo diễn nhìn một cái phó thời dịch là thật muốn nhân vật này. Bận điệu đứng ra nói. Nếu Sở thần cũng nói diễn không được, Dịch lão ngươi lại trung ý Đường Thiếu Kỳ do Mộ Vi Vi đóng vai, kia vai nam chính do thời dịch đóng vai, cũng là có thể. Thời dịch nhan trị giá cùng nhân khí xa đang tại Sở thần trên, hơn nữa lúc ban đầu đầu tư lúc này nhất trung ý nam chủ cũng là thời dịch. Chỉ là bởi vì hẹn không tới hắn thời gian biểu, cho nên mới lấy lùi làm tiến, lựa chọn sở thần. Bây giờ, hắn chủ động yêu cầu đóng vai nam chủ, bằng hắn nhân khí, điện ảnh phiếu phòng hoàn toàn không cần lo lắng. Chương 118, ai bảo ta đầu thai kỹ thuật giỏi đâu? Sở thần tại chỗ nóng nảy, mặc dù mới vừa rồi hắn là cầm từ diễn tới uy hiếp bọn họ. Nhưng đó là đoán chừng rồi, bọn họ trừ hắn, không tìm được những người khác khí cùng diễn kỹ so với hắn tốt hơn người tới diễn vai nam chính, cho nên nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Nhưng là, nào nghĩ tới phó thời dịch đột nhiên chạy tới, không nói hai lời liền muốn cướp vai nam chính nhân vật. Dịch đạo, chúng ta sáng sớm liền nói xong rồi, này hai ngày đều phải ký hợp đồng. Vì bộ này kịch, hắn đẩy xuống bao nhiêu thông báo chống đi rồi thời gian biểu. Bây giờ nhân vật bị người đoạn, phải chịu đựng nhiều tổn thất lớn. Tổng đạo diễn Dịch An nhìn hắn mấy giây, nói, mới vừa rồi. Cũng đúng là chính ngươi nói diễn không được, nhà đầu tư vốn là cũng tương đối chung ý thời dịch tới diễn nhân vật này, bởi vì hắn không có thời gian biểu chúng ta mới lấy lùi làm tiến. Bây giờ ngươi nói diễn không được, hắn lại đang muốn có rảnh rỗi nghĩ diễn nhân vật này, vậy cũng chỉ có thể định hắn. Dịch đạo, ta chỉ là nói một chút mà thôi, không phải thật diễn không được. Sở thần vội vàng giải thích. Vốn là chỉ là muốn thay một cái công ty thẩm thu tranh thủ một chút đường thiếu kỳ nhân vật, kia từng nghĩ chưa cho nàng tranh thủ được, ngược lại đem chính mình cũng nhập vào. Vòng nghệ thuật cho tới bây giờ không thiếu diễn viên, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dịch An sụ mặt nói. Có một điểm thành tích nhỏ, lấy tới ngay cùng hắn nói điều kiện. Sở thần cắn răng, biết tranh cãi nữa lấy cũng vô vọng rồi, phẫn nhiên nhìn về phía một bên chơi điện thoại di động phó thời dịch. Bất quá là ỷ vào phó gia, ngươi mới có thể đang tại cái vòng này hoành hành không cố kỵ thôi. Nhà đầu tư nhìn chúng thời dịch, chủ yếu nhất vẫn là nhìn chúng sau lưng hắn phó thị tập đoàn. Phó thời dịch nhún nhún vai, không có biện pháp, ai bảo ta đầu thai kỹ thuật cao đâu. Sở thần mất đi vai nam chính xác, bực tức đập cửa đi. Phó thời dịch thừa dịp mấy người không chú ý, hướng về phía cô Vi Vi nghịch ngợm nháy mắt một cái. Tổ tông, sở thần bây giờ nhân khí vừa vặn. Ngươi làm như vậy cố ý muốn ở trên mạng tìm mắng sao? Tiểu Lâm đối này tùy ý làm bậy lão bản, có chút không thể nhịn được nữa. Hắn tạm thời tiếp này một bộ kịch, bọn họ lại được đẩy xuống hắn bao nhiêu thông báo. Bằng ta 1 tỷ đại quân sức chiến đấu, còn sẽ bất quá hắn. Phó thời dịch mảy may không mang theo sợ. Tiểu Lâm không lời chống đỡ. Hắn người hái mộ cùng người sẽ nhiều, sức chiến đấu quả thật không mấy cái minh tinh người hái mộ có thể so với. Thi hành đạo diễn là hài lòng nhất bây giờ vai tuồng, lúc này liền nói. Nếu đã quyết định, chúng ta mau sớm an bài ký hợp đồng, tuần tới liền muốn chụp ảnh tạo hình, thời gian cụ thể chúng ta trợ lý sẽ thông báo cho các ngươi. Tiểu Lâm vẫn còn ở dịch đan bọn họ nói chuyện, phó thời dịch đã gọi lên cố Vi Vi chuẩn bị đi. Tiểu Lâm, chính ngươi trở về công ty, ta thuận tiện mang đi nàng thấy người. Cố Vi Vi cùng hắn cùng nhau vào thang máy, mới lên tiếng, tam thiếu. Cảm ơn nhiều. Người một nhà, khách khí cái gì? Phó thời dịch câu môi sán nhiên cười một tiếng. Phó thời dịch lên xe, nói, lên xe đi, vừa vặn ta cũng trở về một chuyến. Trước khi đem hắn ca chọc xù lông, hắn mấy tháng đều không dám về nhà. Cố Vi Vi đi theo lên xe, trở về trên đường Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Thử sức thuận lợi không? Coi như thuận lợi. Về sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi tối hôm qua ngủ quá muộn. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn dặn dò. Ừ, đang đi về trên đường. Phó thời dịch vừa nghe nàng khẩu khí này, vội vàng nói, điện thoại di động cho ta, điện thoại di động cho ta, ta cùng anh ta nói đôi câu. Tam thiếu muốn cùng ngươi nói chuyện. Cố Vi Vi đem điện thoại di động mở ra loa phát thanh, đưa tới phó thời dịch bên lỗ tai trên. Ca, ta cùng ngươi nói, mới vừa rồi còn tốt ta tới kịp thời, nếu không chị dâu thử sức nhân vật sẽ để cho người đoạt. Còn nữa, nam chủ nhân vật ta cũng thuận tiện đoạt lại rồi, như vậy ngươi thì hoàn toàn không cần lo lắng chị dâu cùng người khác chụp cảm tình kịch, bởi vì kịch sinh tình cái gì. Nhìn một chút, ta có phải hay không ngươi thân thiết nhất nhỏ áo đông? Bên đầu điện thoại kia người nghe xong, vô tình cúp điện thoại. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút phó thời dịch, tất nhiên. Hắn hôm nay là đặc biệt quá khứ cướp vai nam chính. Chương 119, ngươi so với bữa ăn tối càng ngon miệng. Hai người trở lại Cẩm Tú nhà trọ, vừa vặn đuổi kịp cơm trưa. Cố Vi Vi ăn cơm trưa xong liền trở về phòng ngả đầu ngủ hai bên ngoài nhiều giờ, tỉnh ngủ sau cứ tiếp tục đọc sách học tập. Phó Thời Dịch chính là điên cuồng chơi một chút chưa cho chơi, chờ đến Phó Thời Khâm tan việc trở lại, còn kéo hắn một khối mà chơi lên. Bởi vì Phó Hàn Tranh tham gia xã giao đi, cho nên bữa ăn tối bọn họ ba người, cố ý làm cay lẩu. Ba người đang ăn phải cao hứng, Từ Khiêm gọi điện thoại qua đây, Phó Thời Khâm nhận, nghe đôi câu liền đem điện thoại di động đưa cho Cố Vi Vi. Ta không biết, ngươi hỏi nàng đi. Cố Vi Vi kỳ quái nghe điện thoại, Từ tiên sinh, chuyện gì? Phó Tổng thật giống như bệnh dạ dày phạm vào, muốn hỏi một chút trong nhà có hay không dạ dày thuốc. Từ Khiêm nói, lần trước mua còn có. Cố Vi Vi nói xong, truy vấn một câu, nghiêm trọng không? Mấy ngày nay bận rộn công việc, ăn uống làm việc và nghỉ ngơi không tốt lắm, buổi trưa liền chưa ăn bao nhiêu đồ, chống rông phúc tới tham gia xã giao, vào lúc này nhìn dáng dấp có chút khó chịu. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, nàng biết hắn luôn luôn công việc phải tương đối chê. Không nghĩ tới ban ngày ngay cả ăn cơm đều không được lúc, khó trách luôn luôn liền phạm bệnh dạ dày rồi. Các ngươi, còn bao lâu trở lại? Một giờ sau, là có thể trở về. Từ Khiêm tính toán nói. Cố Vi Vi cúp điện thoại, liếc về hướng cắm đầu cùng ăn Phó Thời Khâm. Ngươi ở công ty, làm sao không đốc thúc anh ngươi đúng hạn ăn cơm? Hắn cái đó công việc cuồng, ta đem cơm đều cho hắn đưa trên bàn rồi, hắn bận rộn quên ăn cũng là ta, chẳng lẽ muốn ta uy? Phó Thời Khâm đoan uổng không dứt. Phó thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, hắn ca bận rộn quên ăn cơm đó là chuyện thường xảy ra mà. Mấu chốt, hắn cùng Từ Khiêm khuyên như thế nào, hắn lại không nghe. Loại thời điểm này, dĩ nhiên muốn ngươi này người bạn gái phát huy tác dụng. Phó Thời Dịch uống một hớp rượu, cười hì hì nhắc nhở. Cố Vi Vi lười để ý kia hai người nói nhiều, để đũa xuống đứng dậy đi tủ lạnh, tìm chút có thể dùng rau cải, đi phòng bếp. Từ Khiêm nói hắn cơm trưa cơm tối đều không làm sao ăn, có thể bọn họ ăn lẩu, hắn càng ăn không được. Bây giờ người giúp việc lại đi, nàng chỉ có thể lần nữa giúp hắn chuẩn bị điểm bữa ăn tối. Một giờ sau, Từ Khiêm đem Phó Hàn Tranh đưa trở lại, còn có một cặp cần hắn buổi tối xử lý văn kiện. Từ Khiêm trước khi đi cùng nàng dặn dò một câu, Vi Vi tiểu thư, phiền thoái ngươi đem thuốc cho Phó Tổng đưa đi một chuyến. Cố Vi Vi gật gật đầu, rót ly nước nóng cầm thuốc gõ một cái cửa thư phòng. Đi vào. Cố Vi Vi mở cửa đi vào, thấy hắn rốt cuộc lại tại bắt đầu xử lý công việc, sụp đổ hạ mặt tới. Ngươi dạ dày thuốc. Phó Hàn Tranh ly đem thuốc ăn vào, thấy nàng không vui dáng vẻ như mày. Mất hứng. Nấu cháo, ngươi có muốn hay không ăn? Phó Hàn Tranh buông lỏng một chút cả vạn, tiếp tục túi đầu làm việc. Ta mấy cái khẩn cấp văn kiện cần xử lý, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta nấu một giờ. Cố Vi Vi sụ mặt nói. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, không biết làm sao cười một tiếng, khép văn kiện lại đứng dậy. Đột nhiên có chút đói. Cố Vi Vi múc cháo, lại đem cục tốt nam dưa bưng lên bàn. Khoai tử cháo cùng nam dưa đều là nuôi dạ dày. Phó Hàn Tranh nhìn một cái trước mặt nuôi dạ dày cháo, ưu mị khỏe môi câu khởi sáng chói độ cong. Ngươi! Cười cái gì? Cố Vi Vi kỳ quái nhìn hắn, bình thời lạnh lùng nghiêm túc, đột nhiên cười lên hơi có chút nhường người không có thói quen. Ta là cao hứng, ta bạn gái rốt cuộc biết quan tâm ta. Ta lúc nào không có. Quan tâm ngươi. Nói đến một nửa, chính nàng cũng chột dạ. Bởi vì, nàng quả thật thật không quan tâm hắn. Phó Hàn Tranh cười không nói, nếm miệng mềm nhu nuôi dạ dày cháo, bận rộn ngay ngắn một cái thiên mệt mỏi cũng quét một cái sạch. Thời gian vội vàng, liền chuẩn bị rồi những thứ này, ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Cố Vi Vi hỏi. Lần trước nàng tới kinh nguyệt, hắn mấy ngày đưa nàng đi học, tiếp nàng tan học, chiếu cố nàng đã mấy ngày. Hôm nay, coi như là còn ân tình của hắn. Phó Hàn Tranh ngước mắt nhìn một mặt ân cần nữ hải, gật gật đầu. Có. Cái gì? Cố Vi Vi truy hỏi. Phó Hàn Tranh mặt mũi cười trúng chím, nói. Ngươi. So với nàng chuẩn bị những thứ này bữa ăn tối, nàng nhìn càng ngon miệng. Chương 120, hắn bạn gái, hôm nay đặc biệt khả ái. Cố Vi Vi lúng túng sửng sốt 2 giây, ta trở về phòng xem sách. Nàng cũng không nên tiện tay, cho hắn nấu cái gì cháo. Hắn đau dạ dày quan nàng chuyện gì, hắn chưa ăn cơm lại quan nàng chuyện gì a? Phó Hàn Tranh rũi kéo tay nàng, ngồi xuống cùng ta một hồi, ta một người ăn cơm không khẩu vị. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Trở về phòng cầm sách, ngồi đối diện hắn học tập môn học, thuận tiện cùng ăn cơm. Ngươi hẳn đúng hạn ăn cơm. Phó Hàn Tranh khẽ run, hôm nay quá bận rộn, sau này tận lực. Không phải tận lực, là nhất định. Cố Vi Vi sừng sổ lên, nghiêm túc nói. Phó Hàn Tranh nhìn nữ hải không ngỡ nèo biểu tình, cười khẽ gật đầu. Tốt. Hắn bạn gái, hôm nay tựa hồ. Đặc biệt khả ái. Không cần quan tâm hắn, lại không nhịn được quản hắn. Cố Vi Vi nhìn hắn đáp ứng, thuận thế khuyên. Còn có. Mấy tháng gần đây, tốt nhất đừng uống rượu. Dạ dày là dựa vào nuôi, nếu là hắn lại uống rượu, ăn bao nhiêu nuôi dạ dày đồ cũng là phí công. Phó Hàn Tranh chân mày khỏe mắt đều cầu lưu luyến nụ cười, giọng ôn tồn tê ơ. Tốt, nghe ngươi. Hắn ăn xong rồi cơm tối, trở về phòng đi lấy đồ, nhưng thấy Phó Thời Dịch tứ ngưỡng bát xoa ngủ ở hắn trên giường. Sau đó, đen trầm gương mặt một cái, gõ Phó Thời Khâm phòng. Ngươi, đem người cho ta gánh đi. Cố Vi Vi mới vừa rửa chén xong, thấy hai người kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, đi theo cùng nhau vào Phó Hàn Tranh phòng. Mới phát hiện, ăn cơm sau Phó Thời Dịch trực tiếp đem hắn ca phòng khi phòng mình ngủ. Phó Thời Khâm đem người đỡ dậy, Phó Thời Dịch nhưng đánh cái thật to ở rượu, còn phun tới trên giường. Ca, nếu không ngươi sẽ để cho hắn ngủ bên này, đều ói thành như vậy, ngươi cũng không cách nào ngủ. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, cơm tối mặc dù là uống rượu, Phó Thời Dịch cũng không uống bao nhiêu đi. Làm sao liền say thành như vậy, còn có thể say đói. Phó Thời Khâm hơi sợ nhìn một chút nhà mình anh ruột sắc mặt tâm trầm, dè đặt hỏi. Nếu không, ca ngươi ngủ với ta phòng, chính là không quá sạch sẽ. Phó Hàn Tranh sắc mặt càng khó coi, ta có phải hay không nói với ngươi, không có chuyện không nên qua tới bên này. Phó Thời Khâm chỉ một cái trên giường say đến đạp một cái hồ đồ Phó Thời Dịch. Hắn nói mấy tháng không trở lại, ồn ào phải tới. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đề nghị. Nếu không, ngươi ngủ với ta phòng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, Thiêu Mi. Phó Thời Khâm ngạc nhiên tắt tiếng, đây là mời hắn ca ngủ chung. Ta nói là ngươi ngủ với ta phòng, ta ngủ ghế salon. Cố Vi Vi vội vàng giải thích. Không cần, ta còn có rất nhiều công việc. Phó Hàn Tranh rời phòng. Tiếp tục trở về thư phòng xử lý công việc. Bọn họ hai chân trước đi ra ngoài, chân sau Phó Thời Khâm đóng cửa lại, đem khăn giấy hộp ném lên giường. Chính mình ói, chính mình lau sạch. Mới vừa rồi còn say đến bất tỉnh nhân sự Phó Thời Dịch một cái xoay mình ngồi dậy, dương dương đắc ý nói. Nhìn một chút, cái gì gọi là thần trợ công, ta đây mới gọi là thần trợ công. Dáng vẻ này ngươi, cũng biết làm kỳ đà cắn mũi. Vậy ngươi từ từ trợ công đi. Đừng đi ra đâm thủng rồi. Phó Thời Khâm nói xong, mở cửa chính mình trở về phòng ngủ tiếp đại giáp đi. Kết quả vừa ra tới, liền thấy Cố Vi Vi ôm thảm cùng gối ở phòng khách, thật chuẩn bị ngủ ghế salon. Ngươi cùng anh ta ngủ phòng ngươi thế nào, còn sợ hắn ăn ngươi phải không? Phó Lao Tam phí lớn như vậy khí lực diễn xuất, đem hắn ca đưa phòng nàng đi, kết quả nàng nhưng phải chạy tới ngủ ghế salon. Cố Vi Vi buông xuống gối, trực tiếp đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ta sợ ta ăn hắn, không được sao. Chương 121, thần trợ công tiểu tam gia. Nửa đêm, Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc từ thư phòng đi ra. Mới phát hiện, nàng lại thật có giúp ngủ trên ghế salon rồi. Cẩn thận đem người ôm lấy đưa trở về phòng, lúc này mới trở về phòng mình đi lấy muốn đổi áo ngủ. Mở cửa một cái, liền thấy Phó Thời Khâm đang ngồi ở hắn trên giường tinh thần mười phần đánh trò chơi. Phó Thời Dịch thấy hắn đi vào. Không chút nào chiếm phòng hắn ấy nấy, còn cười hì hì giành công. Ca, ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta một phát, cho ngươi chế tạo tốt như vậy cơ hội. Phó Hàn Tranh lấy quần áo, mặt không cảm giác nói. Lần sau không được phá lệ. Cho nên a, ngươi vội vàng đem Phó Lão Nhị đuổi đi đi, hàng này trừ làm cái đèn điện pháo cái gì cũng không biết làm. Phó Thời Dịch để điện thoại di động xuống, kiêu ngạo vỗ ngực một cái. Có thể ngươi ba đệ ta cũng không giống nhau. Có ta thần trợ công tiểu tam gia đang tại, ngươi ngày ngày có nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng cơ hội. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, ngươi rất rảnh rỗi. Ca, lại hai cái nguyệt tẩu tử liền muốn vào tổ quay phim rồi, chụp xong kịch chính là các loại tuyên truyền thông báo, ngươi cho là đến lúc đó ngươi còn có thể như vậy ngày ngày thấy. Phó Thời Dịch hảo tâm nhắc nhở. Phó Hàn Tranh cầm quần áo rời đi, trước khi ra cửa quăng ra một câu. Ngươi kia chất cho vui. Ở dưới đất kho hàng. Ngao, ta cũng biết, ngươi là anh ruột ta. Phó Thời Dịch kích động nhảy xuống giường, chuẩn bị đi kho hàng đem chính mình đã lâu các bảo bối tìm trở về. Bởi vì hắn quăng ra công ty chạy, hắn đem hắn mời tới thu thập xe thể thao đều không thu, còn có hắn mở trò chơi công ty đều cho phó nhỏ hai. Hắn còn tưởng rằng, những thứ kia bảo bối lại cũng không về được. Phó Hàn Tranh rửa mặt xong, đổi áo ngủ, rón rén nằm cố vi vi trên giường. Túi đầu tại ngủ say nữ hải chán nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn, mới hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cố vi vi ngủ chìm, căn bản không biết chính mình đã bị người từ ghế salon dọn về trên giường, vừa cảm giác mộng đẹp đến trời sáng. Phó Hàn Tranh luôn luôn dậy sớm, bất quá hôm nay tỉnh nhưng cũng không có thức dậy. Mà là, nằm nghiêng một tay chống đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn còn ngủ say nữ hải. Qua tốt một trận, đầu giường đồng hồ báo thức vang lên. Cố vi vi híp mắt bỏ qua ấn đồng hồ báo thức, nhưng mơ mơ màng màng leo đến Phó Hàn Tranh trên người. Đưa tay một cái nhấn tắt đồng hồ báo thức, híp mắt nhìn bị chính mình đè ở trên người tuyệt sắc mỹ nam, sau đó vẻ mặt đau khổ ảo não. A, ngươi tại sao lại chạy đến ta trong mộng tới? Phó Hàn Tranh thiêu mi, nguyên lai. Nàng còn nằm mơ được hắn. Hắn đưa tay liêu rồi liêu nàng tóc, thấp giọng dụ dỗ. Nằm mơ thấy ta cái gì? Nằm mơ thấy cô vi vi đột nhiên ngã quỵ đang tại ngực hắn, vẫn còn ở mơ mơ màng màng nghĩ, cửa phòng bị Phó Thời Khâm lực mạnh gõ. Ca, lại không đứng lên, sớm sẽ sắp chế rồi. Cố vi vi chợt giật mình một cái tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn lười biếng hấp dẫn nam nhân ngẩn người. Cười khan lăn qua một bên, bò xuống giường xuyên dép. Nàng nhớ rõ ràng tối hôm qua nàng ngủ ở ghế salon, tại sao lại ngủ đến giường đi lên. Phó Hàn Tranh không nhanh không chậm lên, nhắc nhở, mau thay quần áo ăn điểm tâm, ngươi đi học mau không còn kịp rồi. Nói xong, khép cửa phòng lại rời đi. Ca, sớm sẽ Phó Thời Khâm nhìn hắn đi ra, vừa ăn bữa ăn sáng một bên thúc giục. Lời còn chưa dứt, liền bị nhà mình anh ruột mắt liếc, bị sợ hắn một hớp trưng giáo nghẹt thở. Hắn làm sao cảm giác, hắn ca nhìn hắn trong ánh mắt có sát khí. Cố vi vi đổi quần áo, vọt vào phòng vệ sinh nhanh chóng rửa mặt xong, cầm lên bọc sách điểm tâm cũng không để ý ăn liền chạy. Phó Hàn Tranh đi ra, ăn bữa ăn sáng cũng chuẩn bị ra cửa. Người giúp việc Vương Di nhưng xách cái hộp cơm qua đây. Đại thiếu gia, Mộ tiểu thư nhường ngươi đem cái này mang. Phó Thời Khâm nhận lấy mở ra hộp cơm nhìn một chút, tầng dưới là khoai từ cháo, thượng tầng là chiên dày trứng cuốn cùng một ít nuôi dạ dày rau cải, trên cái hộp còn có một hộp dạ dày thuốc. Nàng lúc nào làm? Hẳn là tối hôm qua làm, nếu ngươi mang đi công ty buổi trưa thêm hâm lại liền có thể ăn, mới vừa rồi cho ta gửi tin nhắn, ta mới nhìn thấy. Phó Hàn Tranh liếc mắt Phó Thời Khâm, cảnh cáo nói. Cầm lên, không cho phép ăn trộm. Chương 122, bạn gái tình yêu liền khi. Buổi trưa, nhanh một chút rồi. Phó Hàn Tranh vẫn còn ở cùng một đám quản lý cấp cao họp, thỏa thuận cùng uy nhĩ tập đoàn hợp tác sau mấy cái hạng mục trọng đại lập kế hoạch. Mặc dù, mỗi một người đều đói choáng váng đầu hoa mắt, có thể ai cũng không dám lên tiếng. Cho đến, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo. Hắn mới tỏ ý hội nghị tạm ngừng, tiếp điện thoại. Ta tối hôm qua có chuẩn bị ăn, ngươi buổi sáng đi có mang theo sao? Ừ, mang theo. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn trả lời. Một đám mới vừa thở phào nhẹ nhõm quản lý cấp cao, hoảng sợ nhìn về phía nhận điện thoại lão bản. Mới vừa rồi họp còn mặt như sương lạnh, nhận cú điện thoại sắc mặt cũng thay đổi, giọng nói đều thay đổi. Này ôn nhu như 3 tháng gió xuân giọng, thật là cùng mới vừa rồi họp thanh âm khác nhau trời vực. Chẳng lẽ, gọi điện thoại tới, là trong truyền thuyết tổng tài vị kia thần bí bạn gái? Kia ăn rồi chưa có? Cố vi vi hỏi, nàng chính là không yên tâm, mới gọi điện thoại tới hỏi. Lập tức ăn. Phó Hàn Tranh có chút chột dạ. Còn có dạ dày thuốc, cũng nhớ ăn nữa một lần. Cố vi vi dặn dò. Quả nhiên không người nhắc nhở, hắn lại quên ăn cơm uống thuốc. Tốt. Phó Hàn Tranh cười kêu, thuận thế hỏi, ngươi đâu, ăn cơm? Đang ăn. Cố vi vi nói xong, lại giọng nghiêm túc nói một lần, bây giờ bất kể ngươi đang làm gì, trước đem thuốc cùng cơm ăn. Biết, buổi chiều về nhà sớm. Phó Hàn Tranh không biết làm sao cười một tiếng, cúp điện thoại. Một đám quản lý cấp cao chỉ ngây ngốc nhìn cho tới bây giờ bất cầu nôn tiếu tổng tài, một mặt ngọt ngào cười, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, ăn trước bữa trưa, nửa giờ nối tiếp theo. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi ngắn, cơm trưa đều là trợ lý mấy cái trực tiếp đưa đến phòng làm việc tới, để sớm một chút ăn xong điểm tâm tiếp tục lái xe công việc. cả đám đói nóng nảy, không kịp chờ đợi mở ra hộp đồ ăn bắt đầu ăn cơm. Từ Khiêm xách túi giấy đi vào, đem màu hồng ý nhéo lổ kịch tỷ liền khi hộp cùng một hộp dạ dày thuốc thả vào Phó Hàn Tranh trước mặt. Lão bản, ngài cơm trưa, còn có dạ dày thuốc. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, uống dạ dày thuốc, mới mở ra liền khi hộp. Mấy cái liền khi trong hộp chia ra là một phần quất da khoai từ cháo, một phần xào rau cải, còn có một phần trưng năm dưa, cùng với mấy cái hình dáng đáng yêu vắt cơm. Một đám quản lý cấp cao trợn mắt há mồm nhìn hắn cơm trưa, một vị đang mang theo kho viên tay run một cái, viên đều lăn đến trên bàn. Đây là thức ăn trẻ con sao? Toàn trường, chỉ có Phó Thời Khâm thấy có lạ hay không, vùi đầu đang ăn cơm, căn bản nhìn đều lười liếc mắt nhìn. Nhị thiếu, tổng tài hắn đang tại. Ăn cái gì? Phó Thời Khâm bên trên tổng thanh tra tò mò hỏi. Cơm trưa a? Ta biết là cơm trưa, ở đâu ra? Tổng thanh tra ánh mắt còn nhìn chằm chằm phần kia tinh xảo đáng yêu cơm trưa. Phó Thời Khâm nuốt xuống một miếng cơm, nhìn một cái nói. Bạn gái tình yêu liền khi. Tổng tài cùng bên cạnh mấy vị quản lý cấp cao bừng tỉnh hiểu ra, khó trách tổng tài hôm nay tâm tình rất tốt. Sáng sớm hội nghị, ba phần lập kế hoạch có chỗ sơ hở, hắn đều không có nổi giận, chẳng qua là chỉ xảy ra vấn đề yêu cầu làm lại, hiền hòa phải thật là nhường người khó tin. Vì vậy, tổng thanh tra kéo kéo Phó Thời Khâm đề nghị. Nhị thiếu, vì mọi người đều có cuộc sống tốt, ngươi nhường tổng tài bạn gái ngày ngày cho hắn ân ái tâm liền khi đi. Chỉ cần bọn đại nhân ngày ngày tâm tình tốt, bọn họ liền ngày ngày mới có thể có hôm nay như vậy ngày tốt qua. Mấy người đang ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp, phòng họp cửa bị người đẩy ra. Cả người màu trắng định chế đồ làm việc mạnh như nhã sách giữ ấm thùng đi vào, thẳng đến đi tới đang Phó Hàn Tranh bên người. Phó Tổng, bác gái dạy ta bảo rồi ngươi thích nhất thang, ngươi nếm thử một chút xem. Vừa nói, còn trực tiếp lấy xuống Phó Hàn Tranh ăn tránh hương cháo. Chương 123, bạn gái tình yêu liền khi hai. Trong khoảnh khắc, Phó Hàn Tranh trên mặt xương lạnh bao phủ. Vung xuống. Thanh âm lãnh nhuệ giống như tôi rồi băng một dạng, nhường người không lạnh mà run. Mạnh như nhã ngớ ngẩn, không biết là vô tình hay là cố ý, tay run một cái ngay cả cháo mang chén đều quăng trên đất. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu, liếc nhìn vãi đầy đất cháo, sắc mặt lạnh lẽo phải làm cho cả phòng họp đều trong nháy mắt bị thấp hơi lạnh áp bao phủ. Nhưng mà, Mạnh như nhã cũng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nhặt lên liền khi hộp bỏ lên trên bàn, tự nhiên mở ra giữ ấm thùng. Ngươi gần đây bận rộn công việc, ăn như vậy cháo trắng nhiều không có dinh dưỡng, bác gái nói ngươi gần đây đều không làm sao trở về nhà cũ, cố ý dạy ta nàng bảo thang. Ngươi nếm thử một chút xem, khả năng hay là kém hơn bác gái tay nghề. Phó Hàn Tranh nhìn cũng không nhìn một chút thả vào trước mặt hắn thang, đè nén lửa giận nói. Cầm lên ngươi đồ, đi ra ngoài. Mạnh như nhã lúc trước bởi vàng chuyện, Phó Hàn Tranh cự tuyệt cung cấp trợ giúp. Nàng chỉ có thể tự móc tiền túi bồi thường một số tiền lớn. Bây giờ, dĩ nhiên muốn càng dồn hết sức tăng tiến hai người quan hệ. Phó phu nhân vị trí này, nàng cố gắng như vậy nhiều năm, làm sao có thể cam tâm tiện nghi người khác. Phó tổng, này thang bảo rồi hết mấy giờ, chung quy so với một chén cháo trắng có dinh dưỡng, người uống ta mới phải hướng bác gái giao phó. Phó Hàn Tranh sắc mặt đã hung ác tới cực điểm. Một đám cơm còn không có ăn cơm quản lý cấp cao bị sợ cơm cũng không dám ăn. Cái này Mạnh như nhã, cố ý muốn hại chết bọn họ a. Thật vất vả tổng tài bởi vì bạn gái tình yêu liền khi, hôm nay tâm tình tốt có phải hay không? Nàng chạy tới đem người ta cháo cho ngược lại rồi, buổi chiều này hạng mục lập kế hoạch sẽ bọn họ còn có mệnh khai hoàn sao. Mạnh như nhã đứng nơi đó, chỉ cảm thấy Phó Hàn Tranh rất không cao hứng. Nhưng cũng không cảm thấy làm vãi một chén cháo trắng có cái gì ghê gớm. Nếu như ngươi thích cháo, ngày mai ta làm tiếp cháo đưa tới, như vậy không dinh dưỡng cháo trắng hay là chớ ăn. Đọc truyện ở. Phó Thời Khâm nhìn tình huống không đúng, thông báo Từ Khiêm vội vàng vào tới thu thập tàn cuộc. Từ Khiêm đi vào đem Mạnh như nhã múc ra thang đổ vào giữ ấm trong thùng, đậy lại nắp liền nói. Mạnh giám đốc, mời ngươi đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, đem kia thùng đồ. Đưa đến bảo vệ tuần tra chỗ, cho tuần tra cho ăn. Phó Tổng, liên vì một chén cháo mà thôi Mạnh như nhã sắc mặt chợt biến. Chính mình trời chưa sáng lên làm việc, bảo rồi một buổi trưa thang. Hắn không cảm kích cũng được đi, còn phải ngay một đám công ty quản lý cấp cao như vậy làm lục nàng. Lập kế hoạch bộ tổng thanh tra không dừng được hướng Từ Khiêm nháy mắt, nhường hắn nhanh lên một chút đem người mang đi ra ngoài. Cái gì gọi là một chén cháo mà thôi? Đó là thông thường cháo sao? Đó là bột đại nhân bạn gái tự mình làm, tràn đầy tình yêu nuôi dạ dày cháo, là nhường bọn họ có thể bất khổ dạy bảo thần khí. Còn nữa, trừ chuyện công việc, ta không muốn nhìn thấy nữa mạnh giám đốc xuất hiện ở đây tầng lầu. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hạ lệnh, không chút nào mặt mũi. Mạnh Như Nhã khóc đi ra phòng họp, thấy Tử Khiêm coi là thật đem thang giao cho trợ lý, nhường người đưa đi an ninh tuần vệ chỗ cho ăn. Mạnh giám đốc, tổng tài mà nói, ngươi cũng nghe được rồi, không nên để cho mọi người khó xử. Mạnh Như Nhã giận đến cả người phát run, đi nhanh vào thang máy, nhìn kia liền khi hộp hẳn không phải là gọi bữa ăn. Chẳng lẽ là nữ nhân kia? Trước khi, công ty vẫn còn ở truyền Phó Hàn Tranh đi mua chiếc nhẫn, là phải hướng nữ nhân kia cầu hôn. Gần đây bởi vì mờ dê chuyện phiền toái, nàng đều không chú ý, xem ra là phải bắt được cái đó đáng chết tiểu tiện nhân không thể. Chương 124, trở lại ăn cầu lương. Chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ buổi chiều phòng họp đều là mây đen bao phủ. Tham gia hội nghị quản lý cấp cao người thần kinh căng thẳng, không dám thở mạnh một tiếng. Buổi sáng hiền hòa dễ thân cận tổng tài đại nhân không coi ở đây, lại đổi trở về cao lãnh nghiêm khắc người điên làm việc, ngược bọn họ không chỗ lành lặn. Vì vậy, từng cái toàn đem phá hư tổng tài đại nhân tâm tình tốt Mạnh Như Nhã ghi hận rồi một lần. Thẳng đến 7 giờ tối, Phó Hàn Tranh điện thoại di động lại vang lên một chút. Hắn nói xong, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Ngươi buổi tối có xã giao, hay là về nhà ăn cơm tối? Hắn nhanh chóng trở về một cái, về nhà. Một phút sau, đối phương lại trở về một cái qua đây, buổi tối đó ăn mì đi, mì sợi nuôi dạ dày. Phó Hàn Tranh lãnh ngạnh môi mỏng, rát một tia nụ cười ôn nhu. Tốt, ngươi quyết định. Một đám quản lý cấp cao thấy hắn cười, chợt cảm thấy Phật quang chiếu khắp, cảm động đến nước mắt đều phải rớt xuống. Phó Thời Khâm lật cái thật to xem thường, âm thầm ói hỏng bét, yêu chung nam nhân, biến sắc mặt thật đặc biệt mau. Hội nghị lái đến 8 điểm, Phó Hàn Tranh tuyên bố tan họp. Phá Thiên Hoang Địa không yêu cầu bọn họ làm thêm giờ sửa đổi lập kế hoạch sách. Từ Khiêm kiểm tra một lần hành trình biểu, nhắc nhở, lão bản, nửa giờ sau, còn có cờ UNGSV tập đoàn dạ tiệc. Phó Hàn Tranh liếc mắt Phó Thời Khâm, hắn đi. Hắn đáp ứng nàng trở về đi ăn cơm, hơn nữa cũng đáp ứng nàng gần đây không dính rượu, như vậy xã giao dĩ nhiên không có biện pháp đi. Phó Thời Khâm mang Từ Khiêm thay hắn đi tham gia xã giao, chính hắn trước hết tan việc đi. Mới vừa trở lại Cẩm Tú nhà trọ, vừa xuống xe thì vừa vặn gặp chụp xong quảng cáo thu công trở về Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch thấy nhà mình anh ruột cầm một bó hoa hồng đi vào thang máy, khỏe miệng không nhịn được co rút. Hắn rốt cuộc là trở về đưa cho hắn trợ công, hay là trở về tới ăn cầu lương. Phó Hàn Tranh tiên tiến nhà cửa, đi tới phòng khách nhìn mới nhìn thấy vùi ở trên ghế salon đọc sách học tập công khóa nữ hải. Lặng lẽ đến gần, đem hoa đưa tới nàng trước mặt. Cảm ơn ngươi hôm nay bữa trưa. Cố Vi Vi ngẩn người, nhận lấy hoa nói. Cảm ơn, bất quá sau này cũng không cần mua, ta cũng không phải rất thích hoa hồng. Nàng ngày ngày đang tại nhức đầu phải thế nào nói chia tay, hắn nhưng làm bọn họ thật đang tại nói yêu thương tựa như. Phó Hàn Tranh cau mày, nàng nhớ nàng trước kia là thích hoa hồng. Kia thích gì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, từ đằng hoa, mở một cái một mảng lớn, cái loại đó. Hoa này không bán, hắn luôn không khả năng lại mua về rồi đi. Nói xong, cầm đi tìm bình hoa bỏ vào, bày ở phòng khách làm trang sức. Nhạ, đây chính là tử đằng hoa, hoa ngữ là đối ngươi cố chấp, là ta hạnh phúc nhất thời khắc. Phó Thời Dịch điện thoại di động lục soát tử đằng hoa ảnh chụp, đưa cho nhà mình anh ruột. Bất quá, tiệm bán hoa cũng không bán loại hoa này. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi. Điện thoại di động reo liền trực tiếp đi thư phòng nghe điện thoại. Chờ hắn tiếp điện thoại xong đi ra, Cố Vi Vi đã nấu xong mặt, bưng tới rồi nhà hàng. Bởi vì làm người giúp việc buổi chiều đã hỗ trợ đem mì sợi cùng nấu mì cao thang đều hầm tốt lắm, nàng chỉ cần hạ cái mặt, mấy phút liền xong chuyện. Phó Thời Dịch đi trong chén tăng thêm một muỗng lớn hột tiêu, vừa ăn vừa nói. Anh ta kia thân thể, ngươi là nên thật tốt cho hắn dưỡng một chút rồi. Những năm trước đây kiểm tra Hà Trì đều nói hắn dạ dày không tốt, can không tốt, thận không tốt. Lời còn chưa dứt, bị Phó Hàn Tranh lăng rồi một cái, lập tức sửa lại. Không phải, thận hay là tốt, dù sao thì là cái khác không tốt lắm. Được rồi, nam nhân đi, không thể nói thận không tốt. Cố Vi Vi nghi ngờ đánh giá im lặng không lên tiếng Phó Hàn Tranh, hắn thân thể có kém như vậy sao? Bất quá, này sau rất nhiều ngày, Phó Đại Bột được như nguyện ăn một đoạn thời gian rất dài tình yêu liền khi. Thích các tiểu khả ái, nhúc nhích một chút tay nhỏ bé cất giữ một chút Nga. Chương 125, cực lớn phần sang trọng cầu lương. Sau buổi cơm tối, Phó Hàn Tranh nhận một điện thoại trở về thư phòng, bận rộn vẫn luôn không có mới đi ra. Cố Vi Vi cho hắn chuẩn bị ngày thứ hai nuôi dạ dày liền khi, trở về phòng nhìn một hồi sách nghỉ ngơi. Sáng sớm, bốn người đều khó phải dậy sớm. Ăn chung bữa ăn sáng xuống lầu chuẩn bị đi làm, đi học đi học. Cố Vi Vi bởi vì phải ra cửa đi một đoạn quá giang xe đi trường học, cho nên không có cùng bọn họ đi nhà để xe, mà là xuyên qua tiểu khu vườn hoa đi trạm xe buýt. Vừa đi ra khỏi nhà trọ lầu, liền bị một mảnh sán lạn vân hà tử đằng hoa sợ hết hồn. Chiều hôm qua tan học trở lại, vườn hoa còn chưa phải là cái này dạng A. Đây rốt cuộc là nàng chưa tỉnh ngủ đang nằm mơ, hay là nàng đứng ở tử đằng hoa chết hạ, quay đầu nhìn về phía sau ưu nhã cười trốn chím nam nhân. Cái này, thích không? Phó Hàn Tranh đến gần, nhẹ cười hỏi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chuẩn bị cũng phải ra cửa, nhìn nhà mình anh ruột không được xe, ngược lại đi theo Cố Vi Vi cùng đi ra cửa, tò mò đi theo tới. Thấy trong một đêm thay đổi dạng vườn hoa, hai người nhìn nhau một cái, đau lòng đối phương một giây loại. Nay không phải một mảnh vườn hoa, đối bọn họ mà nói, căn bản là một chậu cực lớn phần sang trọng cầu lương. Ta nói hắn tối hôm qua đem một đống sông ném cho ta, làm hại ta chạy cái suốt đêm, chính mình một người đang tại thư phòng nửa đêm chỉ huy bậy bạ người làm gì vậy. Phó Thời Khâm giận đến muốn khóc. Bởi vì hắn chỉ huy người xây lại cái phá vườn hoa, làm hại hắn một người làm thêm giờ một cái suốt đêm. Bây giờ, hắn còn ngay hắn mặt tú ân ái. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn một cái hắn khổ ép biểu tình, nhìn có chút hả hê hử lên rồi ca. Ngao, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt qua loa trụ, ấm áp nước mắt và cẩu lương trộn thành một khối. Xem ra, bọn họ kia cao lãnh nghiêm túc đại ca, Liêu Mội Thiên Phú bị kích hoạt. Cố Vi Vi nhìn thật dài tử đằng hoa bắt đi lang, biểu tình muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Nàng nói thích tử đằng hoa, là bởi vì không để cho hắn mua nữa hoa trở lại, không phải trở lại nhường hắn đem dưới lầu vườn hoa loại như vậy một mảnh tử đằng hoa đi ra a. Một buổi tối làm thành như vậy, ngươi không sợ nhiễu dân a? Yên tâm đi, này dãy lầu ở chỉ có chúng ta. Phó Thời Dịch lập tức thay nhà mình anh ruột giải thích. Bọn họ muốn chỗ ở, làm sao có thể để cho người khác ở? Phó Hàn Tranh cố chấp lại hỏi một lần, thích không? Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn một chút giàn hoa trên một chuôi chuôi tím trung mang xanh tử đằng hoa, nói, thích. Hắn đều làm thành như vậy, nàng dám nói không thích sao? T. Ui VN Phó Hàn Tranh đưa tay, chiết một chuỗi hoa thả vào trong tay nàng. Người thích liền tốt. Phó Thời Dịch thấy vậy, ồn ào lên. Thích liền hôn một cái a. Cố Vi Vi quấn phải đỏ mặt, cái đó. Sắp trễ rồi, các ngươi cũng đi nhanh đi. Phó Hàn Tranh có chút mất mát thở dài than thở, thật giống như bị cái gì tổn thương tựa như. Ngươi bạn trai bận rộn một buổi tối cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi chắc chắn không cho cái tưởng thường hôn. Một bên Phó Thời Khâm xem thường lộn tới trên trời, đúng vậy ngươi bận rộn một đêm liêu muội, nhường ta thay ngươi tăng thêm một đêm ban xử lý công việc. Ngươi có suy nghĩ hay không qua ta người em trai ruột này cảm thụ? Cố Vi Vi nhìn Vi Vi cúi đầu, muốn đòi phải thưởng nam nhân, gò má buộc phát đỏ nóng lên. Nhưng là, nhìn chung quanh một chút, thấy Phó Thời Khâm hai huynh đệ đang nhìn chằm chằm bên này, thì càng thêm thân không nổi nữa. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc mắt, Phó Thời Dịch rất lên đường quay người, còn đem không hiểu chuyện Phó Thời Khâm cưỡng ép bẻ chuyển qua. Chúng ta không thấy được, các ngươi mau thân đi, lại không thân sắp trễ rồi. Cảm ơn nhẹ nói nghiêng ngữ tiểu khả ái cho hai ương khen thưởng, nhận được phần thứ nhất khen thưởng, tốt mở sâm. Chương 126, dù sao không phải thân hắn. Thơm phức mùi hoa tràn ngập, ấm áp dương quang xuyên thấu qua tử đằng hoa chiếc thưa thớt rơi hai trên người. Lạnh lùng căng đắt tiền nam nhân, mỏng lạnh môi cầu nụ cười ôn nhu, đầy cõi lòng mong đợi rũ con mắt nhìn cô gái trước mặt tử. Cố Vi Vi vểnh môi, thầm nghĩ, hôn thì hôn đi, dù sao cũng không phải là hồi thứ nhất thân hắn. Nàng hít một hơi thật sâu, nhón chân lên ngửa đầu hướng về phía nam nhân phỉ mỏng cười trốn chím môi hôn lên. Nhưng là, bởi vì thân cao kém quá lớn, nàng nhón chân lên cũng không có hôn đến. Trong lúc nhất thời, lung túng nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ gương mặt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên thiếu nữ kiểu mềm như hoa môi. Ôn nhu, chăn trở. Cố Vi Vi tim không khống chế đông đông thằng nhảy, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Giờ khắc này nhịp tim, rốt cuộc là Mộ Vi Vi tâm, hay là chính hắn. Hồi lâu, Phó Hàn Tranh không thôi buông lỏng môi của nàng, sờ một cái mềm mại sợi tóc. Trên đường cẩn thận. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, nhấc chân chạy rồi. Thời gian có thể hay không qua nhanh lên một chút, nhường nàng nhanh lên một chút thi vào trường cao đẳng xong vào tổ quay phim đi. Lại như vậy ở nơi này, mỗi ngày càng bị người liêu phải chết đi sống lại ngày, thật không tốt hơn à. Phó Hàn Tranh thấy nàng đi xa, mới lộn trở lại nhà để xe ngồi lên xe, tâm tình thật tốt đi làm. Mà bị vội vã làm thêm giờ một cái suốt đêm, lại bị mạnh nhét một miệng cẩu lương Phó Thời Khâm, hoán khí ngất trời lái xe. Nàng liền nói thích tử đằng hoa, ngươi liền đem vườn hoa một buổi tối làm thành như vậy. Vậy nàng nói thích trên trời sao trời, ngươi là muốn mua cái trên phi thuyền thiên đi hái sao? Phó Hàn Tranh ngồi ở đằng sau kiểm tra tối hôm qua giao cho hắn xử lý văn kiện, thờ ơ nói. Nàng muốn, tại sao không thể? Phó Thời Khâm cảm giác mình đã bị 10.000 điểm bạo kích, hoàn toàn không cách nào ngôn ngữ. Phó Hàn Tranh đang xem văn kiện, điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút. Hắn cầm lên nhìn một cái là Phó Thời Dịch phát tới hệ trạng, tổng cộng phát rồi 3 tấm chụp lén hình. Một tấm là hắn chiết tử đàng hoa cho nàng, một tấm là nàng nhón chân lên thân hắn lại không co thân đến, còn có một tấm là hắn cúi đầu hôn được nàng, mỗi một tấm đều bắt nhịp cực kỳ thành công. Ca, mau nhìn, ta có phải hay không ngươi thân nhất em trai? Phó Hàn Tranh tới lui lui đem 3 tấm hình lật nhìn mấy lần, tồn vào điện thoại mình album. Sau đó, cho Phó Thời Dịch đáp lại một chữ, là Cố Vi Vi quá giang xe tới rồi trường học, mặt vẫn một mảnh hồng hồng, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình thấy nàng kinh ngạc hỏi. Ngươi mặt làm sao đỏ như vậy, xuất. Cố Vi Vi sờ một cái mình mặt, có không? Không tin ngươi nhìn. Kỷ Trình cầm ra mình cái gương nhỏ cho nàng chiếu một cái. Cố Vi Vi chột dạ cười một tiếng, khả năng mới vừa rồi chạy quá nhanh, nóng. Không biết là không phải chính mình là không phải là bởi vì sống lại đang tại Mộ Vi Vi trên người, bị hắn tình cảm quấy nhiễu, gần đây bị Phó Hàn Tranh liêu phải trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Người cầm trên tay cái gì? Lạc Thiên Thiên thấy trong tay nàng một chuỗi lam tím hoa, hiếu kỳ nói. Cố Vi Vi nhìn một chút, mình ngồi ở trên xe đầu góc cũng còn chóng mặt, bất chi bất giác đem Phó Hàn Tranh hái cho nàng kia chuỗi hoa cầm tới trường học. Nhìn chung quanh một chút thùng rác, suy nghĩ một chút lại nhét vào trong túi áo. Hôm nay thi kỹ năng thành tích liền muốn đi ra, ta rất hoảng. Kỳ Trình nói, lấy ngươi ngày đó phát huy, thành tích sẽ không kém. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Kỳ Trình đem cánh tay nàng một kéo, nói, kia buổi chiều thành tích đi ra, ngươi cùng chúng ta đi chúc mừng một chút đi. Hay là chờ cao đã thi xong lại chúc mừng đi, gần đây đều tốt tốt học tập. Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi cũng bày tỏ đồng ý, nàng gần đây trừ học tập môn học, còn nhỏ hơn đọc IT, trường phong gờ tờ, vợ kịch, tất chương nàng trước kia đối võ hiệp điện ảnh cùng tiểu thuyết giải cũng không nhiều. Ba người vừa đi vào cửa trường, liền bị một dương quang đẹp trai nam sinh, ôm một bó hoa hồng ngăn cản đường. Mộ Vi Vi, mời ngươi làm bạn gái ta. Chương 127, tan học chớ đi. Từ lần trước truyền trực tiếp sự kiện sau này, Cố Vi Vi bàn học trong thường xuyên sẽ xuất hiện các loại thư tình cùng quà nhỏ. Thậm chí, một ít gan lớn sẽ như vậy cản đường bày tỏ. Bất quá, nàng vẫn không nói gì, Lạc Thiên Thiên đã sầm mặt lại một cái níu lấy nam sinh lô thai. Tạ Lâm, cúp cua tới bày tỏ, ngươi ngứa ra đúng không? Biểu tỷ, buông tay. Buông tay. Nam sinh bị Lạc Thiên Thiên níu lấy lô thai, trong khoảnh khắc cái gì đẹp trai hình tượng cũng không có. Cố Vi Vi nhớ tới trước khi Lạc Thiên Thiên nói qua lần đó truyền trực tiếp, có cái làm trò chơi truyền trực tiếp biểu đệ giúp nàng kéo qua phiếu, xem ra chính là vị này Tạ Lâm rồi. Tạ Lâm thật vất vả mới giải cứu mình lỗ thai, hoán giận nói. Ai bảo ngươi không cho ta chuyển giao thư tình, ép ta không thể không tự mình tới bày tỏ. Từ lần trước truyền trực tiếp sau, hắn liền viết nhiều phong bày tỏ tin, nhưng là hắn biểu tỷ một lần đều không giúp hắn chuyển giao. Cho nên hắn chỉ có thể tự xin nghỉ, chạy đến anh thành trung học tới thổ lộ. Có tin hay không, ta gọi ngay bây giờ điện thoại nói cho mẹ ngươi. Lạc Thiên Thiên uy hiếp. Mẹ ta nói cùng người khác không thể sống yêu, nếu là cô gái xinh đẹp như vậy, vẫn là có thể. Tạ Lâm đắc ý nói. Lạc Thiên Thiên cắn răng, quả thật có kỳ mẫu mới có kỳ tử, mẹ con hai một dạng không tiết tháo. Tạ Lâm vòng qua Lạc Thiên Thiên, lại xông tới rồi nàng trước mặt. Mộ Vi Vi, làm bạn gái ta đi. Cố Vi Vi cười khan, lần trước truyền trực tiếp chuyện, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tạ ta nói, khi bạn gái ta. Tạ Lâm không đợi nàng nói chuyện, trực tiếp nói. Lạc Thiên Thiên lấy điện thoại di động ra, đứng ở sau lưng hắn nói. Ta đếm 3 tiếng, ngươi lại không cút, ta liền đem ngươi nữ trang chiếu toàn phát đến ngươi đám người hái mộ. Tạ Lâm cắn răng, nghiêng đầu trường hướng kéo chính mình chân sau biểu tỷ. Lạc Thiên Thiên, ngươi rốt cuộc có phải hay không chị ta? 3. Lạc Thiên Thiên, ngươi còn như vậy chúng ta tuyệt giao. 2. Tạ Lâm nhìn nàng đùa thật, chỉ Lạc Thiên Thiên, cầm hoa nhanh chân chạy ra cửa trường. Chỉ trước mắt, bóng người đều không thấy. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn chạy mất dạng bóng lưng, cười lạnh ngoắc ngoắc môi. Đi thôi, không cần để ý tới này nhị hóa. Một cái trò chơi chết chạch, còn muốn bạn gái gì? 3 người tiếp tục đi phòng học đi, Kỷ Trình rất vui vẻ nói. Các ngươi không thấy gần đây trong trường diễn đàn sao, Vi Vi bị trường học nam sinh phiếu chọn thành anh thành đẹp nhất hoa khôi trường rồi. Không phải Chu Lâm Na sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Chu Lâm Na kia hoa khôi trường là chính nàng cùng đám kia náo tản nữ phong đi ra ngoài, chúng ta Vi Vi mới là thật thật hoa khôi trường. Kỷ Trình vừa nói, còn đem trong trường mạng thiệp nhảy ra vội tới 2 người nhìn. Trước kia mộ Vi Vi chuyển trường qua đây, không thường ở trường học lộ mặt, căn bản không có người nào nhận thức nàng. Nhưng trước kia một lần Dương Cầm treo đánh Chu Mỹ Cẩm, ba lê vũ lại nghiền ép Đế Đô Vũ Đoàn Trịnh Viện sau, bây giờ đã là anh thành trung học nam sinh trong tâm khảm danh phủ kỳ thật đẹp nhất hoa khôi trường. Đó cũng là toàn trường nữ sinh công địch. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Gần đây nàng bàn học trong tới thư tình nhiều, trường học coi nàng là địch nữ sinh cũng nhiều. Các nàng đó là hâm mộ ghen tị. Kỳ Trinh hứ nói. Cố Vi Vi vào phòng học, vừa mới tới chỗ ngồi ngồi xuống. Một tên nhuộm tóc vàng, mang một chuỗi lỗ thai cao người nữ sinh dẫn mấy người vào phòng học, khí thế hung hăng. Nguyên lai, ngươi chính là mộ Vi Vi. Cố Vi Vi không nhịn được hỏi, có chuyện. Tóc vàng nữ sinh khinh miệt liếc nàng một cái, hừ lạnh nói. Tan học chớ đi. Chương 128, tất cả đều cho ta đến dạy dỗ chỗ tới. Đúng như dự đoán, buổi chiều tan học không đợi Cố Vi Vi ra cửa trường, tóc vàng nữ sinh liền mang theo người ngăn cản nàng. Nhường ngươi tan học chớ đi, ngươi còn chạy cái gì chạy? Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nhìn một cái người tới bất thiện, nhìn nhau một cái hỏi. Vi Vi, các nàng ai a? Bất quá, từ lần trước bị bắt cóc biết mộ Vi Vi võ lực trị giá sau, các nàng là hoàn toàn không lo lắng. Không nhận biết. Cố Vi Vi nói. Ngươi không nhận biết ta, chung quy nhận thức năm ban Trình Hạo, cầu dẫn em gái ta bạn trai, ngươi có xấu hổ hay không? Tóc vàng nữ sinh hung thần ác sát hừ lạnh. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi nhường ta vứt bỏ kia chất thư tình trong, có một phong chính là Trình Hạo viết. Trường học nam sinh ngày ngày nhét vào mộ Vi Vi bàn đọc sách trong tin như vậy nhiều, nàng một phong đều chưa có xem qua, cướp sợi len bạn trai. Hơn nữa, năm ban Trình Hạo cái loại đó mặt hàng, ngay cả nàng trò chơi kia chết chạch biểu đệ cũng không bằng. Tóc vàng nữ sinh vừa nghe, miệng ra nói xấu mắng. Nếu không phải ngươi khắp nơi phát tao, những nam sinh kia sẽ bị ngươi cầu dẫn. Bây giờ, toàn trường trên dưới nam sinh lại vẫn ở trường bên trong diễn đàn phong nàng là đẹp nhất anh thành hoa khôi trường. Cố Vi Vi ngăn lại muốn xông lên gây gỗ Kỷ Trình, đem bọc sách giao cho Lạc Thiên Thiên, tiếu tiếu nói mấy câu gì, quay đầu nói. Nơi này nói chuyện không có phương tiện, ta cùng các nàng tìm một thanh tĩnh địa phương trò chuyện một chút. Kỷ Trình nhìn nàng đi theo một nhóm người đi, muốn theo sau bị Lạc Thiên Thiên kéo lại. Cố Vi Vi đi theo một nhóm người tới rồi tĩnh lặng bên rừng cây, một tên khác nữ sinh đi ra, đứng ở tóc vàng cao người nữ sinh bên cạnh, vênh váo tự đắc nói. Mộ Vi Vi, ta muốn ngươi quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Cố Vi Vi lạnh lùng câu môi. Ngươi câu dẫn bạn trai ta, ngươi còn không nói xin lỗi. Nữ sinh nổi nóng, xông lại liền muốn níu nàng tóc. Cố Vi Vi né người tránh một cái, dưới chân nhẹ nhàng vấp một cái. Nữ sinh thu lực không ở trực tiếp nhào vào trên cây, tại chỗ đụng máu mũi chảy ròng. Nữ sinh che đụng sưng miệng mũi, nổi cơn giận dữ. Người dám đánh ta. Tóc vàng vóc dáng cao nữ sinh nhìn một cái chính mình chị em gái bị thương, đưa tay liền muốn đi trên mặt nàng tát. Nhưng mà, Cố Vi Vi lại nhẹ nhàng tránh được. Tránh thoát trong nháy mắt đi nàng đầu gối đá một cước, tóc vàng nữ sinh hạ bản không yên, ùn một tiếng ngã nhào xuống đất. Tóc vàng nữ sinh thẹn quá thành giận, bò dậy từ trong túi quần trực tiếp móc ra một cây dao nhỏ. Ngươi không chỉ dựa vào gương mặt đó câu dẫn người sao, chờ phá hủy ngươi gương mặt này, ta nhìn ngươi còn có cái gì tốt đắc ý. Cố Vi Vi lui hai bước, tóc vàng nữ sinh lập tức hướng đồng bạn kêu lên. Đem nàng cho ta bắt được. Cái đó la hét muốn nàng quỳ xuống nói xin lỗi người thứ nhất xông lên trước bắt được nàng một chi cánh tay, những người khác nữ sinh cũng đi theo nhào tới bắt nàng. Tóc vàng nữ sinh cắn răng nghiến lợi cầm đao ép tới gần, đao rơi xuống trong nháy mắt, Cố Vi Vi bất chợt tránh thoát mấy người kiềm chế. Một đao kia không hoa đến trên mặt nàng, ngược lại cắt ở bắt nàng nữ sinh trên cánh tay. Lưỡi đao sắc bén hoa rách quần áo, tại chỗ liền đổ máu. Tóc vàng nữ sinh nhìn một cái, hoảng hồn bỏ lại đao. Đang lúc ấy thì, thầy chủ nhiệm Lưu Kim nổi giận đùng đùng từ khúc quanh qua đây. Các ngươi đang làm gì? Cùng Lưu Kim cùng đi đến, còn có Chu Hiểu Cầm cùng hai người nữ sinh, rồi rít chỉ Cố Vi Vi nói. Lưu chủ nhiệm, chúng ta mới vừa rồi chính là thấy mộ Vi Vi đang cùng người đánh nhau. Lưu Kim nghe, nghiêm nghị nhìn lướt qua Cố Vi Vi. Mộ Vi Vi, còn có mấy người các ngươi, tất cả đều cho ta đến dạy dỗ chỗ tới. Chương 129. Bạn trai cũng có thể làm ra trường sao. Bị thương học sinh đi phòng cứu thương băng bó, Cố Vi Vi cùng những người khác nữ sinh bị gọi đi dạy dỗ chỗ. Lưu Kim không hỏi phải trái đúng sai, đổ xuống đầu trước đem nàng dạy dỗ một hồi. Mộ Vi Vi, trường học là chỗ học tập, không phải nhường ngươi cùng người đánh nhau đánh lộn địa phương. Bây giờ, còn cầm đao tổn thương người rồi, lập tức đem nhà ngươi giải gọi tới cho ta. Đao kia không phải ta, đả thương người cũng không phải ta. Cố Vi Vi lãnh trầm mặt nói. Tóc vàng nữ sinh cùng mấy người đồng bạn nhưng lại hai miệng đồng thanh nói. Rõ ràng chính là ngươi, ngươi còn không thừa nhận, cướp đi Trần Oánh bạn trai không nói, còn đánh người. Ta một người đánh các ngươi tám cái, ngươi thật đúng là để mắt ta đâu. Cố Vi Vi cười nhạt hừ nói. Lưu chủ nhiệm, đánh người chính là mộ Vi Vi, mới vừa Chu Hiểu Cầm đi tìm ngươi, ta một mực đang tại kế cận nhìn. Cùng Chu Hiểu Cầm cùng nhau một tên nữ sinh đứng ra xác nhận. Cố Vi Vi không nói thở dài than thở, đây là muốn cùng nhau cho nàng chụp một hớp lớn oan uổng à. Ngươi nói ngươi không có, có thể như vậy học thêm sinh đều chỉ đảm nhiệm là ngươi đang xuất thủ tổn thương người, ngươi còn chết không thừa nhận. Lưu Kim giận nhiên vô bàn một cái. Ta không có ra tay. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Ta chẳng qua là ra chân mà thôi. Đừng nói như vậy nhiều, đem nhà ngươi dài gọi tới, bây giờ liền cho ta viết kiểm điểm. Không biết xong ai cũng đừng nghĩ trở về. Lưu Kim không chút nào tin tưởng nàng giải thích. Đang tại cả đám xác nhận hạ, hoàn toàn nhận định là nàng đang xuất thủ tổn thương người. Chu Hiểu Cầm thấy vậy, ở một bên đắc ý cười một tiếng. Trước khi hai lần làm hại Lâm Na như vậy khổ sở, bây giờ mọi người đều xác nhận nàng đánh nhau đánh lộn, lê ra cho trường học đầu tư xây mấy ngồi khu dạy học, chỉ cần Lâm Na cô chào hỏi. Cố Vi Vi nàng coi như không khai trừ cũng phải nhớ cái nghiêm trọng, Đế Đô Điện ảnh học viện nhận là rất nghiêm khắc, trừ thi kỹ năng thành tích cùng lớp văn hóa thành tích, học sinh trung học có trọng đại sai lầm, cũng là sẽ không trúng tuyển. Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình là theo chân cùng đi đến, đang tại đứng ở cửa nghe được một đám người điên đảo hát bạch, Kỷ Trình giận đến vọt vào. Lưu chủ nhiệm, Vi Vi căn bản không có động thủ, là những người này trước tìm tới nàng, đao cũng là các nàng. Các ngươi là bạn. Ngươi dĩ nhiên giúp nàng nói chuyện, có thể như vậy nhiều người đều thấy là nàng động nhân, bây giờ còn có người bị thương đang tại phòng cứu thương đâu. Chu Hiểu Cầm nói. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, trực tiếp nói. Nếu đều nhận định là ta động người, còn cầm đao tổn thương người, vậy thì báo cảnh sát tốt lắm, nhường cảnh sát nghiệm một chút trên đao dấu vân tay, cũng biết đao này là ai rồi. Báo. Báo cảnh sát. Tóc vàng nữ sinh hơi biến sắc mặt. Lưu Kim nhìn một cái Cố Vi Vi không chỉ có không nhận sai, còn nháo phải báo cảnh, càng không có sắc mặt tốt. Mộ Vi Vi, ngươi coi mình là người nào, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, hiện đang gọi điện thoại đem nhà ngươi giải gọi tới. Trần. Chu Hiểu Cầm âm thầm hừ lạnh, nàng Mộ Vi Vi mới kêu không đến ra trường đâu. Lưu Kim mới vừa nói xong, Cố Vi Vi điện thoại di động liền văng lên, nhìn một cái điện tới là Phó Hàn Tranh liền nhận. Tại sao còn không về nhà? Nam nhân trầm thấp ưu nhã thanh âm truyền tới. Cố Vi Vi mím môi, còn ở trường học, trễ giờ mới có thể trở về. Lưu Kim vừa nghe nàng khẩu khí kia, đưa tay ra nói. Đưa điện thoại di động cho ta, chính ngươi không gọi ra trường tới, ta kêu. Này không. Cố Vi Vi còn chưa nói hết, Lưu Kim đoạt lấy nàng điện thoại di động, khí thế hung hăng hướng nói. Mộ Vi Vi ra trường đúng không? Nhà ngươi đứa bé ở trường học cùng người đánh nhau đánh lộn, ngươi lập tức tới trường học dạy dỗ chỗ tới một chuyến. Bên đầu điện thoại kia Phó Hàn Tranh trầm mặc một giây, thanh âm trong nháy mắt lãnh trầm. Nàng bị thương. Lưu Kim bị trong điện thoại nam nhân lạnh lùng khiếp người thanh âm hỏi một chút sẽ không có mới vừa rồi khí thế. Nàng không bị thương, nàng đem người đả thương. Tốt, ta sẽ xử lý. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại. Cố Vi Vi nhận lấy Lưu Kim đưa trở lại điện thoại di động, trong lòng ngàn vạn chỉ thảo Nê Mã lao nhanh. Này Nê Mã là bạn trai, không phải gia trưởng của cô A. Chương 130, vụng về ném nổi kỹ thuật. Chu Hiểu Cầm nghi ngờ nhìn Cố Vi Vi, theo nàng biết, Long Thăng tập đoàn chủ tịch Lê Gia Thành đã sớm không nhận nàng người con gái này. Mộ gia người cũng đều chết hết, nàng ở đâu ra gia trưởng tới trường học tới. Cố Vi Vi vừa nghĩ tới mới vừa rồi Lưu Kim đem Phó Hàn Tranh khi nàng ra trường gọi tới trường học, cả người cũng không tốt. Hắn muốn thật chạy tới trường học tới, vậy nàng sau này này học còn có thể thật tốt lên xong sao? Lạc Thiên Thiên đi tới sau lưng nàng, tiếu tiếu nói một tiếng. Ta đã báo cảnh sát, một hồi cảnh sát đã đến. Trường học kế cận thì có cảnh sát phân cục, hẳn không đến 10 phút đã có người tới. Cố Vi Vi gật gật đầu. Chỉ hy vọng chuyện đang tại Phó Hàn Tranh trước khi tới giải quyết. Chu Hiểu Cầm dính vào chuyện này, kia 10 có 8-9 chính là Chu Lâm Na ở phía sau sai khiến, chỉ sợ sẽ là muốn cho nàng đang tại tốt nghiệp nhớ cái nghiêm trọng, thậm chí bị khai trừ. Như vậy, là có thể ảnh hưởng nàng thượng đế đều điện ảnh học viện. Bất quá, như vậy cho nàng chụp văn uổng, thủ đoạn không khỏi cũng quá vụ về. 5 phút sau, 3 tên cảnh sát viên tới dạy dỗ chỗ, đứng ở cửa hỏi một câu. Chúng ta nhận được điện thoại, trường học có người đánh nhau đánh lộn, còn cầm đao tổn thương người, ai báo cảnh? Lạc Thiên Thiên giơ giơ tay, nói, ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Ai cầm đao đả thương người? Một tên cảnh sát viên nhìn lướt qua trong phòng một đám nữ sinh hỏi. Chu Hiểu Cầm cùng tóc vàng nữ sinh sửng sốt mấy giây, sau đó hay là giơ tay chỉ hướng Cố Vi Vi. Là nàng cầm đao tổn thương người, còn đả thương chúng ta hết mấy người. Hơ. Chúng ta Vi Vi một người đánh các ngươi 8 cái đâu. Kỳ Trình tức giận châm trọc. Lạc Thiên Thiên không có cùng người cãi vã, trực tiếp chỉ hướng tóc vàng nữ sinh nói. Là nàng mang người tìm được mộ Vi Vi, còn không thả người thả học về nhà, cầm đao đả thương người cũng là nàng. Lạc Thiên Thiên, chúng ta như vậy nhiều người thấy là mộ Vi Vi cầm đao, ngươi bất ở chỗ này điên đảo hát bạch. Chu Hiểu Cầm nói. Chỉ cần các nàng như vậy nhiều người giả định. Là mộ Vi Vi cầm đao tổn thương người, nàng còn có thể làm sao? Kia đào được trên đao dấu vân tay, nghiệm ra cầm đao là ai? Cảnh sát viên nói, hỏi thăm đả thương người hung khí. Lưu Kim chỉ trên bàn còn dính vết máu đao nhỏ, hai tên cảnh sát mang cái bao tay đào được trên chuôi đao dấu vân tay, nhưng không có gì cả thu thập được. Phía trên chỉ có vết máu, không có dấu vân tay. Kỳ Trinh nhớ tới mới vừa rồi giúp Lưu chủ nhiệm lấy lại đao là Chu Hiểu Cầm. Tức giận nói, là ngươi đang tại cầm trên đường trở về, đem dấu vân tay lau sạch. Mấy tên cảnh sát viên hỏi thăm một chút người bị thương tình trạng, liền nói. Nếu người bị thương không nặng, trên đao cũng không có dấu vân tay, chúng ta rất khó phán định là ai cầm đao tổn thương người, cần phải giao cho trường học tới tra rõ. Chu Hiểu Cầm mấy người vừa nghe, nhìn nhau một cái, âm thầm đắc ý. Lưu chủ nhiệm bây giờ đã nhận định là mộ Vi Vi khơi lên. Giao cho trường học tới cha, mộ Vi Vi nhớ cái nghiêm trọng nhất định là không tránh khỏi. Nếu là Lâm Na cô lại chào hỏi, khai trừ nàng cũng đủ. Ta còn có chứng cứ, chứng minh ta không có ra tay, cũng không có cầm đao. Cố Vi Vi chém đinh chặt sắt nói. Tóc vàng nữ sinh xem đao trên không có mình giấu vân tay, trong lòng sớm sẽ không sợ, khiêu khích hừ nói. Có chứng cứ ngươi liền lấy ra tới, vừa vặn cảnh sát cũng ở đây, nhìn một chút đến cùng ai mới là hung thủ. Chính là, có chứng cứ ngươi cứ lấy đi ra. Chu Hiểu Cầm hất cằm hừ nói. Không có chứng cứ, nàng gọi tới cảnh sát cũng không dùng. Cố Vi Vi nhìn một cái Lạc Thiên Thiên, môi anh đào câu khởi lạnh lùng cười. Thiên Thiên, cho bọn họ nhìn một chút chứng cứ. Chương 131, rốt cuộc là ai tặc kêu bắt tặc? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Đắc Ý Vinh vào Chu Hiểu Cầm đám người, cầm lấy điện thoại ra bỏ vào Lưu Kim trên bàn làm việc. Trong điện thoại di động đang phát một đoạn video, là tóc vàng nữ sinh tìm tới mộ Vi Vi, một đám người đem nàng gọi tới rừng cây, tám người vây quanh nàng hình ảnh. Trong video xuất thủ trước không phải mộ Vi Vi, cầm xuất đao cũng không phải mộ Vi Vi, từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ là đang tránh né mấy người các nàng người tập kích. Dĩ nhiên, Lạc Thiên Thiên vô góc độ rất xảo diệu. Chỉ vô một đám người nửa người trên, không có vô tới nàng dưới chân bán các nàng động tác. Như vậy nhìn một cái, mộ Vi Vi là thật hoàn toàn không có động thủ. Ba tên cảnh sát viên xem xong video, một mặt nghiêm túc nói. Lưu chủ nhiệm, là không phải Hắc Bạch đã biết, ngươi cũng không thể lại hoan uổng người. Mới vừa từng cái tất cả đều xác nhận là mộ Vi Vi ra tay tổn thương người, bây giờ video đi ra, rõ ràng chính là các nàng một nhóm người đang tại tặc kêu bắt tặc. Ta Lưu Kim nhìn xong cũng mắt choáng váng. Như vậy nhiều người giả định mộ Vi Vi gây chuyện đánh nhau, trước khi nàng cùng Chu Lâm Na mâu thuẫn, huyên áo trường học rất khó nhìn, cho nên hắn cũng muốn đợi cơ hội dạy dỗ nàng một chút. Kia từng nghĩ, Lạc Thiên Thiên sẽ cầm ra video đánh mặt. Chu Hiểu Cầm đám người hận hận cắn cắn môi, lại cũng không có mới vừa rồi phách lối kiêu căng. Mới vừa rồi rõ ràng không thấy Lạc Thiên Thiên, nàng từ đâu tới video. Cố Vi Vi nhìn về thầy chủ nhiệm Lưu Kim, lạnh lùng nói. Lưu chủ nhiệm, ta bây giờ có thể đi được chưa? Nếu không phải cố kỵ đến Đế Đô Điện ảnh trường học nghiêm khắc nhận điều kiện, nếu không nàng mới sẽ không một mực chịu đựng không có động thủ. Lưu Kim nghĩ chính mình đường đường một cái thầy chủ nhiệm, bị mộ Vi Vi một học sinh làm như vậy không xuống đài được, mặt mũi kỳ thực không nhịn được. Mộ Vi Vi, hôm nay đánh nhau tổn thương người là hiểu lầm ngươi, nhưng bình thời ngươi cùng nam sinh quan hệ mập mờ, cũng phải giáo dục ngươi. Đã không phải là một hai học sinh nói cho hắn, mộ Vi Vi cùng nam sinh có quan hệ mập mờ. Cố Vi Vi đùa cợt cười một tiếng, hỏi. Cũng bởi vì bọn họ đi ta bàn học trong nhét vào chút không giải thích được tin, ta hãy cùng bọn họ quan hệ mập mờ. Không cần nghĩ cũng biết, là chút nữ sinh đang tại Lưu Kim trước mặt bàn lộng thị phi rồi. Nếu như vậy chính là cùng nam sinh quan hệ mập mờ, kia Chu Lâm Na mấy năm này cũng nhận được không ít đi, Tần Luật nhận được nữ sinh viết tin nhiều hơn đi. Lạc Thiên Thiên đi theo hỏi ngược lại. Chính là, nếu như cái này thì phải xử phân, vậy liền đem Chu Lâm Na cùng Tần Luật cũng gọi tới cùng nhau phân xử, đó mới công bình công chính. Kỳ Trinh nói theo. Những thứ kia tin, Vi Vi nhìn cũng không nhìn qua một cái, toàn cùng các nàng cùng nhau ném thùng rác rồi. Các nàng lại vẫn dám nói nàng cùng nam sinh quan hệ mập mờ ngươi cái tiên nhân bản bản. Ngươi Lưu Kim bị ba người nghẹn không lời có thể nói. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, không nhịn được hỏi. Lưu chủ nhiệm, còn có chuyện khác sao? Không đi nữa, Phó Hàn Tranh sẽ tới. Lưu Kim không cam lòng, nhường nàng như vậy dễ dàng liền đi. Nhưng là, nhất thời lại kỳ thực không nghĩ ra mộ Vi Vi còn có cái gì chỗ sai, dẫn đến mặt già nén đến đỏ bừng. Đang lúc ấy thì, một tên mang mắt kiếng Âu phục dày da đàn ông trẻ tuổi xách cặp táp đi vào, đem danh thiếp thả trên bàn làm việc một thả. Ta là mộ Vi Vi luật sư Tưởng Dục, hôm nay chuyện phát sinh, bây giờ có ta đón lấy xử lý. Luật sư. Lưu Kim bán tín bán nghi cầm lên danh thiếp nhìn một cái, phát hiện lại là nước Hoa lớn thứ nhất luật sở Thịnh cùng luật sư sự vụ sở luật sư. Hắn kỳ quái nhìn một chút Cố Vi Vi, nàng làm sao có thể mời được Thịnh cùng luật chỗ luật sư. Ta người trong cuộc đã ký hợp đồng công ty quản lý, thấy rằng sẽ ảnh hưởng đến ta người trong cuộc tương lai tinh đồ, chuyện này chúng ta sẽ dùng pháp luật con đường xử lý. Công ty quản lý. Chu Hiểu Cầm hận đến răng đều muốn cắn nát. Lần trước truyền trực tiếp sự kiện sau, mộ Vi Vi liền ở trên mạng đại hỏa một cái. Không muốn nàng lại mặt dày vô sỉ đạp Lâm Na cùng Trịnh Viện thượng vị, còn ký công ty quản lý. Chương 132, ta là bạn trai nàng. Nhìn một cái người đâu, làm việc sấm rền gió cuốn thủ đoạn, Cố Vi Vi liền đoán được là Phó Hàn Tranh phái tới. Khá tốt, hắn là nhường luật sư tới, không phải tự mình chạy tới nơi này khi ra trưởng của cô. Tưởng Dục hướng Cố Vi Vi biết một chút chuyện đã xảy ra, lại hướng tại chỗ ba tên cảnh sát viên chứng thực một phen, sau đó nói. Lưu tiên sinh cùng chư vị bạn học làm gây nên đã dính líu đe dọa ta người trong cuộc, cùng với tổn hại ta người trong cuộc danh dự, theo luật là muốn phán quyết 3 tới 5 năm tạm giam, cũng gánh vác kinh tế bồi thường. Học sinh phạm sai lầm, ta làm thầy chủ nhiệm giáo dục học sinh, có lỗi gì rồi? Ta người trong cuộc không sai lầm, mấy người tụ tập ý đồ tập kích ta người trong cuộc, cũng đều xấu ta người trong cuộc, Lưu tiên sinh không tra rõ sự thật, nhất định ta người trong cuộc có sai, đây là thái độ làm thầy nên làm sao? Tưởng Dục mặt không cảm giác, ngôn từ sắc bén. Chu Hiểu Cầm cùng mấy tên mới vừa cùng nhau xác nhận Cố Vi Hoàng nhãn học sinh cũng dọa sợ, nhưng nghĩ đến chính mình hay là học sinh, vì vậy lấy can đảm nói. Chúng ta hay là học sinh, căn cứ vị thành niên bảo vệ pháp, chúng ta. Mấy vị đã là học sinh lớp 12, hẳn đều đã tuổi tròn 18 tuổi tròn rồi, như vậy. Liền không hề bị vị thành niên bảo vệ pháp bảo vệ, theo luật là phải gánh vác trách nhiệm pháp luật. Tưởng Dục không chút lưu tình nói. Lưu Kim cùng Chu Hiểu Cầm đám người bị Tưởng Dục một câu rồi phải sắc mặt đều bị sợ trắng rồi. Tưởng Dục điện thoại di động reo một chút, hắn cầm lên nhìn một cái, hướng về phía Cố Vi Vi gật đầu nói. Mộ tiểu thư, nơi này giao cho ta xử lý, ngươi có thể đi về. Cố Vi Vi không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, kia cái tin nhắn ngắn là Phó Hàn Tranh gửi tới. Dù sao nơi này cũng không nàng chuyện gì, vì vậy gọi lên Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình cùng nhau rời đi. Vừa ra cửa trường liền nhận được Phó Hàn Tranh tin nhắn ngắn, kêu nàng đến bãi đậu xe lên xe. Vừa ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh liền đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần, chắc chắn không có bị thương mới hỏi. Tại sao cùng người đánh nhau? Còn không phải là bởi vì cho ta viết thư tình nam sinh quá nhiều, nữ sinh hâm mộ ghen tị sẽ tới tìm phiền phải lâu. Phó Hàn Tranh mặt mũi phút chốc lạnh lẽo, thư tình. Cố Vi Vi liếc một bụng lửa, không nhịn được gói hỏng bét nói. Những thứ kia hùng hài tử không đi học cho giỏi, không cần cho ta viết thư tình, cái này cũng có thể trách ta. Trước mặt lái xe Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu thấy nhà mình anh ruột sắc mặt đen chìm, nặng nề ho khan một tiếng nhắc nhở. Lần trước biết nàng cho Tần Luật viết một năm thư tình, hắn ca liền lao đại mất hứng. Gần đây nghe âm thầm bảo vệ nàng hộ vệ nói nàng ở trường học ngày ngày bị nam sinh bày tỏ đưa thơ tình, hắn ca thiếu chút nữa không nháo đem trường học đổi thành trường nữ. Bây giờ nàng còn lại nói này này chả, còn nghĩ thật tốt đi song cao trung sao. Cố Vi Vi ngẩn người, tâm linh thần hội Phó Thời Khâm ý, lập tức lại giải thích. Ta bảo đảm một phong không thấy, toàn xả rác đồng đi. Một giải thích xong, lại ảo não không thôi. Nàng tại sao phải như vậy khẩn trương giải thích? Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi bất giận, không thấy liền tốt. Từ trước khi Phó Thời Khâm trong lúc vô tình nói một lần hắn so với nàng lớn tuổi quá nhiều, nàng sẽ càng thích cùng lứa nam sinh, đối với chuyện này hắn luôn là có chút nhạy cảm. Nhanh lên một chút trở về đi ăn cơm, ta thật là đói. Cố Vi Vi xé ra đề tài. Mới vừa nói xong, điện thoại di động lại vang lên, nhìn một cái là số xa lạ cho là đoàn kịch điện tới liền nhận. Kết quả, vừa tiếp thông là cái nam sinh trẻ tuổi thanh âm. Mộ Vi Vi, ta là Tạ Lâm, ta mới vừa từ biểu tỷ trong điện thoại di động trộm được ngươi dãy số. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái. Cuối tuần có triển lãm truyện tranh, chúng ta cùng đi chứ? Tạ Lâm nhiệt tình mời. Triển lãm truyện tranh. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, quả nhiên là một trò chơi chết chạy ra. Đúng, nhà ngươi ở nơi nào, ta đến lúc đó đón ngươi. Cố Vi Vi một mặt quấn quýt suy nghĩ phải thế nào cự tuyệt, mới có thể không bị thương hòa khí, dẫu sao Tạ Lâm cũng tính toán giúp qua nàng bận rộn. Vậy mà, nàng còn chưa lên tiếng, Phó Hàn Tranh đã đem điện thoại cầm tới. Nàng không đi. Tạ Lâm sửng sốt 2 giây, ngươi là bạn trai nàng. Chương 133, một người so với một người hố nàng. 3 giây sau, Tạ Lâm chủ động cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh hai câu bấm một đóa hoa đào, trả điện thoại di động lại cho rồi nàng. Không cự tuyệt, ngươi còn nghĩ đến nơi hẹn. Cố Vi Vi lăng lăng nhận lấy điện thoại di động, nói. Đó là Thiên Thiên biểu đệ, lần trước giúp qua ta vội vàng, không thể quá tổn thương hòa khí. Đối với nam nhân mà nói, không cự tuyệt chính là ngầm cho phép hắn theo đuổi ngươi. Phó Hàn Tranh khuyên bảo. Cố Vi Vi vô lực phản bác. Ba người trở lại Cẩm Tú nhà trọ, ăn xong cơm tối Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm lại đi thư phòng xử lý công việc đi. Nàng thì trở về phòng, đi phiêu cửa sổ ngồi xuống tiếp tục đọc sách học tập. Chẳng qua là nhìn một chút ánh mắt không khỏi nhìn về lầu dưới vườn hoa, trong vườn hoa đèn chiếu sáng một mảnh kia chói mắt tử đằng hoa lâm. Dù là chẳng qua là bây giờ nghĩ lại dậy sớm trên phát sinh một màn kia, tâm đều còn không khống chế được áy náy mà động. Nhưng là, này hẳn không phải là nàng đi. Nhất định là Mộ Vi Vi thân thể bản năng phản ứng, không phải nàng đang tại động tâm. Nàng đang suy nghĩ, cửa phòng khép hở đẩy ra. Phó Hàn Tranh đi vào, nhìn nàng đang nhìn dưới cửa sổ ngẩn người đến gần nhìn một chút. Phát hiện nàng đang nhìn phía dưới vườn hoa, môi mỏng không khỏi dương lên sáng chói nụ cười. Giờ khắc này cảm thấy, ngày hôm qua một buổi tối tâm huyết, hay là đáng giá. Còn chưa ngủ. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, ngươi. Tại sao cũng tới? Có nửa giờ ở không? Phó Hàn Tranh nói. Trước kia cũng không cảm thấy công việc nhiều, gần đây mới càng ngày càng cảm thấy công việc nhường hắn quá bận rộn rồi. Cho tới, hắn đều không có thời gian thật tốt cùng bạn gái ước hẹn, trừ buổi tối trở về gặp mặt 2-3 giờ, buổi sáng đụng cái mặt. Đại đa số thời gian đều là bận riêng mình chuyện. Ngươi bệnh dạ dày này 2 ngày có khá hơn chút nào không? Cố Vi Vi nhớ tới hỏi. Hơi rất nhiều rồi. Phó Hàn Tranh nói. Ừ, không thể nói tốt hơn nhiều. Nếu không, nàng sẽ không nữa cho hắn chuẩn bị tình yêu bữa ăn, cũng sẽ không mỗi ngày buổi trưa đúng lúc gọi điện thoại qua để nhắc nhở hắn ăn cơm. Ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, ta một hồi chuẩn bị. Cố Vi Vi khép sách lại hỏi. Đều có thể, ta không kén ăn. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vẫn là mình nhìn làm đi, dù sao trong tủ lạnh một mực nguyên liệu nấu ăn đầy đủ. Hai người đang nói, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo, hắn nhận một điện thoại dặn dò mấy câu liền cút. Cố Vi Vi lơ đãng liếc thấy hắn điện thoại di động vách giấy đổ, sợ hãi trợn to hai mắt. Bắt lại hắn cầm điện thoại di động tay, ở đâu ra? Tại sao phải có buổi sáng nàng thân hắn hình? Thời dịch vũ, ngươi muốn phát cho ngươi. Phó Hàn Tranh thản nói. Ta mới không cần, mau bôi bỏ, bôi bỏ. Cố Vi Vi thật sâu cảm thấy, chính mình ký hợp đồng đến thời ước văn hóa, thật là đầu góc bị cửa chen chúc hư. Phó thời dịch cái này hàng, so với hắn nhị ca phó thời khâm còn có thể hố nàng. Ta rất thích. Ý nói, không xóa. Vậy ngươi cũng không thể cầm tới làm điện thoại di động vách giấy, thuộc hạ thấy không tốt lắm. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn trên màn ảnh điện thoại di động trông nom, khóc không ra nước mắt. Không ai dám cảm thấy không tốt. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nắm hắn tay, cường ngạnh nói. Ngươi không bôi bỏ, từ ngày mai trở đi không có cơm chưa rồi. Phó Hàn Tranh trầm mặc cân nhắc một chút hơn thiệt, ngay trước mặt nàng đem tổn hình bôi bỏ. Bây giờ, ta cơm chưa hẳn giữ được. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi chuẩn bị ngày mai. Phó Hàn Tranh trở lại thư phòng, yên lặng nhảy ra cùng phó thời dịch hẹ chặt chuyện phiếm ghi chép, đem hình lần nữa tồn rồi một lần. Chương 134, giống như Phó Hàn Tranh đẹp trai như vậy, không có thứ hai cái. Thứ hai thiên tới trường học, sớm tự học kết thúc, phát thanh liền thông báo nhà trường kết quả xử lý. Thầy chủ nhiệm Lưu Kim bởi vì cha ra thu nhận học sinh ra trường hối lộ, bị nhà trường miễn trừ dạy dỗ chỗ chủ nhiệm chức vụ. Cái đó tóc vàng nữ sinh bởi vì nhiều lần cùng người đánh nhau đánh lộn, bị nhà trường khai trừ. Chu Hiểu Cầm cùng khác mấy tên nữ sinh, toàn trường thông báo phê bình. Kỷ Chính nghe xong liền chạy tới nàng phòng học tới, hưng phấn nói. Vi Vi, có nghe hay không, có nghe hay không, những người này báo ứng tới. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, Phó Hàn Tranh nhung tay, những người này dĩ nhiên sẽ không có trái cây ngon ăn. Bất quá, cứ như vậy hẳn cũng sẽ an phận. Vậy nàng có thể an tâm đi học đến tốt nghiệp. Ta mới vừa đi ngang qua Chu Lâm Na bên trên nhìn một cái, nàng giận đến mặt đều xanh biếc. Kỷ Trình vỗ bàn cười như điên. Tối hôm qua trở về, có quan hệ khá một chút bạn học cùng nàng tiết lộ tiếng gió. Chuyện hôm qua chính là Chu Lâm Na cùng Chu Hiểu Cầm đi xối dục mấy nữ sinh kia đối phó Mộ Vi Vi. Bất quá, nhà nàng đại thần lần trước như vậy nhiều đại nam nhân cũng không đánh qua nàng, chớ nói chi là kia mấy cái tiểu nha đầu. Ngươi có thể hay không thật tốt học tập, đừng bắt quái như vậy rồi. Cố Vi Vi bật cười. Kỷ Trình này tính tình thật là một điểm cũng không giống cán bộ cao cấp gia đình đi ra ngoài đứa bé. Hơn nữa nếu không phải nàng lần trước mang nàng đi hội sở yến hội, nàng còn thật không nghĩ tới nàng sẽ là minh gia người. Kỷ Trình nhưng nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai ở chung quanh ngồi, ghé vào nàng bên tai hỏi. Đại thần, Phó Hàn Tranh. Không phải ngươi cái gì phó thúc thúc đi. Cố Vi Vi khẽ run, làm sao thấy? Hơ, lần trước tới Thiên Thiên nhà đón ngươi, nhìn ngươi tình yêu tràn đầy ánh mắt, ngươi lừa gạt ai đó? Kỳ Trinh bất mãn hừ hừ, nàng lại không cùng bọn họ nói thật. Cố Vi Vi cau mày, tình yêu tràn đầy ánh mắt. Nàng con mắt kia thấy Phó Hàn Tranh có tình yêu tràn đầy ánh mắt. Cho nên, ngươi là đang cùng Phó Đại Tổng Tài nói yêu thương, có phải hay không? Kỳ Trinh tiếp tục tặc hề hề cười. Cố Vi Vi cười khan, ngươi tiểu thuyết tình cảm thấy nhiều rồi đi. Nàng cũng không cho là, nàng cùng Phó Hàn Tranh bây giờ là quan hệ yêu thương. Gần thủy lâu đài, đẹp trai như vậy, đẹp trai như vậy, đẹp trai như vậy Phó Đại Tổng Tài, ngươi thật không động tâm. Kỳ Trinh hận thiết bất thành cương. Nước hoa bao nhiêu lòng nữ nhân trung hoàn mỹ tình nhân Phó Hàn Tranh, cùng nàng ở tại một cái dưới mái hiên, nàng lại nhịn được không đi đem người đẩy ngã. Cố Vi Vi một mặt ổn định, dáng dấp đẹp trai nam nhiều người đi. Nhưng lớn lên giống Phó Đại Tổng Tài đẹp trai như vậy, không có thứ hai cái a. Kỳ Trinh kích động nói. Cố Vi Vi cười khẽ, không lại giải thích một chút. Dù sao, nàng cùng Phó Hàn Tranh là tuyệt đối không khả năng, nàng có nàng phải đi đường. Kỳ Trinh trăm mối khó giải nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, xít lại gần hỏi. Đại thần, ngươi là lesbian sao? Hắc. Cố Vi Vi thiêu mi, người này nao động thật là vô cùng lớn. Ngươi không thích đẹp trai như vậy Phó Đại Tổng Tài, vậy là ngươi con đi. Kỳ Trinh một mặt ngưng trọng suy đoán nói. Cố Vi Vi thở dài than thở, nói, ta không thể thích hắn, ta cũng không phải con. Cho dù Kỳ Trinh cùng Lạc Thiên Thiên các nàng đối xử chân thành, nhưng liên quan tới nàng sống lại bí mật, nàng vẫn không thể nói cho các nàng biết. Bất kể Phó Hàn Tranh bây giờ có nhiều nhân nhượng nàng, tương lai nàng hướng Lăng Nghiên báo thủ, cùng Cố gia còn nữa cùng xuất hiện thời điểm. Nàng bí mật một ngày nào đó sẽ bại lộ ra ngoài, đến lúc đó hắn quyết không có thể nào giống như bây giờ nhân nhượng nàng thích nàng. Nàng biết rõ bị yêu người ruồng bỏ thống khổ, nàng không cho được hắn muốn, nhưng ít nhất không để cho hắn chịu đựng nàng từng tiếp nhận khắc cốt đau. Chương 135, Trường Phong nữ nhân vật chính là Lê Hinh Nhi. Thi vào trường cao đẳng chi kỳ càng ngày càng gần, Cố Vi Vi mỗi ngày đều đang khẩn trương học tập trung độ qua. Chỉ trước mắt, đã đến IT, Trường Phong gờ tờ, định trang chiếu chụp ngày. Chụp thời gian là buổi chiều, cho nên buổi sáng hay là đi trường học lên nửa ngày giờ học, chỉ mời rồi buổi chiều giả đi Kiều Lâm phát cho nàng chụp địa điểm. Bởi vì phòng chụp ảnh vẫn còn ở chụp nữ nhân vật chính, thợ trang điểm cứ tới đây cho nàng hóa trang hình dáng rồi. Dáng dấp xinh đẹp, nhưng là cho chúng ta thợ trang điểm tiết kiệm không ít chuyện. Da suy đạn có thể phá, lông mi lại dài lại kiều, ngũ quan lại dáng dấp tinh xảo lập thể. Nàng chỉ đơn giản hơn đánh để, hóa cái mắt trang thì xong rồi. Cố Vi Vi hướng về phía gương, hướng thợ trang điểm cười một tiếng. Chị ngươi cũng rất đẹp. Đã 30 nhiều tuổi thợ trang điểm bị nàng khen một cái, càng là mặt mày hớn hở. Ai nha, nhìn ngươi này cái miệng nhỏ nhắn ngọn, luận tuổi tác ngươi nên gọi A-di của ta. Làm sao có thể, ngươi nhiều nhất cũng liền 20 nhiều, làm sao có thể kêu gì? Hóa trang nhà tạo mẫu sẽ trực tiếp ảnh hưởng diễn viên cuối cùng phơi bày đang tại trên màn ảnh dáng vẻ, đương nhiên là không thể đắc tội. Hai người đang trò chuyện với nhau thật vui, một tên hóa trang trợ lý thông vội vàng qua đây. Hân tỷ, nữ nhân vật chính cần bổ trang, muốn ngươi quá khứ. Trung quy thợ trang điểm Hân tỷ sâu thở dài, bổ cái trang mà thôi, các ngươi như vậy nhiều người bổ không được. Nàng phải phụ trách nam chủ nam hai nữ hai bốn người hóa trang hình dáng. Còn muốn kiểm tra khác vai phụ diễn viên hình dáng, bổ trang còn muốn nàng tự mình đi. Mới vừa rồi vô hình không thích hợp, muốn bổ trang nặng chụp. Hân tỷ cho cô Vi Vi hóa xong mắt trang, buông xuống cơ sở ngầm bút. Vậy ngươi cho nàng đem tóc làm, đem quần áo thay. Bởi vì phải vỗ Đường Thiếu Kỳ là nam trang hình dáng, cho nên quần áo hình dáng đều rất đơn giản, rất nhanh liền chuẩn bị xong rồi. Bởi vì còn không có đến phiên nàng. Dứt khoát liền lấy ra sách một bên chờ một bên học tập dạy rồi. Đợi sắp xỉ một giờ, chụp xong ảnh tạo hình nữ nhân vật chính mang hai tên trợ lý vào hóa trang phòng, thấy ngồi ở chỗ đó Cố Vi Vi sắc mặt nhất thời thay đổi. Mộ Vi Vi, thật vẫn là ngươi. Không sai, gia diễn IT, Trường Phong gờ tờ, nữ nhân vật chính Lâm Thanh Tuyết, chính là Lê Hinh Nhi. Ít ngày trước biết gia diễn nữ hai Đường Thiếu Kỳ chính là một người tên là Mộ Vi Vi. Nàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc là nàng biết cái đó Mộ Vi Vi, hay là cái khác cùng nàng trùng tên trùng họ nghệ sĩ. Tôi VN không nghĩ tới, thật đúng là nàng. Cố Vi Vi ghé mắt nhìn một cái, cũng không nghĩ tới ban đầu Lê Hinh Nhi như vậy phí sức tâm cơ muốn tranh thủ sẽ là IT, Trường Phong gờ tờ, bộ này kịch. Lê Hinh Nhi từ sau lưng nàng đi qua, tới rồi bên trên hóa trang trước kính ngồi xuống, lạnh lùng đùa cợt nói. Nhắc tới, ta có thể bắt được cái này nữ nhân vật chính nhân vật, hẳn còn thật tốt cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, cảm ơn mẹ ngươi liền tốt lắm. Cố Vi Vi nghiền ngẫm cười khẽ. Xem ra, Lê Hinh Nhi cũng không biết nàng nhân vật này, là mẹ ruột nàng cho nàng kiếm được. Bất quá, Chu Mỹ Cầm cũng không dám đem chuyện như vậy mà nói cho người khác biết đi. Lê Hinh Nhi nhưng cũng không có nghe được nàng trong lời nói ý, ngược lại liếc nàng một cái, hừ lạnh nói. Xem ra, ngươi chi cùng trước Vương Đồng cùng rất nhường hắn hài lòng đi, còn đưa ngươi bỏ ra diện nữ số 2. Bất quá, nhìn đang tại nàng vì nàng kiếm được rồi nữ nhân vật chính nhân vật phân thượng. Nàng muốn tới làm sướng, nàng cũng không ngăn. Nhân viên làm việc ở ngoài cửa kêu lên, Đường Thiếu Kỳ, muốn chụp ngươi ảnh tạo hình rồi. Cố Vi Vi đem sách thu vào trong túi sách, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài chụp hình. Lê Hinh Nhi nhìn nàng không phản ứng chút nào, lại nói một câu. Đúng rồi, Ngụy Gia Gia mau sinh nhật, Tử Đình ca ca gần đây muốn trở lại ngươi biết không? Chương 136, gương mặt này quá thượng kính rồi. Cố Vi Vi ngớ ngẩn, một lúc lâu mới nhớ tới nàng nói Tử Đình ca ca là kia nhân vật có thớ. Mộ Long Thăng khi còn tại thế, vì cho Mộ Vi Vi đặt qua một quả qua hoa thân. Đàn trai là dài nàng 5 tuổi Ngụy Tử Đình, cũng chính là Ngụy Tử Kỳ anh ruột. Bất quá, đi đầu năm thời điểm, Ngụy Tử Đình quỳ rồi Lê Hinh Nhi dưới gấu quần, kiên quyết cùng nàng giải trừ hôn ước, cùng Lê Hinh Nhi ở cùng một chỗ. Lê Hinh Nhi vô đệ nhất bộ phim truyền hình, chính là Ngụy Tử Đình vì nàng tròn mộng đầu tư. Sau đó, Ngụy Tử Đình đi A nước phát triển chi nhánh công ty sự nghiệp, năm nay Ngụy lao ra đại thọ, hắn nhất định là trở về. Lê Hinh Nhi cùng nàng nói những thứ này, cũng bất quá là lấy le một chút từ trong tay nàng cướp đi nam nhân thôi. Ngụy gia đang tại nước Hoa Đế Đô, mặc dù không so được phó gia như vậy cao cấp hào môn, nhưng cũng coi là danh môn rồi. Cho nên, năm đó Lê Hinh Nhi vì cướp đi Ngụy Tử Đình cũng là xuống không ít công phu, đang tại bướng bỉnh thất thường Mộ Vi Vi trước mặt, nàng luôn là thanh thuần ôn nhuận phải chọc người chịu mến. Tử Đình ca ca lần này trở về, là thương lượng chúng ta hôn sự, ngươi đến lúc đó đừng quên tới uống chúng ta rượu mừng. Lê Hinh Nhi nhìn nàng bị tức ngẩn người tại đó, trong lòng tràn đầy đều là đem đối phương dẫm ở dưới chân cảm giác ưu việt. Ta bể bộn nhiều việc, không rảnh nhìn ngươi diễn trò. Cố Vi Vi hừ lạnh. Đúng, ngươi quả thật rất bận rộn, Vương Đồng thai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh, ngươi phải mau tìm một nhà dưới. Lê Hinh Nhi vừa nói, cười khinh miệt cười, có muốn hay không? Ta cho ngươi giới thiệu mấy cái. Ngươi hay là giữ lại chính mình dùng đi. Cố Vi Vi nói xong, rời đi hóa trang phòng đi phòng chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia thử vô một tấm, tiêu trợ lý đem Đường Thiếu Kỳ mặt nạ đưa qua, nói. Cầm mặt nạ, chỉ lộ nửa bên mặt. Cố Vi Vi nhận lấy mặt nạ, dựa theo nhiếp ảnh gia yêu cầu bày hình dáng. Rất tốt, ánh mắt lại vào kịch một điểm. Đổi má phải, lại tới một tấm. Đeo lên nón lá rộng vành mũ trung đầu, gò má, biểu hiện Đường Thiếu Kỳ thần bí âm ngoan. Nhiếp ảnh gia càng chụp càng hưng phấn, cho đến trợ lý mới ngừng lại. Đang tại trong máy vi tính kiểm tra một lần hình chụp, khó có thể tin nhìn một cái ở một bên im lặng chờ đợi Cố Vi Vi. Khó trách dịch đạo như vậy giữ vững phải dùng cái này nữ số 2 rồi, gương mặt này thật quá thượng kính rồi, hắn ngay cả sửa đồ thời gian cũng có thể tiết kiệm. Mặc dù, vì biểu hiện Đường Thiếu Kỳ thân bí, chỉ chụp nàng nửa gương mặt, nhưng nàng căn bản không cần hắn làm sao dẫn dắt, thì hoàn toàn có thể lộ ra nhân vật nên có mị lực. Cố Vi Vi thấy nhiếp ảnh gia đang nhìn chính mình, trừng mắt nhìn, là cần nặng chụp sao? Rất hoàn mỹ, không cần nặng chụp. Nhiếp ảnh gia cười nói. Thật khó tin, này cũng chỉ là một mới vừa vào được người mới. Tiểu Lâm ở một bên nhìn ở trong mắt, cũng âm thầm hưng phấn không thôi. Vốn là cho là chính mình chẳng qua là ký hợp đồng cái bình hoa vắng hồng, không nghĩ tới lại là một thực lực siêu quần hạt giống tốt. Cố Vi Vi vuốt cằm nói tạ, cảm ơn. Nếu là chụp xong, vậy ta liền đi trước. Vốn là cho là phải rất lâu, không nghĩ tới hóa trang hình dáng mang chụp 2 giờ liền làm xong. Trở lại hóa trang phòng đi thay quần áo, Lê Hinh Nhi mới vừa tháo xong trang thay quần áo xong, có người ngoài tại chỗ liền biểu phải cực kỳ ôn nhuận hiền hòa. Vi Vi, kia 2 tháng sau kịch tổ thấy. Cố Vi Vi nhìn cũng không nhìn một cái, thẳng vào phòng thay quần áo thay cho rồi đổ diễn, mặc vào mình quần áo đi ra. Tiểu Lâm thấy Lê Hinh Nhi đi, tò mò hỏi. Lê Hinh Nhi cùng ngươi chào hỏi, các ngươi quen biết sao? Cố Vi Vi cầm ướt khăn lau đi son môi, thờ ơ nói. Nghiêm khắc nhắc tới, nàng là chị ta, cùng cha khác mẹ. Đúng vậy, Lê Hinh Nhi so với nàng còn lớn hơn 2 cái tháng. Có thể thấy, Chu Mỹ cầm trở về nước không mấy tháng, liền cùng vẫn còn ở tân hôn Lê Gia Thành ám độ trần thương rồi. Chương 137, miễn không được phải bị nàng đen. Tiểu Lâm mới vừa rót ly nước cho nàng, còn không có đưa cho nàng, nghe được nàng nói phách một tiếng, ly nước quăng trên đất. Chị! Cố Vi Vi đem tóc ghim lên tới, nói. Nơi này nói chuyện không có phương tiện, đi ra ngoài tìm một chỗ nói đi. Nếu vào được, bây giờ lại là cùng Lê Hinh Nhi một cái kích tổ, tương lai miễn không được phải bị nàng đen. Cho nên, vẫn là phải trước đó cho quản lý câu thông rõ ràng, để tránh hắn đến lúc đó ứng phó không kịp. Tiểu Lâm mơ hồ cảm thấy chuyện có chút nghiêm trọng, thu thập đồ đặt nói. Kế cận có người bạn phòng cà phê, chúng ta đi chỗ đó nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, cầm lên bọc sách cùng hắn cùng nhau rời đi, đi phòng cà phê muốn cái dựa vào cửa sổ bao gian. Sau đó, đem Mộ Gia cùng Lê Gia Chu nhà những năm này ân oán, tất cả đều nói ra. Nàng nói thật giống như chính mình là một cái người ngoài cuộc một dạng ung dung, Tiểu Lâm nghe ngay cả đổ 2 ly lớn băng cà phê. Thiếu chút nữa không khí tại chỗ hất bàn. Trước kia nhìn Lê Hinh Nhi thanh thuần ôn nhuận, không nghĩ tới ngấm ngầm lòng dạ đen như vậy. Sau này đồng hành giữa, miễn không được phải bị nàng đen, cho nên cảm thấy có tất muốn nói trước cho người một tiếng. Cố Vi Vi nhấp miếng nước trái cây, cạn nhiên cười một tiếng. Tiểu Lâm gật đầu liên tục, ừ, nếu không thật xảy ra chuyện, ta còn không nghĩ ra. Không nghĩ tới, nàng mới 10 mấy tuổi, trong nhà chỉ xảy ra như vậy nhiều chuyện. Thật nếu là xảy ra chuyện, còn phải Kiều Lâm ca ngươi nhiều phí tâm. Cố Vi Vi vừa nói, cầm ly cùng cà phê của hắn ly đụng một cái. Yên tâm đi, Tam Thiếu rất coi trọng ngươi, ta Kiều Lâm chính là sử dụng cả người bản lãnh, cũng sẽ đem ngươi bưng đến một đường đi, hung hăng đem cái đó Lê Hinh Nhi dâm ở dưới chân. Kiều Lâm lời thề son sắt nói. Cố Vi Vi cười khan, khá tốt phó thời dịch cũng không có cùng ngoại nhân nói nàng ở tại phó gia chuyện. Như vậy 2 cái tháng ngươi liền an tâm học tập, chuẩn bị khảo thí đi, công ty liền không cho ngươi an bài thông báo. Tiểu Lâm nói, hắn có cảm giác, IT, trường phong gờ tờ, bộ này kịch có thể để cho nàng đỏ thấm. Ừ, ta có thời gian sẽ thật tốt suy nghĩ kịch bản. Cố Vi Vi nói, cách Lăng Nghiên phục ra không có bao nhiêu thời gian, cho nên nàng chọn mỗi một bộ kịch, diễn mỗi một nhân vật, đều phải làm được tốt nhất. Như vậy, mới có thể mau sớm đứng ở cùng nàng địch nổi cao độ. Ngươi bây giờ ở nơi nào, an toàn không? Tiểu Lâm nhớ tới nàng mới vừa trước khi nói Lê Hinh Nhi người nhà đi tìm nàng phiền thoái, với là nói, có muốn hay không cho ngươi an bài chỗ ở? Không cần, tạm thời mượn đang tại nhà thân thích trong, lại 2 cái tháng đi ngay kịch tổ rồi, chờ điện ảnh chụp xong rồi hay nói. Nàng cũng muốn dọn ra ngoài à, nhưng là lần trước tìm tới chỗ còn không có dọn, liền bị Phó Hàn Tranh mua đi phá hủy. Nàng lại nói dọn ra ngoài, khẳng định vẫn là như vậy hậu quả, tạm thời trước hay là ở bên kia đi. Nếu như có phiền thoái, trước tiên phải liên lạc ta. Tiểu Lâm một mặt ngưng trọng dặn dò. Cố Vi Vi cười trúng chím gật đầu, điện thoại di động vào lúc này vang lên, thuận tay nhận. Phó Hàn Tranh trầm thấp ưu nhã thanh âm ngay sau đó vang lên, ở nơi nào? Cùng quản lý ở bên ngoài nói chuyện, chuẩn bị trở về. Cố Vi Vi nói, Tiểu Lâm vừa nghe khẩu khí này, liền suy đoán là nàng ở nhờ nhà kia thân thích. Vì vậy do hỏi, thuận lợi nhường ta cùng nhà ngươi thân thích nói 2 câu sao. Từ biết nàng cùng Lê Gia ân oán, hắn vẫn là không yên lòng, cho nên muốn có cần phải dặn dò mấy câu. Bên đầu điện thoại kia Phó Hàn Tranh nghe được giọng đàn ông trầm ngâm mấy giây, nói, một hồi trong nhà thấy, Phó thời dịch ở đâu ra lá gan, lại cho nàng an bài nam quản lý. Chương 138, chính mình có nhiều câu người, trong lòng không có một chút đếm. Cố Vi Vi nhìn một chút điện thoại di động, cái điểm này mà vẫn chưa tới hắn giờ tan sở đi, hắn trở về làm gì? Tiểu Lâm một nhìn đối phương đã cút, liền hỏi. Kia đem ngươi nhà thân thích điện thoại lưu một cái cho ta, vạn nhất có thời điểm không liên lạc được ngươi, có thể liên lạc với ngươi chỗ ở. Cái này Cố Vi Vi cười khổ, nói, không phải quá thuận lợi. Phó Hàn Tranh điện thoại. Nàng dám tùy tiện cho người sao? Tiểu Lâm nhìn nàng dáng vẻ đắn đo, liền suy đoán nàng ăn nhờ ở đậu ngày cũng qua không tốt lắm. Vì vậy, âm thầm quyết định, sớm một chút cho nàng an bài cái an toàn thích hợp tốt chỗ ở, đứa nhỏ này quá đáng thương. Cố Vi Vi từ chối khéo Tiểu Lâm đưa nàng về nhà, chính mình đánh xe trở về nhà trọ. Đang tại nàng trở về đồng thời, Phó Hàn Tranh phá thiên hoang địa, chủ động cho Phó Thời Dịch gọi điện thoại. Bởi vì Phó Thời Dịch chạy cái thông báo, cho nên là trễ nhất một cái chạy tới chụp IT, Trường Phong gờ tờ, ảnh tạo hình. Đang chụp hình chung, quản lý lưới Gia Minh nhìn một cái điện tới biểu hiện thân thân đại ca, liền suy đoán là Phó Thị tập đoàn vị đại nhân vật kia. Nơi nào còn dám chế lại, lập tức mời nhiếp ảnh ra tạm ngừng chụp, đem điện thoại di động đưa qua. Tam thiếu, có trọng yếu điện thoại. Phó Thời Dịch nhìn một cái điện tới, cười hì hì đi hóa trang phòng tiếp. Ca, có phải hay không không nghĩ tới muốn cùng bạn gái đi chỗ nào ước hẹn, tìm ta tham khảo. Ai cho ngươi là gan cho nàng an bài nam quản lý? Phó Hàn Tranh lạnh giọng chất vấn. Phó Thời Dịch sửng sốt 2 giây, kịp phản ứng cười lên. Ngươi nói Kiều Lâm A. Yên tâm đi, người ta là cái con, ta sợ hắn đối bạn gái ngươi không có hứng thú, đối ngươi càng có hứng thú. Ngươi nhưng là hắn muốn ngủ nam nhân trong, hạng người đầu tiên. Kiều Lâm là thời ức văn hóa ghế thủ lãnh quản lý, vì hắn tương lai chị dâu, hắn nhường nàng đặc biệt chỉ mang Mộ Vi Vi một người. Phó Hàn Tranh trầm ngâm mấy giây, vô tình cúp điện thoại. Sau đó, tiếp tục gọi tới thuộc hạ giao phó công việc. Đem một đống công việc phân phối xong rồi, hắn nhìn đồng hồ, trực tiếp rời phòng làm việc về nhà. Phó Thời Khâm nhìn một chút phân cho chính mình một lược núi nhỏ tựa như văn kiện, nhìn lại một chút tâm tình thật tốt chuẩn bị đi trở về ước hẹn nhà mình anh ruột. Âm thầm đem rực dây nhà mình anh ruột trở về ước hẹn Phó Thời Dịch, nguyền rủa 100 lần. Hắn bận bịu đến bây giờ cơm trưa đều không chú ý ăn, hắn lại gọi điện thoại mà nói rực dây hắn ca trở về cùng Mộ Vi Vi ước hẹn. Cố Vi Vi chân trước mới vừa vào nhà cửa, Phó Hàn Tranh chân sau trở về. Ngươi, không cần bận bịu làm việc sao? Hắn luôn luôn cũng không là nhật lý vạn cơ, hôm nay sớm như vậy trở về. Hiếm thấy ngươi có thời gian, chúng ta ước hẹn. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói rõ trở về mục đích. Nàng gần đây phải làm học tập khảo thí, thi xong chặt tiếp theo chính là cùng kịch tổ đi vùng khác quay phim, bọn họ có thể ước hẹn thời gian thực sự là thiếu lại thiếu. Cho nên, hôm nay hiếm thấy nàng có rảnh rỗi thời gian, hắn cũng đem công việc giao phó cho phía dưới hoàn thành, đặc biệt chạy về. Cố Vi Vi đánh giá trước mặt dung nhan tuyệt đẹp, khí chất trắc nhiên nam nhân, quả quyết nói. Ta dự định học tập môn học, ngày mai lại có thi thử rồi. Hắn lớn lên như vậy, nàng kỳ thực không có biện pháp mang phải đi ra ngoài. 2 giờ, nhìn trường điện ảnh. Phó Hàn Tranh nói. Dạp chiếu bóng, ngươi không thích hợp đi đi. Hắn đi dạp chiếu bóng, người xem rốt cuộc là điện ảnh, hay là nhìn hắn. Chính mình dáng dấp có nhiều câu người, hắn trong lòng không có một chút đếm sao. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói, dưới lầu có gia đình ảnh sảnh. Cố Vi Vi mới nhớ, Phó Thời Khâm nói qua nhà này lầu chỉ có bọn họ ở. Cho nên một lầu là phòng thể dục cùng bên trong phòng hồ bơi, lầu 2 là Phó Thời Dịch luyện ca phòng, 3 lầu quần áo cất giữ phòng, dưới lầu là gian gia đình ảnh sảnh. Phó Thời Dịch thường xuyên dùng để nhìn chính mình đóng phim. Được rồi, kia xem phim. Chương 139, cùng nhau nhìn Phó Thời Dịch điện ảnh. Hai người mang theo điểm quà vặt cùng thức uống đi xuống lầu, tới rồi tầng kế tiếp gia đình nhỏ ảnh sảnh. Ngươi nhìn một chút nghĩ nhìn cái gì? Phó Hàn Tranh vừa nói, mở đèn, đóng lại rèm cửa sổ. Cố Vi Vi chạy đến thả phim cái giá lật lên một cái, có chút tò mò Phó Thời Dịch đóng phim là dạng gì. Liền tìm một bộ hắn gần đây chiếu phim điện ảnh. Nhìn cái này đi, tam thiếu phim mới tử. Phó Hàn Tranh nhận lấy bỏ vào cơ tử trong, tắt đi trong phòng đèn, ở trên ghế salon ngồi xuống. Một tay khoác lên sau lưng nàng ghế salon dựa lưng, hai chân thon dài giao điệp, cả người tỏ ra lười biếng mà tùy ý. Điện ảnh là bộ nhẹ kịch vui tình yêu phiến, mở đầu ung dung hài hước. Phó Thời Dịch diễn kỹ mặc dù không thể nói đỉnh tốt, nhưng còn cũng không tính là quá lung túng. Cố Vi Vi phá hủy túi khoai tây chiên, vừa ăn một bên nhìn, thấy thú vị địa phương cũng rất phùng chẳng cười. Nhưng mà, ngồi ở bên cạnh nàng Phó Hàn Tranh, căn bản không nhìn mấy lần điện ảnh nội dung, ánh mắt đa số thời điểm là dừng lại ở nàng trên người. Nhìn nàng khoai tây chiên ăn rất thơm, tò mò hỏi. Ăn thật ngon. Cố Vi Vi cầm túi hướng nàng đưa đệ, cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử một chút xem. Phó Hàn Tranh nhìn một cái nàng đưa tới khoai tây trên túi, tuyển chọn túi đầu ăn nàng cầm ở trong tay một mảnh kia. Quả thật ăn thật ngon. Nàng là nhường hắn ăn trong túi, không phải nhường hắn ăn trên tay nàng. Cố Vi Vi thả khoai tây trên túi, cầm lên thức uống vặn mở uống một hớp. Gần đây muốn chuyên tâm học tập môn học, người bữa trưa nhường Vương Di chuẩn bị được rồi. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, đáng tiếc gật gật đầu. Ừ. Mặc dù hắn càng thích nàng chuẩn bị bữa trưa, nhưng nàng bây giờ phải chuẩn bị khảo thí, hắn cũng không nỡ tâm nhường nàng lại mệt nhọc. Hôm nay cùng quản lý gặp mặt, hắn nói sau này phòng ngừa đội săn ảnh nằm vùng chụp lén, muốn cho ta an bài cái điểm an toàn chỗ ở, cho nên nơi này rất an toàn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cắt đứt nàng chưa nói xong mà nói. Nói cho cùng, nàng hay là đánh muốn dọn ra ngoài chủ ý. Ta ở nơi này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thật bị người vỗ tới làm thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Phải nói an toàn địa phương, nơi này đương nhiên là an toàn nhất. Nhưng có hắn ở nơi này, đối nàng mà nói liền chẳng phải an toàn. Vậy thì công khai. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cố Vi Vi nhức đầu, than thở. Phó Hàn Tranh liếc nhìn bên người, một mặt khổ não nữ hài. Chúng ta quan hệ, cứ như vậy không thể gặp người. Ta cũng không muốn bị người nói là ôm ngươi trên đùi vị, ta là có thực lực. Cố Vi Vi kiên định nói. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, nói. Có thể ôm đến như vậy bắp đùi, cũng là một loại thực lực. Ta Cố Vi Vi không lời chống đỡ, dứt khoát tiếp tục đi xem chiếu bóng. Hết lần này tới lần khác. Trên màn ảnh Phó Thời Dịch tốt có chết hay không cùng nữ chủ tiến hành chiếu hôn, hay là hôn đặc biệt lửa nóng cái loại đó. Nàng lúng túng nhấp một hớp thức uống, lần nữa cầm lên quả vặt. Phó Thời Dịch cùng nữ nhân vật chính hôn xong rồi, trực tiếp cút trên giường tiến hành cảm xúc mạnh mẽ kịch rồi. Ảnh sảnh âm hưởng hiệu quả lại khác thường tốt, nam nữ kích hôn thở dốc ở trong phòng ảnh sảnh lập thể vần quanh. Bầu không khí, một lần lúng túng. Mặc dù cảm xúc mạnh mẽ kịch chỉ có ngắn ngủi một phút, nàng nhìn xong cũng cảm giác chính mình sau này đều không cách nào lại nhìn thẳng Phó Thời Dịch người này. Các ngươi muốn đóng phim, có hay không chiếu hôn? Phó Hàn Tranh giọng nói hơi rét. Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu, không có. Mặc dù diễn viên phải có tinh thần chuyên nghiệp, nhưng nhường nàng cùng Phó Thời Dịch chụp chiếu hôn, nàng là thật chết cũng không chụp được. Không có liền tốt. Phó Hàn Tranh nhẹ giọng nói. Nếu không, hắn là đánh chết hắn đâu, hay là đánh chết hắn đâu? Chương 140, hai huynh đệ hai lên một dạng hai. 2 giờ, vừa vặn nhìn xong một trận điện ảnh. Điện ảnh kết thúc, Phó Hàn Tranh cầm lên ghế salon dựa lưng trên đắp âu phục áo khoác mặc vào. Công ty còn có buổi họp, buổi tối có thể sẽ trở lại trễ. Tốt. Cố Vi Vi đưa hắn ra cửa, chính mình trở về lại ảnh sảnh tìm một chút Dịch An đạo diễn mấy bộ danh tác. Nhìn kỹ hai bộ nổi danh nhất, phân tích hắn thường dùng phân kính phương thức, cùng với chụp đặc điểm. Bất chi bất giác đã trời tối, người giúp việc gọi điện thoại nói cơm tối chuẩn bị xong. Trở về trên lầu một người ăn cơm tối, trở về phòng tiếp tục vùi đầu học tập môn học đi. Phó Hàn Tranh lúc trở lại, nàng cũng sớm đã ngủ. Này sau hơn một tháng, nàng đưa vào khẩn trương dự phòng thi. Ngày ngày không phải đọc sách học tập, chính là cả để củng cố học tập thành quả. Phó Hàn Tranh cũng bởi vì sân tập đoàn hợp tác, thường xuyên muốn bay đi nước. Thường xuyên vừa đi chính là 10 thiên 8 ngày. Chỉ có mỗi ngày buổi tối gọi điện thoại, hai người gặp mặt thời gian đều ít đi. Phó Thời Dịch bởi vì tạm thời nhận IT, trường phong gờ tờ, bộ này kịch, nhiều thông báo đều không được không nói trước đuổi, mỗi ngày càng bận rộn bay lên, cũng rất ít tới nữa rồi. Cái này làm cho Cố Vi Vi chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng hoàn cảnh vô cùng thư thích rung rung, một đảo mắt liền tới thi vào trường cao đẳng chi kỳ. Nàng ăn cơm tối. Kiểm tra một lần thứ hai thiên phải dẫn văn phòng phẩm cùng giấy chứng nhận, liền thật sớm rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa nằm dài trên giường, Phó Hàn Tranh điện thoại liền gọi lại. Ngày mai khảo thí. Ừ. Đồ đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Một hồi cho Từ Khiêm gọi điện thoại, nhường hắn ngày mai đi qua đón ngươi. Không cần, trường thi cách nơi này không xa, ta tự mình đi là được. Cố Vi Vi mới vừa nói xong. Liền nghe được bên kia có người dùng tiếng Anh nhắc nhở hội nghị muốn bắt đầu. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một trận, nói. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai khảo thí cố gắng lên. Ừ, Cố Vi Vi đáp một tiếng, chờ đến đối phương cúp điện thoại, ngả đầu liền ngủ. Buổi sáng người giúp việc cứ theo lẽ thường qua đây cho nàng chuẩn bị bữa ăn sáng, so với những học sinh khác khẩn trương, nàng ngược lại là ổn định bình tĩnh nhiều. Giống nhau thường ngày dùng bữa ăn sáng, xuống lầu mới phát hiện dưới lầu vườn hoa tử đằng hoa hoa kỳ đã qua, hoa đã tạ xong rồi. Mới vừa ra Cẩm Tú nhà trọ, Từ Khiêm đậu xe đang tại ven đường rồi, thấy nàng đi ra xe đi tới. Vi Vi tiểu thư, lão bản nhường ta mấy ngày nay đưa người đi thi. Người hay là đi làm đi, ta tự đón xe quá khứ rất nhanh. Cố Vi Vi lời nói dịu dàng từ chối khéo nói. Nàng tối hôm qua nói hết rồi chính mình đi, hắn đến cùng có nghe được hay không? Người khác đứa bé đều có người đưa, lão bản không ở trong nước, nhị thiếu hôm nay có sớm sẽ cũng không tới được, dù sao cũng phải có người đưa người đi. Từ Khiêm vừa nói, đã cho nàng đánh mở cửa xe. Cố Vi Vi xem giờ cũng không còn sớm, không tốt để lỡ nữa, ngồi lên xe. Từ Khiêm đem thả ở trên xe một con túi giấy cho nàng, đây là nhị thiếu cùng tam thiếu nhường ta mang tới, nói là cho ngươi khảo thí cố gắng lên cổ động. Cố Vi Vi lấy tới nhìn một cái, cả khuôn mặt đều tối. Phó Thời Khâm gọi điện thoại qua đây, vừa tiếp thông thật hưng phấn nói. Ta cùng Phó Lao Tam nhường Từ Khiêm cho ngươi mang theo đồ, Thu đã tới chưa? Thu. Đến. Rồi. Cố Vi Vi cắn răng nghiến lợi. Cẩm Lý Đại Vương vòng tay. Gặp thi tất qua bữa. Thần thi cử sao văn khúc giống như. Quả nhiên đồng bào anh em, hai lên một dạng hai. Từ Khiêm liếc mắt một cái, cũng có chút không dám nhìn thẳng rời đi ánh mắt tiếp tục lái xe. Chúng ta tìm pháp sư mở ra quang, rất ngại. Phó Thời Khâm lời thể son sát. Các ngươi vẫn là đem đầu góc mở quang đi. Cố Vi Vi trực tiếp cúp điện thoại, đem đồ vật đi trong túi một nhét vào, ném tới sau xe ngồi đi. Chương 141, thật muốn lấy. Hai ngày khẩn trương khảo thí vừa kết thúc, nàng cứ theo lẽ thường trở về Cẩm Tú nhà trọ. Đến một cái nhà trọ dưới lầu, liền thấy Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đang ngồi ở dưới lầu trên bậc thang. Ngươi làm sao điện thoại di động đều không mở máy, ta cùng Thiên Thiên muốn tìm ngươi chúc mừng, đều không tìm được ngươi người. Kỷ Trình quệt mồm đoán giận. Quên. Cố Vi Vi mang hai người lên lầu, nói, muốn chúc mừng ở nơi này bên chúc mừng đi, dù sao ta ở nhà một mình. Được rồi, hôm nay trước tiên ở nhà ngươi chúc mừng, ngày mai lại đi ta định địa phương chúc mừng. Kỷ Trình vào cửa, liền ở trong phòng bên trái sờ một cái, bên phải ngửi một cái. Ngươi có thể hay không chớ cùng chó một dạng. Lạc Thiên Thiên một mặt ghét bỏ. Ta đang tại người ta thời dịch nam thần mùi vị. Kỳ Trinh có lý chẳng sợ. Cố Vi Vi cho hai người ngược lại rồi thức uống, vô tình đâm phá. Phó thời dịch rất lâu không tới, nơi này cũng đều quét dọn khử độc qua, ngươi khả năng ngửi được là mùi nước khử độc. Phó thời dịch trừ gương mặt đó có chút bi đẹp trai, kia hai tiện ca tính, kỳ thực không nghĩ ra nàng có cái gì tốt mê. Kỳ Trinh mất mát đi ghế salon ngã một cái, Vi Vi, các ngươi IT, trưởng phong gờ thở, mở lúc nào cơ. Tuần tới 3, ta thứ 2 phải lên đường đi điện ảnh và truyền hình thành, cho nên đang tại đế đô đãi không được mấy ngày. Cố Vi Vi thản nói. Vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Kỳ Trinh đáng thương ba bà truy hỏi. Thật vất vả thi xong rồi, cho là có thể cùng đi ra ngoài chơi, kết quả nàng phải chạy đi quay phim. Nói không chừng, dự trù 2 cái tháng, nếu là chụp độ tiến triển chậm, cũng có thể 3-4 cái tháng. Một bộ tốt điện ảnh. Là cần tinh đánh tế mài, cho nên chụp chu kỳ là không nói chính xác. Vậy ngươi đều không thời gian cùng chúng ta chơi. Lạc Thiên Thiên buồn rầu. Các ngươi có thể tới do thám, còn có thể thấy ngươi nam thần. Cố Vi Vi cười nói nói. Kỳ Trình vừa nghe, lập tức hai mắt mạo quang. Ta đi, ta đi, ta đi, ta đi dò ngươi ban. Ngươi là đi hoa si thời dịch. Lạc Thiên Thiên hử lạnh nói. Cố Vi Vi kêu người giúp việc chuẩn bị cơm tối, ba người ăn cơm đi xuống lầu Phó Thời Dịch trò chơi phòng luyện ca phòng hải mấy giờ. Sau đó, lại đi ảnh sảnh tìm một đống muốn xem phim rồi, trực tiếp nhìn cái suốt đêm, trời đã sáng mới ngủ. Thẳng đến 4 giờ chiều, Kỷ Trình mới đem còn ngủ hai người đẩy lên tới. Mau dậy đi, ta hẹn trước buổi tối 7 giờ bữa ăn tối, nổi danh nước Pháp đầu bếp, qua lúc không hầu. Lạc Thiên Thiên nhìn đồng hồ, còn phải đi về thay quần áo. Thời gian không đủ. Các ngươi vóc người cùng ta không sai biệt lắm, trước xuyên ta quần áo là được. Cố Vi Vi vừa nói, kéo ra tủ quần áo nhường chính bọn họ chọn. Hai người vừa nhìn thấy đầy tủ quần áo khi quý kiểu mới, liền lăn một vòng từ trên giường xuống. Vi Vi ngươi có nhiều như vậy quần áo xinh đẹp, ngươi lại ngày ngày xuyên chút đồ vỉa hè đi trường học. Cái gì than hóa, đó là đang tại siêu thị mua. Cố Vi Vi cãi lại. Bất quá, cùng này một tủ nhãn hiệu nổi tiếng hàng so với, nàng mình mua những thứ kia quần áo quả thật cùng đồ vỉa hè không sai biệt lắm. Nàng rất nhanh liền thay quần áo xong, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đổi cả người lại một người, hận không được toàn mặc lên người. Bởi vì phải đi cao cấp nước Pháp nhà hàng, cho nên quyết định sau cùng Mạc Thiên chính thức một điểm nhỏ lễ phục. Cố Vi Vi từ thư phòng tìm chìa khóa xe, lái xe chở rồi hai người ra cửa. Kỷ Trình xem một chút nàng lái xe thông thạo dáng vẻ, một mặt sùng bái nói. Đại thần, ngươi tại sao không phải là một nam? Rõ ràng là một cô gái, đánh nhau đẹp trai như vậy, lái xe cũng như vậy đẹp trai. Thật muốn lấy. Đừng suy nghĩ, ta sẽ không lấy ngươi. Cố Vi Vi trêu ghẹo. Ba người tới nhà hàng, đi theo phục vụ đi lên lầu đặt trước chỗ ngồi, nhưng đi ngang qua mô hình nhỏ cửa phòng yến hội, cùng một người trang phục lộng lẫy Lê Hinh Nhi cùng Ngụy Tử Đỉnh không hẹn mà gặp. Chương 142, tốt một đóa thánh khiết bạch liên hoa. Lê Hinh Nhi cả người cạn tím lễ phục váy, hóa thành tinh xảo đạm nhã trang điểm, cả người ôn nhuận thanh khiết, trang nghiêm một cái danh môn thuộc viện. Vi Vi, gọi điện thoại cho ngươi một mực không tiếp, còn tưởng rằng Ngụy gia gia sinh nhật ngươi quên đâu. Ngụy Tử Đình ban đầu không nhận ra được, nghe được Lê Hinh Nhi nói chuyện, mới nhận ra trước mắt là mộ Vi Vi. Chẳng qua là, trước mặt mộ Vi Vi đã cùng trong ấn tượng cái đó nghịch ngợm thất thường tiểu nha đầu tương đi kha xa. Nàng so với trước kia đẹp hơn, cũng có khí chất hơn rồi. Vi Vi, đã lâu không gặp, Tử Kỳ gần đây có cùng ngươi liên lạc sao? Cố Vi Vi không nói nhíu mày một cái, mới nhớ tới hôm nay là Ngụy lao gia tử đại thọ. Có thể nê mã đế đô lớn như vậy nhiều nhà hàng, làm sao ăn một bữa cơm là có thể cùng bọn họ đụng vào nhau. Lê Hinh Nhi huyền nhưng mà cười, đi vào ngồi đi. Ta không phải tới tham gia thọ yến. Cố Vi Vi lạnh lùng nói. Lê Hinh Nhi thần sắc cảm đạm nhấp mí môi, thương tâm nói. Nhìn một chút ta cùng Tử Đình ca ca ở chung với nhau chuyện, ngươi hay là không bỏ được, hay là hận ta. Ngụy Tử Đình thấy vậy, đưa tay nắm ở Lê Hinh Nhi. Trầm mặt xuống mà nói, giữ vững từ hôn là ta, có cái gì hướng ta tới liền tốt lắm, đừng làm khó dễ Hinh Nhi. Cố Vi Vi không nói cười nhạt, chỉ cần đang tại Ngụy Tử Đỉnh cùng Ngụy gia trước mặt người, Lê Hinh Nhi luôn là có thể như vậy ôn nhuyễn nhu nhược chọc người chịu mến, đem mộ Vi Vi làm nổi bật tranh chua vô lễ. Vậy hãy để cho cái nói, nhường chúng ta quá khứ, ta không có hứng thú tham gia các ngươi yến hội. Mặc dù nàng bây giờ đã ngược lại hết khẩu vị, nhưng mà Kỷ Trình hiếm thấy đặt trước xuống, vẫn phải là ăn bữa cơm này. Vi Vi, tới đã tới rồi, hay là cùng Ngụy gia gia chào hỏi, hắn vẫn luôn thật nhớ mong ngươi. Lê Hinh Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa cười một tiếng, giống như thành tâm mời. Không rảnh. Cố Vi Vi nhìn một chút Kỷ Trình, kỳ thực không quá muốn ở lại chỗ này ăn cơm. Thua thiệt ông nội ta một mực đau như vậy ngươi, ngươi tới chúc cái thọ cứ như vậy khó. Ngụy Tử Đình bất mãn trợn mắt nhìn nàng một cái. Ông nội một mực đem mộ Vi Vi khi cháu gái ruột mở dạng, Hinh Nhi là nghĩ ông nội hôm nay có thể cao hứng, mới ủy khuất chính mình mời nàng đi chúc thọ, nàng lại như vậy ném sát mặt. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, vậy ta mẹ còn đem Chu Mỹ Cẩm khi chị em ruột, người ta còn không lên đường vào phòng, chiếm đoạt nhà ta. Lê Hinh Nhi tại chỗ ủy khuất phải huyễn nhiên muốn khóc, nhưng là đem Ngụy Tử Đình đau lòng hư. Nếu không phải tới chúc thọ, vậy ngươi thì đi đi, đừng để cho ông nội ta thấy ngươi. Kỷ Trình bao nhiêu nghe điểm mặt mũi, kéo theo Cố Vi Vi nói. Tốt một đóa thánh khiết bạch liên hoa, nhìn tiếp nữa phải bị ghê tầm chết, chúng ta đi. Lê Hinh Nhi nhìn ba người rời đi, ôn ôn nhu nhu mềm hướng Ngụy Tử Đình nói. Tử Đình ca, nếu không, chúng ta đính hôn chuyện, hay là chờ sau này nhắc lại đi. Cũng không nói xong rồi sao? Ngụy Tử Đình đau lòng kéo nàng tay, thấp giọng hỏi. Bởi vì mẹ cùng ba kết hôn, Vi Vi đã không tiếp thụ nổi rời khỏi nhà. Nếu là chúng ta lại đính hôn, ta sợ nàng càng khó chịu hơn. Lê Hinh Nhi vừa nói, chen lấn mấy giọt nước mắt. Lê Hoa đai vũ, thuất không chọc người chịu mến. Ngụy Tử Đình thở dài than thở, đau lòng ôm nàng vào ngực. Ngươi à, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, rõ ràng là nàng không biết phải trái, ngươi còn muốn thay nàng lo nghĩ, khắp nơi ủy khuất chính mình. Lê Hinh Nhi cố làm kiên cường cười một tiếng, ai bảo chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chị em gái, mộ di không coi ở đây, theo lý nhiều chiếu cố chút nàng tâm tình. Ngụy Tử Đình suy nghĩ một chút, không biết làm sao nói. Vậy cũng tốt, nhưng cũng đừng nhường ta chờ quá lâu. Tử Đình ca ca, ta cũng biết người tốt nhất. Lê Hinh Nhi ôn nhu cười nói. Nàng muốn cầu hôn, mới không phải đang tại thọ yến trên như vậy đơn giản. Nàng muốn đang tại tương lai đang tại hái được kim phượng nữ nhân vật chính quế quán ngày hôm đó, có một trận thế nhân dặn bảo mục đích cầu hôn. Chương 143, Lăng Nghiên hỏi thăm tiết mục. Bởi vì không nghĩ lại theo Lê Hinh Nhi bọn họ đang tại một cái nhà hàng, ba người chuyển đi kế cận một nhà tư phòng thức ăn. Mặc dù không so được nước Pháp nhà hàng có bức ô vông, nhưng bao gian thanh tĩnh nhã trí, thức ăn cũng tinh xảo ngon miệng. Để ăn mừng chúng ta tốt nghiệp, cũng để ăn mừng vì vì ngươi muốn đóng phim, chúng ta tối nay uống rượu đi. Kỷ Trình liếc hai người một cái, đề nghị. Là đáng ra chúc mừng, uống đi. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Ta lái xe đâu? Cố Vi Vi nói. Nơi này có thay kéo tài xế, không mở được nhường người đưa chúng ta trở về. Kỷ Trình nói xong, phóng khoáng muốn hai bình rượu Âu Mỹ. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút Cố Vi Vi, sợ nàng còn đang là mới vừa rồi gặp phải Ngụy Tử Đình bọn họ khổ sở, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Ngụy Tử Đình chuyện ngươi chớ để ở trong lòng, nhà ngươi phó thúc thúc không thể so với Ngụy Tử Đình tốt gấp trăm lần. Cái gì gấp trăm lần, là gấp 10.000 lần, 100 triệu lần. Kỷ Trình trịnh trọng cường điệu nói. Ngụy Tử Đình cùng Phó Hàn Tranh chênh lệch, căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất được rồi. Cố Vi Vi nhìn các nàng hai an ủi mình, bật cười nói. Ta giống như là vì sẽ như vậy mặt hàng thương tâm người sao. Kỷ Trình mở ra rượu, cho các nàng một người rót một ly, nhấp miếng vội vàng le lưới một cái. Nguyên lai rượu cũng không tốt lắm uống đi. Người chưa uống qua, lại dám kêu rượu vừa cả. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Kỷ Trình nhét mấy hớp thức ăn, nâng ly nói, tới tới tới, chúc mừng chúng ta rốt cuộc tốt nghiệp. Ba người cùng nhau đụng một ly, rất nhanh quên mất không có được ăn nước Pháp bữa tiệc lớn không vui, mỗi người vừa nói chính mình nghỉ hè kế hoạch. Cố Vi Vi chẳng qua là nghe bọn họ hai người nói, dù sao so với các nàng phong phú nhiều màu sắc nghỉ hè sinh hoạt, nàng nghỉ hè nhất định là muốn đang tại kịch tổ vượt qua. Hơn nữa, vẫn là phải hướng về phía Lê Hinh Nhi. Nghĩ đến mùa hè này cũng sẽ không qua nhiều tốt đẹp. Đúng rồi, còn muốn chúc chúng ta đại thần gia diễn IT, trường phong gờ tờ, nữ số 2 đường thiếu kỷ. Kỷ Trình lại hưng phấn cùng các nàng đụng một ly, khắp người đều là tất rồi nghiệp vui sướng sức lực. Lạc Thiên Thiên thì là nói, Lê Hinh Nhi không phải nữ nhân vật chính sao, ngươi tranh thủ nghiền ép nàng. Cố Vi Vi cười khẽ, ta hết sức. Mặc dù đối với rất nhiều IT, trường phong gờ tờ, Phan Nguyên Tắc cũng không thích đường thiếu kỳ cái này nhân vật phản diện nhân vật, nhưng ở nàng nhìn lại đó là một chỉ cần diễn tốt lắm thì sẽ rất hấp dẫn người nhân vật. Ba người đang nói cao hứng, Kỷ Trình điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin tức, sau khi xem hưng phấn một chút đứng lên. Á á á á, nữ thần có hỏi thăm. Vừa nói, luôn cuống tay chân bắt đầu tìm bao gian TV hộp điều khiển từ xa, tìm được sau nhanh chóng điều tới rồi một đường quốc tế băng tần hỏi thăm tiết mục. Cố Vi Vi thấy trong TV hình ảnh, cầm ly tay không khỏi run một cái, cả người như rớt vào hầm băng vậy lạnh lùng. Đây là Lăng Nghiên hỏi thăm. Không chỉ Kỷ Trình hưng phấn, Lạc Thiên Thiên cũng rõ ràng một mặt vẻ kích động, hai người đều một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trong TV hỏi thăm. Kỷ Trình liếc mắt một cái sắc mặt bình tĩnh có chút lạnh lùng Cố Vi Vi, hưng phấn giải thích. Đại thần, ngươi biết Lăng Nghiên kia bộ phong thần mảng lớn IT, trường xanh ngộng gờ tờ. Sao, không nhìn nhất định nhất định nhất định phải nhìn, ta cả rồi vô số lần như cũ thích. Mặc dù Lăng Nghiên chỉ vỗ này một bộ phim, nhưng cái này một bộ IT, trường xanh mộng gờ tờ, sẽ để cho nàng quét ngang quốc tế mấy hạng giải thưởng lớn, sáng lập 10 tỷ phiếu phòng thần thoại. Hồi lâu sau. Cố Vi Vi lạnh lùng nói, ta biết. Nàng dĩ nhiên biết IT, trường xanh mộng gờ tờ, không có ai so với nàng rõ ràng hơn IT. Trường xanh mộng gờ tờ. Đó là nàng dùng 3-4 năm tâm huyết chế tạo, nhường nàng Lăng Nghiên hoàn thành mơ ước tròn mộng làm. Chương 144, không cần nàng để thay thế nàng. Trong TV, Lăng Nghiên tiếp nhận hỏi thăm địa điểm là đang tại Cố gia trang viện, là đang tại nàng đã từng là phòng. Cố Tư Đình nhường nàng ở tại Cố gia, nhường nàng ở tại trong phòng của nàng. Cố Vi Vi xem TV trong quen thuộc phòng, nơi cổ họng ngạnh đâm một dạng. Bưng ly lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh vào cổ họng mới để cho nàng hóa giải mấy phần. hỏi thăm người chủ trì đang hỏi, Lăng Nghiên, ngươi bị bệnh tim quấy nhiễu như vậy nhiều năm, bây giờ giải phẫu như vậy thành công, sau này có thể giống như người bình thường một dạng sống được, có cảm thụ gì? Lăng Nghiên mặc rộng thùng thình đồ ở nhà, Thanh Nhu cười một tiếng. Lớn nhất cảm thụ chính là sinh mạng đáng quý đi, nghĩ xong tốt quý trọng bây giờ hết thảy. Người chủ trì tiếp tục hỏi, ngươi là nhóm máu bằng bầy, có thể chờ đến có thể cung cấp di chuyển tim, đại khái thật trời cao kỳ tích. Lăng Nghiên ngươi nghĩ đối vị kia cung cấp cho ngươi tim vị kia thiên sứ nói chút gì không? Lăng Nghiên nụ cười cứng lên chút, trầm mặc rất lâu sau, mỉm cười nói. Ta sẽ thay thế nàng thật tốt còn sống. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, thay thế nàng. Nàng không cần nàng để thay thế. Nàng lại uống một hớp rượu, mới đè nén xuống trong lòng phiên trào thống khổ. Tự trọng sinh tới nay, nàng thường thường nằm mơ thấy chính mình nằm ở tay lạnh như băng thuật trên đài, bị nhân sinh sinh liếc đi tim. Nàng làm sao cầu cứu, đều không có ai cứu nàng. Mà Lăng Nghiên lại tiến vào Cố gia, ở tại nàng phòng. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn hỏi thăm, cũng không có lưu ý đến sự khác thường của nàng. Người chủ trì nghe, cũng giọng ôn tồn nói, ta nghĩ, nàng cũng hy vọng ngươi có thể thay thế nàng thật tốt còn sống. Kia Lăng Nghiên bệnh khỏi bệnh sau có dự định lại đóng phim sao, rộng lớn điện ảnh và truyền hình rất mong đợi ngươi mới làm. Lăng Nghiên bất đắc dĩ nhìn một cái ngoài cửa sổ, cười nói, ta sẽ mau sớm dưỡng hảo bệnh phục ra, chẳng qua là trước mắt còn không cách nào chắc chắn thời gian, có người không cho phép ta bệnh khỏi bệnh trước khi đi ra ngoài. Hỏi thăm hình ảnh cắt tới ngoài cửa sổ, vỗ tới xa xa trên cỏ đang cùng người trò chuyện Cố Tư Đình, cả người tàng xanh đồ ở nhà, dưới ánh mặt trời tuấn mỹ ưu nhã phải phảng như trời xanh quý tộc vương tước. Kỳ Trình thán phục há miệng một cái nam nhân này cũng quá đẹp trai đi, thật là có thể cùng Phó Hàn Tranh chia đều sắc thu rồi. Phó Hàn Tranh là lạnh lùng quý khí, khí chàng mạnh mẽ bá đạo. Mà cái nam nhân này là ôn hòa, trình độ cao nhất ưu nhã tuấn mỹ. Mặc dù Cố Tư Đình hình ảnh chỉ chiếu mười mấy giây, Cố Vi Vi đã tâm đã đau đến giống bị cái gì nghiền nát vậy. Cố gia hết thảy đều không có thay đổi, chẳng qua là nàng không ở nơi đó. Ngoại giới không có ai biết nàng chết, cũng không người nào biết Lăng Nghiên là nhổ chồng rồi nàng tim, càng không có ai biết nàng là chết như thế nào. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên xem xong hỏi thăm, nhìn một cái Cố Vi Vi mới phát hiện, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Mà đặt ở nàng bên trên một chai rượu, đã mau rốt cuộc. Vi Vi, ngươi uống bao nhiêu? Lạc Thiên Thiên một cái lấy xuống nàng ly rượu trong tay, lo âu hỏi. Cố Vi Vi dựa vào lưng ghế thật dài thở dài, một chút đứng dậy. Ta muốn đi trở về. Nhưng mà, nửa chai rượu vụt cả xuống bụng, nàng đâu còn đi đường, vừa đứng lên liền một trận lảo đảo. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên luống cuống tay chân đem người đỡ, làm sao đột nhiên một chút liền uống cạn như vậy nhiều, mới vừa rồi còn không để cho chúng ta uống nhiều. Hai người đem nàng đỡ ngồi xuống, Cố Vi Vi để ở trên bàn điện thoại di động lại văng lên. Lạc Thiên Thiên cầm lên nhìn một cái là Phó Hàn Tranh, nhìn một chút đã say đến không đi được người, hít một hơi thật sâu nghe điện thoại. Phó tiên sinh, chúng ta cùng Vi Vi ăn ở bên ngoài cơm, hơi mấy ngày có chút uống nhiều rồi. Bên đầu điện thoại kia người trầm mặc chốc lát, hỏi, cho ta địa chỉ. Lạc Thiên Thiên mới vừa đem địa chỉ vừa nói xong, điện thoại liền cút. Chương 145, Phó Hàn Tranh, ta muốn cùng ngươi chia tay. Nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh phong trần phó chạy tới nhà hàng, thấy tựa vào Kỳ Trình trên người say đến nhất tháp hồ đầu người nhíu mày một cái. Nàng tại sao phải uống rượu? Nàng bình thời giọt rượu không dính, các nàng hai cái đều không say. Nàng một người say thành như vậy. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, nơm nớp lo sợ nói. Chúng ta là thi xong đi ra chúc mừng một chút, mới vừa rồi gặp Vi Vi trước vị hôn phu, tới dùng cơm sau, nàng lại đột nhiên uống rượu. Chứ nguyên nhân này, các nàng cũng kỳ thực không nghĩ tới khác. Rõ ràng ngày hôm qua chơi với nhau khá tốt tốt, hôm nay đi ra cũng thì gặp phải Ngụy Tử Đỉnh cùng Lê Hinh Nhi bọn họ. Rốt cuộc là thanh mai trúc mã lớn lên vị hôn phu. Bị người đoạt đi, nàng mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, trong lòng ít nhiều hay là không bỏ được. Phó Hàn Tranh ánh mắt hơi rét, cầm áo khoác đem người bao lấy, một cái ôm lấy rời đi các nàng ăn chung bao gian. Phó Thời Khâm thì hỗ trợ cầm lên bao rồi điện thoại di động, đuổi theo ra đi mở cửa xe. Lúc này mới vừa thi xong, làm sao hãy cùng cởi cương ngựa hoang tựa như. Phó Hàn Tranh ngồi lên xe, lạnh giọng thúc giục. Lái xe. Hắn vừa mới xuống phi cơ, gọi điện thoại là muốn hỏi một chút nàng chưa ngủ sao, kết quả nàng nhưng là ở bên ngoài uống say như chết, hay là bởi vì trước vị hôn phu. Cố Vi Vi bừng tỉnh không biết người ở chỗ nào, tựa vào Phó Hàn Tranh trên người, mơ mơ màng màng ngủ. Phó Hàn Tranh thì sắc mặt xanh mét xử lý Phó Thời Khâm mới vừa đưa tới trong tay khẩn cấp văn kiện, luôn luôn còn muốn đưa tay đỡ một cái ngủ không an phận quỷ say Cố Vi Vi. Gần đây công ty có phải hay không cùng Ngụy gia có cái hợp tác hạng mục? Phó Thời Khâm ngẩn người, thành thật mà nói, đúng, tuần tới liền muốn chính thức ký hợp đồng. Không ký. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Phó Thời Khâm bối rối một lúc lâu, nhớ tới mới vừa rồi Lạc Thiên Thiên các nàng nói Mộ Vi Vi đụng phải trước vị hôn phu. Nàng cái đó thanh mai trúc mã vị hôn phu, thật giống như chính là họ Ngụy. Ta nói, trước kia là ai tổng giáo dục ta không nên đem người tâm tình mang tới trong công việc tới, bây giờ ngươi đang làm gì? Ký cho Hồng Sa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Ngươi Phó Thời Khâm giận đến ngứa răng, ngươi cái này hôn quân. Hạng mục này Ngụy gia cùng Phó Thị tập đoàn tiếp xúc rồi mấy tháng, mắt thấy liền muốn ký hợp đồng. Ngươi một hớp này bay dấm ăn, tâm tình khó chịu không ký không nói, còn muốn ký hợp đồng Ngụy gia tử đối đầu Hồng Sa công ty. Ngươi có ý kiến? Phó Hàn Tranh nhìn một cái trước mặt. Phó Thời Khâm một mặt ra a đát, ngươi cao hứng liền tốt. Dù sao, Ngụy gia công ty cùng Hồng Sa công ty đều không sai biệt lắm, ký nhà nào đối Phó Thị đều ảnh hưởng không lớn. Ai bảo Ngụy gia đại thiếu gia nhường hắn ca bạn gái không vui, hắn ca bạn gái không vui, hắn ca cũng liền không vui. Hắn ca không vui, dĩ nhiên cũng không thể nhường bọn họ vui vẻ. Lái xe vào Cẩm Tú nhà trọ nhà để xe, Phó Hàn Tranh đã phê chuẩn xong rồi khẩn cấp văn kiện. Sau đó, đem Cố Vi Vi từ trên xe ôm xuống, đưa về nhà trọ đem người thả đến trên ghế salon. Cố Vi Vi đưa lên một chút mắt, mơ hồ thấy được Phó Hàn Tranh bóng dáng. Khiếp mắt nhìn một lúc lâu, đưa tay chỉ Phó Hàn Tranh phương hướng. Phó Hàn Tranh. Đang nhận điện thoại Phó Hàn Tranh nghe tiếng nhìn một cái, mi tâm Vi Vi nhíu lên. Tỉnh. Còn có thể nhận ra hắn, xem ra còn chưa phải là say đến quá lố. Cố Vi Vi ở rượu, chỉ trước mắt bóng dáng, lớn tiếng nói. Phó Hàn Tranh, ta muốn cùng ngươi chia tay. Chương 146, Phó Hàn Tranh, ta muốn cùng ngươi chia tay. 2. Phó Hàn Tranh bình tĩnh theo như đối phương kể xong điện thoại, cắt đứt sau đến gần ghế salon, cư cao lâm hạ nhìn mắt say mê ly nữ hải. Ngươi mới vừa, nói gì? Cố Vi Vi nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên hướng về phía hắn lại nói một lần. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Nguyên nhân? Phó Hàn Tranh trầm giọng truy hỏi. Cố Vi Vi đi ghế salon dựa vào một chút, ôm gối ôm cả một cái, nói nhỏ nói. Ta không thích ngươi, ta không thể thích ngươi. Phó Hàn Tranh hàn mâu ưu lãnh, tại sao? Cũng bởi vì hôm nay thấy được trước kia vị hôn phu, cho nên muốn trở về tình cũ lại cháy. Cố Vi Vi ôm chặt trong ngực gối ôm, hé mắt. Bởi vì, ngươi là Phó Hàn Tranh. Nói xong, trực tiếp ôm gối ngược lại ngủ trên ghế salon rồi. Phó Thời Khâm liếc một cái nhà mình anh ruột mưa gió sắp tới sắc mặt, run lẩy bẩy trốn vào phòng mình. Mộ Vi Vi đây rốt cuộc là đang nói trong lúc say, hay là rượu vào lời ra. Lại dám ngay trước hắn ca mặt, muốn quăng hắn ca. Khóa một cái phòng hảo hạ cửa, lập tức cùng đầu chó quân sư Phó Lao Tam mật báo đi. Phó Hàn Tranh định đứng ở trước ghế salon, nhìn nói một đồng nói, lại ngã xuống ngủ tiếp nữ hải, chìm am đáy mắt dòng nước ngầm cuồn cuộn khó thở. Hắn biết, đây cũng không phải là nàng lời say, mà là nàng luôn muốn nói không dám cùng hắn nói. Cho dù nàng có đôi khi là khôn khéo, nhưng sâu trong nội tâm cho tới bây giờ đều không có tiếp nạp qua hắn. Hôm nay là rượu tráng kinh sợ người gan, cuối cùng đem lời muốn nói ra. Hắn không biết làm sao thở dài than thở, đem người ôm lấy đưa trở về phòng, lại không yên tâm nàng một người ngủ, đem phải xử lý công việc cũng dọn đến rồi phòng. Một bên chiếu cố uống say Cố Vi Vi, một bên ngồi ở mép giường xử lý công việc. Cố Vi Vi ngủ rất không thoải mái, lại một lần nữa nằm mơ thấy kia cái khó mà thoát khỏi ác ngộng. Chính mình nằm ở tay lạnh như băng thuật trên đài, Kỷ Phương cùng Lăng Nghiên cầm đao giải phẫu cắt ra nàng lồng ngực, muốn hái đi nàng tim. Nàng sợ co lại thành một đoàn, toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, cả người đều đang phát run. Cứu ta! Phó Hàn Tranh nghe được thanh âm nhìn một cái, buông xuống văn kiện trong tay. Vi Vi! Ngủ say người không biết nằm mơ thấy cái gì, một tay thật chặt để ở ngực. cả người đều rúc thành một đoàn, tóc đều ướt mồ hôi rồi dính đang tại gò má. Ta thật là đau, thật là đau. Cứu ta, Cố Vi Vi cả người run rẩy, nhỏ giọng nức nở cầu cứu. Phó Hàn Tranh cho là nàng là tim không thoải mái, khẩn trương đem người ôm lấy, chuẩn bị đưa nàng đi bệnh viện. Nhưng mà, khi hắn ôm nàng lên thời điểm, nàng bắt lại hắn cánh tay. Thật giống như chết chìm người, rốt cuộc chộp được cứu mạng gỗ nổi, trong nháy mắt cả người đều bình tĩnh lại. Phó Hàn Tranh nhìn nàng tình trạng hòa hoãn, mới hiểu được nàng là làm ác ngộng, vì vậy buông tha đưa nàng đi bệnh viện ý niệm. Hắn nhìn một cái tủ trên đầu giường chất đống văn kiện, nhìn lại một chút bị nàng ôm thật chặt cánh tay, chỉ có thể buông tha xử lý công việc. Sau đó, đưa tay xoa xoa nàng mồ hôi lạnh trên trán, túi đầu tại trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Lần nữa kéo chăn cho nàng đậy kín, mặc cho nàng cứ như vậy quyền đang tại chính mình trong ngực thiếp đi. Chẳng qua là, nghĩ đến nàng mới vừa nói muốn cùng hắn chia tay lời nói hùng hồn, mặt mũi dần dần rơi vào trầm tư. Hắn tự nhận luôn luôn nhìn người sắc bén, biết rõ lòng người, nhưng là lại thường xuyên đoán không ra nàng tâm tư. Vốn tưởng rằng qua như vậy lâu, cho dù ban đầu quan hệ yêu thương là hắn cưỡng bách nàng đáp ứng, đến bây giờ bao nhiêu cũng có chút tình cảm. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, nàng còn có quá nhiều không thể cho người biết cẩn thận. Hôm nay càng mới xong, thích nhỏ đồng bạn nhúc nhích một chút tay nhỏ bé cất giữ Nga. Chương 147, Phó Hàn Tranh, ta muốn cùng ngươi chia tay. 3. Say rượu hậu quả, chính là ngủ một giấc tới rồi buổi chiều mới tỉnh lại, đầu óc đau đến muốn nổ tung một dạng. Chờ mình, bị thứ gì cấn rồi một chút. Móc ra nhìn một cái, là mai tinh xảo xa hoa đàn ông tụ trụ, thật giống như là Phó Hàn Tranh. Nhưng là, hắn đồ làm sao đang tại nàng trên giường. Chẳng lẽ nàng tối hôm qua uống say, còn đi lật hắn đồ. Cố Vi Vi gãi đầu một cái. Nàng nhớ tối hôm qua là cùng Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cùng đi ra ngoài chúc mừng. Sau đó gặp phải Ngụy Tử Đình bọn họ, đi tư phòng quán ăn. Nghĩ tới đây, tự nhiên cũng liền nghĩ đến tối hôm qua thấy hỏi thăm tiết mục, ánh mắt một chút xíu ảm đạm xuống rồi. Chính mình còn chưa đủ tỉnh táo, chẳng qua là đang tại trên TV thấy bọn họ chỉ như vậy thất thố, tương lai thật gặp được còn có thể tỉnh táo đối mặt không? Nàng cầm lên mép giường điện thoại di động nhìn một chút. Lăng Nghiên tên quả nhiên đã chiếm cứ bảy bổ cùng các cửa hội trang web tựa đề. Đốt. Có thảo luận nàng lúc nào phục ra, càng nhiều hơn chính là thảo luận nàng cùng Cố Tư Đình quan hệ. Đang tại rất nhiều mối phân, nghiên phấn, xem ra, đã tiến vào Cố gia, không thể nghi ngờ chính là tương lai Cố phu nhân rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, tắt đi giải trí tin tức mặt tiếp xúc. Đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, quản lý Kiều Lâm liền gọi điện thoại tới. VV. Đặt thứ hai phi cơ, trước thời hạn một ngày qua đi làm quen hoàn cảnh điều chỉnh trạng thái. Tốt. Cố Vi Vi xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Ngươi mau sớm chuẩn bị xong đi đoàn kịch đồ, bên kia tương đối khô ráo, điện ảnh và truyền hình thành không ở thị khu, mua đồ không phải như vậy thuận lợi, một ít có thể chính mình chuẩn bị đồ liền tận lực chính mình chuẩn bị dẫn đi. Tiểu Lâm dặn dò. Tốt, ta này hai ngày liền tay chuẩn bị. Cố Vi Vi cúp điện thoại. Đi phòng vệ sinh rửa mặt. Người giúp việc Vương Di nghe được nàng lên, đem chuẩn bị xong cơm trưa bưng tới rồi nhà hàng, còn nấu một chén canh giải rượu. Nàng một người ăn cơm trưa, liền nhóm phải chuẩn bị vật phẩm danh sách. Buổi chiều lái xe đi một chuyến siêu thị mua, quần áo đồ dùng hàng ngày cà phê trà, còn có hai cái lớn dương hành lý, để có thể trang bị chính mình phải chuẩn bị đồ. Mua xong đồ trở về trời đã tối rồi, bận làm việc nửa ngày đánh gói kỹ một cái dương đồ. Để ở một bên sạc điện thoại di động vang lên. Nàng rút máy sạc điện, nhận hỏi. Chuyện gì? Nghe ngươi khẩu khí này, thật giống như cũng không có bị ngược rất thảm đi. Bị ngược. Cố Vi Vi rót ly nước, bưng lên uống một hớp nói, cho tới bây giờ chỉ có ta ngược người, tốt không? Đúng, ngươi là đủ ngược anh ta. Phó Thời Dịch âm thầm đồng tình một cái nhà mình tình đường khắm khá anh ruột. Anh ngươi. Cố Vi Vi càng nghe càng đầu óc mơ hồ. Phó Thời Dịch đang tại bên đầu điện thoại kia nạp buồn mà rồi, hỏi dò. Ta nói, ngươi không phải tối hôm qua hát đoạn tấm hình, quên chính mình làm sao trở về đi. Không phải Kỷ Trình các nàng đưa ta về sao? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Phó Thời Dịch thở dài than thở, trực tiếp nói, là anh ta đem ngươi đón về. Cố Vi Vi một hớp nước sặc ở. Phó Hàn Tranh không phải đang tại ép nước sao? Phó Thời Khâm nói, tối hôm qua anh ta đem ngươi vừa tiếp xúc về nhà, ngươi liền nói muốn cùng anh ta chia tay, ngươi lại toàn quên. Phó Thời Dịch có chút đau lòng nhà mình anh ruột, tức tối bất bình chất vấn lên. Cố Vi Vi còn không có từ Phó Hàn tranh trở về chuyện phục hồi tinh thần lại, sau đó liền nghe được nhà trọ cửa liền văng lên. Nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về cửa phương hướng, liền thấy cao quý tuấn Mỹ nam nhân đẩy cửa ra đi vào rồi, sau lưng đi theo ôm một lớn lược văn kiện từ Khiêm cùng Phó Thời Khâm. Phó Hàn tranh thấy sắc mặt nàng có chút âm trầm lạnh lùng, đem âu phục áo khoác cởi xuống bỏ vào ghế salon dựa lưng. Tỉnh rượu. Cô Vi Vi cười khan. Phó Hàn tranh ngồi xuống, hai chân thon dài giao điệp. Tối hôm qua ngươi nói muốn chia tay, là lời thật lòng. Chương 148, không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Phó Thời Dịch đang tại bên đầu điện thoại kia vừa nghe đến thanh âm, lập tức cúp điện thoại. Cố Vi Vi uống một hớp thêm can đảm, một mặt thấy chết không sờn gật gật đầu. Đúng, lời thật lòng. Mới vừa để văn kiện xuống, từ thư phòng đi ra ngoài Phó Thời Khâm vừa nghe nàng như vậy, thiếu chút nữa chưa cho khí khóc. Nàng cùng hắn ca náo cái chia tay, hôm nay bọn họ họp bị máu ngược một ngày. Còn tưởng rằng trở lại, nàng giải thích rõ, ngày mai có thể có cuộc sống tốt. Kết quả, nàng thật vẫn muốn chia tay. Phó Hàn tranh nghe, trong mắt đen hơi trầm xuống, trên mặt gợn sóng không hưng. Nếu bây giờ quan hệ, ngươi như vậy không hài lòng, vậy thì đổi loại quan hệ. Cố Vi Vi mơ hồ có dũng khí dự cảm bất tưởng. Đổi loại quan hệ. Tình nhân quan hệ. Phó Hàn tranh nói. Cố Vi Vi ngạc nhiên, đó cùng bây giờ có khác nhau sao? Cũng có thể nói quy tắc ngầm quan hệ, nếu như ngươi không nghe lời nói, chỉ biết bị thời ức văn hóa tuyết tàng, đang tại nước Hoa đoạn tuyệt tất cả điện ảnh và truyền hình tài nguyên. Phó Hàn tranh công thức hóa nói. Cố Vi Vi nghiến răng, hắn đây là uy hiếp đi. Hắn có thể để cho nàng đang tại nước Hoa một bước lên mây, nhưng chỉ cần một câu nói giống vậy có thể để cho nàng nửa bước khó đi. Nàng không thể yêu hắn, nhưng lại không trốn thoát hắn lòng bàn tay. Nàng không phải là không có nghĩ tới, làm hắn Phó Hàn tranh nữ nhân, có thể để cho nàng biện pháp nhanh chóng hơn dễ dàng hơn đạt tới mục đích. Nhưng đó chẳng khác nào bảo hổ lộ ra, sợ rằng không đợi nàng đạt tới mục đích, cũng đã bị hắn xem thấu chân chính lai lịch. Cho nên nàng chỉ có thể dè dặt thuận hắn ý, không để cho mình tâm thất thủ. Giống vậy lại mượn dùng Phó gia thế lực, mau sớm đang tại nước Hoa đặt chân, mới vặn ngã Lăng Nghiên báo thủ cho mình. Phó Thời Khâm thấy sửng sốt một chút, hắn trước kia làm sao không phát hiện, nhà mình luôn luôn căng quý thanh tiêu ngạo anh ruột còn có thể vô sỉ như vậy chứ. Phó Hàn tranh nhìn nữ hải dãy rùa thần sắc, yên lặng một lúc lâu, mới hỏi. Bây giờ, còn muốn chia tay sao? Cố Vi Vi quả quyết lắc đầu, cười một mặt lấy lòng, không phân biệt được, không phân biệt được, ta uống say vừa nói chơi. Cánh tay vặn bất quá bắp đùi, không chọc nổi hắn. Ghê gớm kế hoạch vừa hoàn thành, nàng liền đi xa hải ngoại, vĩnh viễn không nữa tới nước Hoa rồi. Phó Hàn tranh hài lòng cười một tiếng, nhìn nàng liền thật giống như nhìn cái đùa bỡn nhỏ tỉ khí sùng vật, căn bản không có đem nàng náo chia tay chuyện để ở trong lòng. Chia tay này hai chữ, ta không nghĩ lại nghe được. Dù sao ngươi cũng chia không được. Cố Vi Vi không nói gì với nhau. Phó Hàn tranh nhận lấy từ Khiêm đưa tới túi giấy, lấy ra bên trong tuyệt đẹp gói hàng hộp, để lên bàn. Cho ngươi mang lễ vật, mở ra nhìn một chút. Cố Vi Vi nhắm mắt quá khứ, mở ra gói hàng, mở ra bên trong ti nhung hộp. Bên trong là một đôi tinh mỹ đắt giá tím thủy tinh bông thai, hình dáng khốc tựa như tử đằng hoa, nhìn một cái chính là mời thiết kế sư độc nhất may. Thích không? Phó Hàn tranh hỏi. Thích. Cố Vi Vi ngoài miệng cười hì hì, trong lòng mười ngàn quỷ mù. Nàng cảm giác mình tựa như một con bị đại ma vương bao nuôi cao cấp sủng vật. Hắn muốn đem nàng điều giáo thành hợp hắn khẩu vị dáng vẻ, sau đó sẽ đem nàng ăn. Phó Hàn tranh dĩ nhiên nhìn ra nàng cũng không phải thật thích, chẳng qua là mê muội tâm ý nói thích. Cơm tối ăn cái gì? Cố Vi Vi đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt, cười nói. Ăn lẩu. Không thể ngược ngươi người. Ngược ngươi dạ dày. Phó Hàn tranh cau mày, phản đối, hôm nay không được. Ta hôm nay liền muốn ăn lẩu, vượt qua cây lẩu. Phó Hàn tranh không biết làm sao, đứng dậy đi thư phòng. Theo ngươi. Cố Vi Vi quay đầu đi phòng bếp, nhảy ra khỏi trong phòng bếp tất cả hột tiêu hoa tiêu ma tiêu, chuẩn bị một nồi cay phải biến thái lẩu. Chương 149, sau này cùng ta ngủ. Bởi vì nàng cùng Phó Thời Khâm đều là cay. Cho nên bữa này lẩu hai người ăn đặc biệt vui vẻ. Phó Hàn Tranh sắc mặt nặng nề, cầm nước đùa cợt lại xuyến, cũng chưa ăn mấy hớp vứt bỏ cùng bọn họ cùng đi ăn tối, trực tiếp đi thư phòng tiếp tục xử lý công việc. Nhưng mà, báo thù nhất thời thoải mái, chính mình rất nhanh liền gặp báo ứng. Kia bữa lẩu nổi không đem Phó Hàn Tranh ngược đến, ngược lại là Cố Vi Vi chính mình bởi vì tối hôm qua uống rượu, hôm nay lại ăn cay, nửa đêm liền bắt đầu dạ dày như lửa đốt. Lan qua lộn lại không ngủ được, lại bỏ dậy đi tìm dạ dày thuốc. Phó Hàn Tranh mới vừa xử lý xong công việc, từ thư phòng đi ra liền thấy nàng đang tại nhà hàng lật cái hòm thuốc, cất bước đi tới. Nhắc nhở qua ngươi, hôm nay không muốn ăn lẩu. Hắn chính là nghĩ đến nàng tối hôm qua uống rượu, hôm nay không thích hợp ăn lẩu, cho nên mới phản đối. Kết quả, nàng vì muốn trả thù hắn, thế nào cũng phải muốn ăn. Bây giờ, quả nhiên liền không thoải mái. Cố Vi Vi sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cố chấp nói. Vậy ta cũng ăn được cao hứng. Nói xong, bưng nước ăn dạ dày thuốc, thu thập cái hòm thuốc trở về phòng tiếp tục ngủ. Phó Hàn Tranh từ chối cho ý kiến, đi mấy bước gọi lại nàng. Ngủ ta bên này. Cố Vi Vi bộ dạng sợ hãi cả kinh, lắc đầu liên tục bày tỏ. Ta nhận giường, ta ngủ phòng mình. Không nói hết rồi không là nàng, còn muốn nàng đi bồi ngủ. Lần trước cũng không thấy ngươi nhận giường. Phó Hàn Tranh vô tình đâm phá nàng lời nói dối. Gian nghỉ tính nhận giường, ta ngủ phòng mình. Cố Vi Vi vừa nói xong, chui vào phòng khóa lại cửa phòng. Phó Hàn Tranh đi sau khi rửa mặt, đổi hạ áo ngủ, không có ngủ phòng mình, nhưng là đi gõ cửa phòng của nàng. Cố Vi Vi bỏ dậy, một mặt phòng bị mở cửa hỏi. Còn có việc sao? Ta ngủ bên này. Phó Hàn Tranh vừa nói, không đợi nàng kịp phản ứng, đã thẳng vào cửa. Nàng không chịu qua đi, vậy hắn cứ tới đây tốt lắm. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn đã đường hoàng ngủ thẳng tới hắn trên giường nam nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phó Hàn Tranh đã nằm xong, bình tĩnh nói. Ta muốn thật muốn làm gì, ngươi còn có thể phản kháng không được. Cố Vi Vi cắn răng, thấy chết không sờn bỏ lên giường nằm xuống. Thanh như hắn theo như lời, hắn muốn thật muốn chiếm làm của riêng nàng, nàng căn bản không phản kháng được. Phó Hàn Tranh né người, thấp mi nhìn nhắm mắt lại giả bộ ngủ nữ hải, nói nhỏ hỏi. Ngươi tối hôm qua nằm mơ thấy cái gì? Cố Vi Vi bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng ở trên giường nhặt được kia mai tụ chụp, mở mắt hỏi. Ngươi tối hôm qua? Ngủ nơi này? Ngươi ôm không để cho đi? Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi khỏe miệng khẽ run. Trước kia làm cái đó ác ngộng, luôn là sẽ phản phản phục phục nằm mơ thấy, cho đến chính mình từ trong ngộng giựt mình tỉnh lại. Ngày hôm qua tựa hồ cũng không có, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Nằm mơ thấy cái gì? Phó Hàn Tranh lại hỏi tới một lần, nàng tối hôm qua cái dáng vẻ kia, hẳn nằm mơ thấy rất sợ chuyện. Cố Vi Vi trở mình, đưa lưng về phía hắn, thuận miệng nói. Nằm mơ thấy bị đuổi giết, phải chết. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem người mò vào trong ngực, ngự không sợ hãi người chết không nghỉ. Sau này cùng ta ngủ. Cố Vi Vi run một cái, toàn thân lông tơ đều thiếu chút nữa dựng lên. Nàng âm thầm hít một hơi. Đợi một lúc lâu, đoán chừng hắn cũng nên ngủ, liền chuẩn bị từ trong ngực hắn chui ra đi. Nhưng là, mới vừa động một cái khoác lên ngang hông nàng cánh tay liền buộc chặt. Như vậy không ngủ được, nếu không làm điểm khác. Nam nhân trầm thấp mà nguy hiểm thanh âm đang tại vang lên bên tai. Cố Vi Vi động một cái cũng không dám lại động, âm thầm cắn răng. Tốt, nàng nhẫn. Dù sao, mấy ngày nữa nàng thì đi kịch tổ rồi. Chương 150. Ngươi không thân thân ta, ta không dậy giường. Tối hôm qua là nàng uống say, căn bản không biết hắn ở trên giường. Bây giờ tỉnh lại biết Phó Hàn Tranh ngủ ở nàng trên giường, nàng nơi nào còn ngủ được. Một buổi tối mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn thần kinh căng thẳng không dám chìm vào giấc ngủ. Thật vất vả chịu đựng đến trời sáng, nàng mau kêu tỉnh Phó Hàn Tranh. Mau dậy đi, ngươi đi làm sắp trễ rồi. Phó Hàn Tranh khỏe miệng không tiếng động rát, sâu kín mở mắt ra. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ đi vào, cả phòng đều ấm áp. Nữ hải rõ ràng một mặt buồn ngủ, ánh mắt so với dương quang còn muốn rực rỡ. Như vậy sáng sớm, nhường hắn cảm giác được kỳ tuyệt vời. Cho nên, Phó Hàn Tranh cũng không có lập tức rời giường dự định, trên khuôn mặt cầu lười biếng nụ cười hỏi. Bạn gái, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái buổi sáng tốt hôn? Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Nàng bây giờ chỉ muốn cho hắn một cái gió lốc chân. Đem hắn đá đi làm, nàng tốt bổ vừa cảm giác. Ta không đánh răng, miệng thúi. ta không ngại. Phó Hàn Tranh dù bận vẫn nhàn chờ. Cố Vi Vi dòm một bộ người nào đó, một bộ ngươi không thân thân ta, ta không dậy giường giá thức, giận đến trận trận ngứa răng. Ta nếu là không thân đâu? Vậy thì ta tới thân. Phó Hàn Tranh khỏe miệng khẽ giơ lên. Mất ngủ một đêm, lại phải bị người sáng sớm đòi hôn, Cố Vi Vi tâm tình tồi tệ tới cực điểm. Nhưng là, không muốn đi nữa, lại phân không được tay, còn có thể làm sao? Tay nàng tùy trò bò lổm nổm đi về trước rời một chút, hướng về phía nam nhân độ cong ưu mỹ môi mỏng hôn lên, nhẹ mổ một cái rời đi. Phó Hàn Tranh hài lòng, đưa tay sờ một cái nàng đầu. Mau dậy đi ăn điểm tâm. Nói xong, rốt cuộc bắt đầu kéo trở về phòng đi thay quần áo. Cố Vi Vi một đầu mới ngã xuống giường, hận hận đập chủ ý giường phát tiết bất mãn trong lòng. Qua một lúc lâu, mới một mặt oán niệm chìa vào vành mắt đen lên ăn điểm tâm. Tối hôm qua lẩu cay phải nàng dạ dày quá khó chịu, cho nên nhìn thấy người giúp việc chuẩn bị rau cải cháo, vội vàng ăn nhiều rồi một chén. Bữa ăn sáng ăn một lần xong, không đợi Phó Hàn Tranh bọn họ ra trên cửa ban, nàng trở về phòng ngủ bù đi. Không có Phó Hàn Tranh ngủ ở nàng trên giường, nàng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc tới rồi sau giờ ngọ. Bổ túc ngủ, duỗi cái thật to vươn người bò dậy, đi ngay vui thích hử ca cầm quà vật cùng vợ kịch đi phòng khách thảm ngồi xuống, chuẩn bị đi kịch tổ chức làm chút môn học. Mới vừa điêu một miếng bánh bích quy, mở ra kịch vốn chuẩn bị làm ghi chép, cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Nàng mang nhìn một cái, nhưng phát hiện vốn nên đi làm ở công ty Phó Hàn Tranh, nhưng cả người thương vụ hưu nhàn đồ ở nhà từ thư phòng đi ra rồi. Ngươi tỉnh ngủ. Cố Vi Vi bị sợ ngậm lên miệng bánh bích quy đều rớt. Ngươi, làm sao không đi làm? Mở cuộc họp xong trở về, hôm nay cùng ngươi. Cố Vi Vi cười khan, nàng thật không cần hắn cùng. Hắn không ở nhà này hơn một tháng, nàng một người qua đừng nhắc tới có nhiều dễ chịu. Bữa trưa chuẩn bị xong, ăn cơm nhìn nữa. Phó Hàn Tranh đánh đi trong tay nàng vợ kịch. Cố Vi Vi buồn bực buông xuống mình bánh bích quy khoai tây chiên, đi theo hắn đi nhà hàng ăn cơm. Ước chừng là chiếu cố nàng dạ dày, bữa trưa chuẩn bị hết sức thanh đạm nuôi dạ dày. Người đi kia lâu sao, trở về tới công ty khẳng định rất nhiều chuyện bận rộn, không cần đang tại nhà cùng ta. Chuyện của công ty tình bận bịu không xong, bây giờ cùng ngươi quan trọng hơn. Phó Hàn Tranh vừa nói, múc chén canh cho nàng. Công ty quả thật có rất nhiều chuyện, nhưng cái này hơn một tháng hắn một mực chạy đi chạy lại với đế đô cùng ép nước, bọn họ ngay cả gặp mặt thời gian đều thiếu, chớ nói chi là ước hẹn. Thật vất vả hắn làm xong trở về nước, nàng lại phải cùng kịch tổ đi vùng khác quay phim, vừa đi lại được mấy tháng. Cho nên, lúc này công ty bận rộn đi nữa chuyện, cũng không có ước hẹn trọng yếu.